Đại chiến sau, khắp núi rừng đô biến thành hoang vu, đặc biệt là trong chiến đấu tâm, càng là một mảnh bừa bãi. Lăng Thiên lòng còn sợ hãi nhìn trên mặt đất thoi thóp một hơi si vu hồn tàn, nuốt nuốt nước miếng, đạo, nguyên đại nhân. Nhìn Lăng Thiên kia muốn nói lại thôi thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm sáng tỏ cười hậu, đối hắn ý nghĩa sâu xa nói, Lăng Thiên đội trưởng hôm nay thế nhưng nhìn thấy cái gì? Lăng Thiên ra mặt hung hăng nhất chịu, ở Hiên Viên Thiên Âm như cười như không dưới ánh mắt, lập tức thức thời lắc đầu, không có, cái gì cũng không thấy. Đối với Lăng Thiên như vậy phối hợp, Hiên Viên Thiên Âm hài lòng cười, Lăng Thiên đội trưởng, hôm nay sở chuyện đã xảy ra, ta không muốn những người khác biết, còn những thứ ấy mất tích thi thể, còn thỉnh Lăng Thiên đội trưởng tìm cái thích hợp lý do báo cho biết thành chủ đại nhân. Lăng Thiên mâu quang khẽ nhúc nhích, cũng biết Hiên Viên Thiên Âm nghĩ giấu giếm thân phận ý nghĩ, lập tức gật gật đầu, nguyên đại nhân yên tâm, Lăng Thiên cũng không phải là không tuân thủ hứa hẹn nhân. Có Lăng Thiên bảo đảm, Hiên Viên Thiên Âm mới quay đầu nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường hai người, đạo, vì để tránh cho phiền phức, các ngươi hay là trước đem Si Vu mang đi đi. Lúc này Si Vu chỉ là bị kia thần bí nhân bị thương nặng nguyên thần, nếu như chờ hắn khôi phục lại, chỉ sợ bọn họ những người này cũng không có lực tái chiến. Hắc Bạch Vô Thường hai người cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, lập tức hai tay tìm tòi, khóa hồn liên bị hai người đem ra. Tương Si Vu dùng khóa hồn liên khóa ký hậu, Bạch Vô Thường mới chiều Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đạo, A Âm, ta cùng Tiểu Hắc về trước địa phủ, còn vừa người nọ đang nói khởi vừa kia thần bí nhân lúc, Bạch Vô Thường con ngươi trùng chậm quá một mạt tu quang. Thấy Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng đáp hạ mí mắt, nhưng cũng biết nàng không muốn nói việc này, liền cũng lập tức rời đi đề tài, nói với Lăng Thiên, vị này, thân phận của chúng ta, cũng thỉnh chớ nói ra ngoài. Sau đó ở Lăng Thiên ánh mắt khiếp sợ chung, một tay chiều hư không nhất hoa, trực tiếp mở ra đi thông địa phủ thông đạo, hòa Hắc Vô Thường mang theo Si Vu hồn tàn, hồi địa phủ. Khu khu, khu, Túc Ly che ngực vẻ mặt trắng bệnh đi tới, đi thôi, trở lại dưỡng thương. Lần này thật là suýt nữa từ đấy bỏ mình, sau đó quanh thân nổi lên bạch quang, thân hình biến trở về trước mini bản chén trà hồ bộ dáng, ngồi xổm trên mặt đất, đạo, còn là loại trạng thái này tối dùng ít sức, nữ nhân. Ta cần ngủ say mấy ngày dưỡng thương, kia bầu trời nhai còn là chờ chúng ta dưỡng được rồi thương lại đi đi. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, phủ phục ôm lấy Túc Ly, lại ở đứng dậy lúc, trước mắt nhất hắc, cả người thoát lực bản chiều bên cạnh ngã xuống. A Âm. Nguyệt Sinh lập tức thần sắc biến đổi. Mau tay nhanh mắt nhào tới tiếp được nàng. A Âm. Người không sao chứ? Nhìn Hiên Viên Thiên Âm lúc này trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nhắn, Nguyệt Sinh mi tâm nhíu chặt. Không có việc gì, Hiên Viên Thiên Âm tốn sức lắc lắc đầu, đạo, lực kiệt mà thôi. Trong cơ thể nàng lúc này đã vắng vẻ, liên một tia linh lực cũng không có, có thể thấy trước chiến đấu, có bao nhiêu vô cùng thê thảm. Người trước ngủ một chút, Nguyệt Sinh một phen ôm lấy Hiên Viên Thiên Âm, ta mang ngươi trở lại. Hiên Viên Thiên Âm vô lực gật gật đầu, mắt vừa đóng. Triệt để hôn đã ngủ. Hiên Viên Thiên Âm này nhất ngủ, ngủ thẳng tới hai ngày hậu mới thanh tỉnh lại. Tỷ tỷ, người đã tỉnh. Đương Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi mở mắt ra hậu, đã nhìn thấy vẫn canh giữ ở bên giường Hàn Triệt. Lúc này Hàn Triệt một khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ hiện mệt mỏi chi sắc, rõ ràng là mấy ngày cũng không nghỉ ngơi kết quả. Theo Hiên Viên Thiên Âm bị Nguyệt Sinh ôm trở về thành chủ hậu, Hàn Triệt vẫn canh giữ ở bên giường một bước cũng không rời đi. Hắn lần đầu tiên thấy tỷ tỷ như vậy bộ dáng yêu ớt. Đồng thời vừa giận hận thực lực của chính mình quá yếu, mỗi khi có việc lúc, chính mình chỉ có thể ở bên cạnh kiên nhìn. Nhìn Hàn Triệt một đôi ánh mắt sáng ngời lý hiện đầy tơ máu, Hiên Viên Thiên Âm khẽ cười cười, đạo, Triệt Nhi là thế nào? Mấy ngày không gặp, liền biến thành thỏ. Tỷ tỷ còn có tâm tư khai Triệt Nhi vui đùa. Ngươi cũng không biết ngày ấy ngươi bị Nguyệt Sinh ca ca ôm khi trở về, Triệt Nhi đô sợ hết hồn. Hàn Triệt khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, đáng thương nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Ta không phải không có chuyện gì mà. Hiên Viên Thiên Âm ngọ nghệ đứng dậy, Hàn Triệt lập tức thân thủ đi đỡ. Nguyệt Sinh đâu? Hiên Viên Thiên Âm liếc nhìn một vòng, cư nhiên không nhìn thấy Nguyệt Sinh ở trong phòng. Hàn Triệt hít mũi một cái, đạo, Nguyệt Sinh ca ca cùng Túc Ly ca ca ở sát vách trong phòng nghỉ ngơi. Ngày đó Nguyệt Sinh ca ca đem tỷ tỷ ôm sau khi trở về, cả người đột nhiên thoát lực bản biến trở về tiểu xa bộ dáng. Ta liền đem Nguyệt Sinh ca ca cùng Túc Ly ca ca cấp mang đi sát vách. Nói đến đây, giọng nói dừng một chút, tiếp tục nói. Hoàn hảo lúc đó trong phòng không có người ngoài, nếu không Nguyệt Sinh ca ca biến trở về nguyên hình, bất người biết sợ rằng được sợ hết hồn. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm cao lại, xem ra lúc đó Nguyệt Sinh thương thế cũng không nhẹ, thằng ngốc kia, lại còn cứng rắn đem mình cấp ôm về. Ta đi xem bọn hắn. Hiên Viên Thiên Âm xoay người xuống giường, lại cả người một trận, ơ. Thế nào tỷ tỷ? Hàn Triệt thấy Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên dừng lại, lập tức khẩn trương nhìn nàng, rất sợ nàng là đâu không thoải mái. Hiên Viên Thiên Âm trên mặt xẹt qua một mặt cổ quái chi sắc, lại lần nữa ngồi trở lại, khoanh chân nhắm mắt, nàng cảm giác được trong cơ thể của mình, hình như ra cái gì biến hóa. Nội coi một vòng hậu, Hiên Viên Thiên Âm cả người ngẩn ra, thật đúng là có biến hóa. Chỉ thấy mình bên trong đan điền kia kim hôi nhị sắc thái ớt bát quái khí huyệt lúc này đã tan biến, chỉ còn lại hạ một viên có trẻ sơ sinh nắm tay bản đại tiểu kim màu xám hạt châu cùng hỗn độn chi châu lẫn nhau hấp dẫn xoay tròn. Đây là linh khí kết đan. Nàng tiến vào kim đan tiền kỳ. Hiên Viên Thiên Âm trầm số mệnh được rồi một tiểu chu thiên hậu, đương nhận thấy được trong cơ thể mình linh lực lại lần nữa tăng vọt một bậc thêm lúc, mới chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí hậu, đạo, quả nhiên là kim đan tiền kỳ, xem ra ta còn nhân họa được phúc. Tỷ tỷ đến kim đan kỳ. Hàn Triệt hơi sững sờ, sau đó trên mặt xẹt qua một mạt sắc mặt vui mừng, lần trước hắn liền nghe Hiên Viên Thiên Âm nói quá tu chân một đường, tự nhiên cũng minh bạch tiến vào kim đan kỳ ý vị như thế nào. Quá tốt, tỷ tỷ thực lực lại lợi hại không ít đâu. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, đứng dậy vỗ vỗ Hàn Triệt đầu, đạo, tu luyện một đường vĩnh không chừng mực, kim đan kỳ nhưng còn không phải là cái gì chị phải cao hứng chuyện. Ánh mắt hơi nhất ngưng, mục tiêu của nàng thế nhưng kia chí cao chi cảnh A. Ở đã tra xét Nguyệt Sinh và Túc Ly thương thế hậu, Hiên Viên Thiên Âm cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm, hai người bị thương mặc dù rất nặng, nhưng không có thương đến yếu hại hòa bản nguyên, tu dưỡng một đoạn ngày liền hội khôi phục. Ở Nguyệt Sinh và Túc Ly dưỡng thương trong lúc, Hiên Viên Thiên Âm mấy người vẫn là ở tại phủ thành chủ nội, Bắc quận thành thành chủ bởi vì Hiên Viên Thiên Âm ở quá ngắn trong cuộc sống giải quyết Bắc quận thành phiền phức, dị thường cảm ơn Hiên Viên Thiên Âm, cho nên đối với Hiên Viên Thiên Âm mấy người muốn lưu lại dưỡng thương, cũng là dị thường để tâm, thường thường liền sẽ đích thân mang theo một ít quý hiếm dược liệu hòa thuốc bổ quá đến thăm. Một ngày này, Hiên Viên Thiên Âm như thường ngày bàn ở trong sân giáo dục Hàn Triệt đạo thuật, lại bị một trận bước nhanh mà đến tiếng bước chân cắt đứt. Cao mày nhìn về phía sân mặt trăng trước cửa, chỉ chốc lát, đã nhìn thấy Bắc quận thành thành chủ vẻ mặt thần sắc mừng rỡ chiều bên trong đi tới. Nguyên đại nhân. Nguyên đại nhân nhân còn chưa tới, âm thanh liền tới trước. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nhìn về phía đến gần Bắc quận thành thành chủ, thường ngày này canh giờ, Bắc quận thành thành chủ nhưng đều là không ở trong phủ A, hôm nay tại sao trở về, còn thẳng tắp tìm đến mình. Ngay Hiên Viên Thiên Âm nghi hoặc đồng thời, Bắc quận thành thành chủ liền kích động mở miệng nói, Nguyên đại nhân, hữu tướng đại nhân tới. Hữu tướng. Hiên Viên Thiên Âm đôi mi thanh tú nhất chọn, Đông Phương Kỳ tới. Bên này vừa dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm khỏe mắt dư quang liền liếc nhìn mặt trăng môn sử, một đạo màu trắng bóng dáng không nhanh không chậm hướng phía chính mình bên này đi tới. Đương thấy hơn tháng không thấy nhân, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, trong lòng than thở, hắn quả nhiên vẫn phải tới. Bất quá, hữu tướng chức vị này liền như thế nhàn nhã không, còn có thể tùy thời cách kinh. Nghĩ đến cái gì, Hiên Viên Thiên Âm lập tức liền hỏi lên. Đông Phương Kỳ nhàn nhạt chợt nhíu mày, đạo, ta cho là chúng ta hơn tháng không thấy, ngươi hội hỏi trước thanh quá được không? Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng hơi nhất chịu, còn phải hỏi sao? Nhìn ngươi này phúc bộ dáng, rõ ràng quá được so với ai khác đều tốt đi. Đông Phương Kỳ trực tiếp đi tới Hiên Viên Thiên Âm bên mình, chậm rãi tòa hạ, mở miệng, Thiên Âm. Quá được không? Hiên Viên Thiên Âm cổ quái nhìn hắn một cái, nàng có được không? Hắn có thể không rõ ràng lắm. Lật một cái liếc mắt cho hắn, không khí đạo, không tốt. Suýt nữa tử. Lập tức con ngươi nhất mị, chứa đầy thâm ý nhìn chằm chằm hắn, lại bổ sung, lần này sinh ý thế nhưng vượt ra khỏi ta lúc trước muốn ra a, hữu tướng đại nhân. Ta nhưng là phải thêm thù lao. Kia trọng trọng hữu tướng đại nhân bốn chữ, làm cho phía sau trầm mặc theo Đông Phương Kỳ nguyệt ảnh khỏe miệng nhất chịu. Có thể. Đông Phương Kỳ lại phi thường phối hợp gật gật đầu, ngươi nghĩ thế nào thêm, liền thế nào thêm. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang sáng ngời. Lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh sắc mặt cổ quái Bắc quận thành thành chủ, mỉm cười, thành chủ đại nhân, ta nghĩ cùng hưu tướng nói một ít khác sâu lời đề, không biết. Có thể Bắc quận thành lập tức gật đầu, hưu tướng đại nhân, kia hạ quan liền đi đầu cáo tử, buổi tối khai yến lúc, ở phái người thông chi ngài cùng nguyên đại nhân. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, như vậy làm phiền thành chủ. Không dám, không dám. Bắc quận thành chủ khỏe miệng nói không dám, biên tự giác ly khai sân, bất quá trong lòng lại ở nói thầm. Này nguyên đại nhân cùng hữu tướng đại nhân chỉ sợ quan hệ không phải là ít đi. Không thể không nói, Bắc quận thành thành chủ ánh mắt phi thường có kiến giải. Vị này chính là. Ở Bắc quận thành thành chủ ly khai hậu, Đông Phương Kỳ quét về phía bên cạnh ngơ ngác nhìn mình chằm chằm Hàn Triệt hỏi, kỳ thực hắn theo vừa tiến này trong viện, liền phát hiện thiếu niên này, hơn nữa hắn cảm thấy thiếu niên này khuôn mặt dị thường quen thuộc. Hiên Viên Thiên Âm nhìn đã dại ra Hàn Triệt, nhẹ giọng cười, đạo, đồ đệ của ta. Đồ đệ. Đông Phương Kỳ kinh ngạc nhìn hai người liếc mắt một cái, lập tức cười nói, xem ra ngươi đoạn này thời gian quá có chút xuất sắc. Hiên Viên Thiên Âm nhún nhún vai, kéo qua bên cạnh còn đang dại ra Trung Hàn Triệt, rêu rêu nói, Triệt Nhi, sắt lau nước miếng. Hàn Triệt nga một tiếng, lại còn thực sự ngơ ngác thân thủ đi lau khỏe miệng. Phốc thử. Nhìn đứa nhỏ này này phúc bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm trong nháy mắt vui vẻ. Xem ra hữu tướng đại nhân còn là một nam nữ thông sát chủ nhân A. Hiên Viên Thiên Âm trêu tức nhìn về phía Đông Phương Kỳ. Vốn cho rằng hội thấy Đông Phương Kỳ hội nhất thời không được tự nhiên bộ dáng, nhưng không ngờ nhân ra hữu tướng đại nhân vẫn như cũ đồ sộ bất động, rất là chính kinh địa điểm điểm, thừa nhận lời của nàng. Bản tướng luôn luôn là lấy dung mạo của mình tự hào. Quả nhiên người với người ra mặt tu vi vẫn có khác nhau, Hiên Viên Thiên Âm tự giác ở điểm này, cùng Đông Phương hữu tướng chênh lệch quá nhiều. Đúng rồi. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc nhất ngưng, nghiêm túc nhìn Đông Phương Kỳ, đạo, này đồ đằng rốt cuộc là vật gì? Đông Phương Kỳ phiết liếc mắt một cái Hiên Viên Thiên Âm đưa qua tới tay phải, nhàn nhạt nói, không có gì, chỉ là một đạo bảo mệnh phù mà thôi. Bảo mệnh phù. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi híp lại, chăm chú nhìn chằm chằm hắn, ngươi khi ta là đồ ngốc ca. Ngày đó ta thời khắc nguy cơ, kia đột nhiên xuất hiện thần bí nhân là ai? Hơn nữa người kia trên người còn mang theo hồng hoang khí tức. Nàng là nhà Hiên Viên trừ đời thứ nhất truyền nhân bên ngoài, duy nhất một có thể cảm giác hồng hoang nhân, ngày đó mặc dù tình huống nguy cơ, lại cũng không ngại ngại cảm giác của nàng. Đông Phương Kỳ mí mắt nhẹ nhàng nhất đáp, cũng không nhìn nàng, trầm mặc nửa ngày, đạo, ta nếu nói là ta cũng không biết, ngươi nhưng tin ta. Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, hắn cũng không biết. Đổi là ai đô sẽ không tin tưởng như vậy lời đi. Bất quá nhìn về phía Đông Phương Kỳ lúc này nhàn nhạt thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm trái tim bỗng nhiên nhất chịu, trầm giọng nói. Ta tin ngươi. Đông Phương Kỳ dương mắt nhìn định nàng, một lát, nhợt nhạt cười, kia bên trái trên hai má đơn độc cái lún đồng tiền như ẩn như hiện, làm cho Đông Phương Kỳ nguyên bản thanh quý lạnh nhạt như thần chỉ dung nhan nhiều mấy phần nhân khí. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn đột nhiên tươi cười, ánh mắt hơi nhoáng lên. Quả nhiên là yêu nghiệt. Có khi ta ngay cả mình không tin. Bất quá hoàn hảo, cảm ơn ngươi có thể tin ta. Đông Phương Kỳ nhẹ giọng nói, lập tức ánh mắt nhìn về phía phương xa, ngựa khí xa xưa nói, Thiên Âm. Ta cho ngươi nói một chút thân thế của ta đi. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm vừa nhíu, nàng đột nhiên cảm giác được, lúc này Đông Phương Kỳ cả người dường như kia mở ảo thanh phong bản, chống vắng lại không dấu vết. Triệt Nhi, ngươi về phòng trước đi, đem ẩn thân phù họa một chạm biến, ta buổi tối kiểm tra. Hiên Viên Thiên Âm quay đầu nhìn về phía Hàn Triệt đạo, cũng không phải là nàng không tin Hàn Triệt, mà là nàng cảm thấy, Đông Phương Kỳ không nên hy vọng trừ mình ra bên ngoài người đi lắng nghe chuyện của hắn, mặc dù Đông Phương Kỳ chưa nói. Thế nhưng nàng chính là có thể cảm giác được. Hàn Triệt lập tức biết điều gật gật đầu, quay người đi vào nhà đi. Mà Nguyệt Ảnh cũng tự giác lui xuống, canh giữ ở sân bên ngoài. Đông Phương Kỳ nhìn Hiên Viên Thiên Âm cử động, cười cười, đạo, ta tự ký sự tới nay cũng không biết phụ mẫu ta là ai, ở ta còn ở tã lót chung lúc, liền bị sư phụ mang về Hiên Viên Tông, sư phụ nói nàng là ở trên biển phát hiện được ta. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nhìn về phía hắn, hắn rất giật mình. Đông Phương Kỳ nhìn nàng cười cười. Tiếp tục nói, sư phụ lúc đó cũng rất giật mình, nghe sư phụ nói, như nếu không phải ta quanh thân một tầng kỳ dị hồng quang làm bảo hộ, chỉ sợ sớm đã chìm tới đáy biển hoặc là bị trên biển một ít yêu thú cấp ăn. Sư phụ thấy quanh thân linh khí dồi dào, lại cảm thấy có duyên với ta, cho nên đem ta mang về Hiên Viên Tông. Theo ta tuổi tác dần dần lớn lên, ta cũng phát hiện chính mình cùng người khác chỗ bất đồng nói, Đông Phương Kỳ chiều Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi đưa tay phải ra, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc trong ánh mắt. Tay phải lòng bàn tay lập tức hồng quang tăng mạnh, mà lòng bàn tay sử, một thần bí đồ đằng chậm rãi hiện ra. Ta chỉ có thể tu hành thuật pháp bên ngoài, còn có loại này kỳ quái năng lực. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng mở ra tay phải của mình, chỉ thấy nguyên bản trắng nón lòng bàn tay chung, một cùng Đông Phương Kỳ giống nhau như lúc đồ đằng chậm rãi hiện lên. Ngươi nói cái kia thần bí nhân, kỳ thực ta cũng không biết hắn là ai, bất quá hắn luôn luôn ở ta thời khắc nguy cơ xuất hiện, ta cũng đã từng hỏi hắn, lại cái gì cũng không hỏi ra đến. Đông Phương Kỳ nhàn nhạt nói, ánh mắt đảo qua Hiên Viên Thiên Âm trong lòng bàn tay đồ đằng lúc, hơi mềm nhũn. Kia ta đây đồ đằng cùng người cái kia có liên hệ gì? Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên hỏi. Đông Phương Kỳ nhìn nàng một cái, dường như cũng không tính nói cho nàng, đạo, không có gì liên hệ, chỉ là ở ngươi có nguy cơ lúc, người nọ có thể xuất hiện giúp ngươi. Ngươi nói dối. Hiên Viên Thiên Âm chừng hắn, nam nhân này thật coi chính mình ngốc đầu, lúc trước kia thần bí nhân cũng đã có nói, hắn vì mình đỡ một kích chí mạng. Mà ở bọn họ truyền âm trò chuyện lúc, chính mình rõ ràng nhận thấy được hơi thở của hắn bất ổn, như là thụ quá nặng thương bản. Người nọ nói ngươi cho ta đỡ nguy hiểm, Đông Phương Kỳ. Ta muốn ngươi nói thật. Thấy Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt hơi trầm xuống, Đông Phương Kỳ khẽ nhíu mày, một lát, mới do dự nói, cũng không có gì, cái này là... Đồng tâm ấn. Nói xong lời cuối cùng ba chữ lúc, Đông Phương Kỳ tuấn tú dễ thượng, thoáng qua một mặt kỳ dị màu đỏ, khinh liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, mới nói tiếp, đồng tâm ấn sẽ đem thụ ấn nhất phương tổn thương chuyển đến truyền ấn nhất phương nhân thân thượng. Thấy Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt đống nhiên biến đổi, lập tức không giống giải thích, chỉ có như vậy, người kia hắn mới lại xuất hiện giúp người, bằng không hắn là sẽ không xuất hiện. Người Hiên Viên Thiên Âm lăng nhiên nhìn hắn tại sao muốn như thế giúp mình? Đưa cái này đồng tâm ấn giải trừ dụng. Đông Phương Kỳ quay đầu không nhìn nàng, đạm thanh đạo, giải không xong. Cái gì gọi giải không xong? Hiên Viên Thiên Âm bỗng nhiên đứng lên, trừng Đông Phương Kỳ, hắn rốt cuộc có biết hay không sự tình tính nghiêm trọng à, nàng phải tìm thiên đạo lưu lại bí mật, sở đến chỗ tất cả đều là nguy hiểm hung thần địa phương, hơn nữa của nàng kẻ địch. Phải giải trừ dụng. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng nói. Đông Phương Kỳ quay đầu, thật sâu nhìn chằm chằm nàng, đạm thanh đạo, trừ phi ta chết. Chỉ có truyền ấn nhân thân tử, nay đồng tâm ấn liền sẽ tự động giải trừ, trừ này ngoài, không có biện pháp nào khác. Ngươi Hiên Viên Thiên Âm nhất thời bị chấn sợ nói không ra lời, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hắn. Mà đang ở hai người mắt to trừng mắt nhỏ thời gian, đối diện bên trong gian phòng, trong nháy mắt lao ra một đạo màu trắng tiểu bóng dáng, thẳng tắp chiều Hiên Viên Thiên Âm đánh tới. Hai người nhất thời bất tra, Hiên Viên Thiên Âm bị bóng trắng phát được lảo đảo một cái hậu, ở miễn cưỡng ổn định thân hình, một phen ôm kia vọt vào trong lòng mình ra hỏa. Ngươi là muốn đụng chết ta a? Hiên Viên Thiên Âm gầm lên giận dữ, đem vừa bị Đông Phương Kỳ nghẹn ra lửa giận, toàn chiều trong lòng tên kia phát đi. Một phen xốc lên mini bản chén trà hồ, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt âm u chừng hắn, này ra hỏa phát cái gì bên tâm thần. Vừa tỉnh lại liền cùng đánh máu gà tựa như phấn khởi, hơn nữa hắn không phải ghét nhất cùng chính mình ngốc ở một chỗ sao, lúc nào như thế chủ động chiều trong lòng mình phát. Thuốc kích thích ăn nhiều. Hiên Viên Thiên Âm mang theo mỗi chỉ dùng lực lung lay hoảng. Bên cạnh Đông Phương Kỳ kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên trong tay Thiên Âm mang theo mỗi chỉ, coi được chân mày nhất trọn. Hồ Ly. Túc Ly ở Hiên Viên Thiên Âm trong tay hơi ngọ nghệ một chút, Mao Nhu Nhu đầu nhẹ nhàng phiết quá nhìn về phía Đông Phương Kỳ, màu vàng con ngươi xẹt qua một mạt tu quang. Một người nhất hồ liếc mắt nhìn nhau hậu, đồng thời nhất mị. Nói chuyện đâu, ngươi muốn làm gì? Hiên Viên Thiên Âm đảo không có nhận thấy được này một người nhất hồ ánh mắt giao phòng, trực tiếp mang theo Túc Ly, trầm mặt sắc hỏi. Túc Ly ngắn nhỏ móng vuốt bảo bảo Hiên Viên Thiên Âm mang theo chính mình cần cổ sử tay, đạo, A Âm. A Âm biệt hoàng ta nội thương không hảo đâu. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhất chịu, ánh mắt cổ quái nhìn Túc Ly. A Âm. Này ra hỏa lúc nào sẽ như thế vô cùng thân thiết gọi mình. Trước đây bất đều là nữ nhân gọi mình không. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm nghi hoặc không hiểu, thế nhưng mang theo Túc Ly tay hơi vừa thu lại, sửa sách vì ôm, hừ lạnh nói, lúc nào tỉnh. Ở Hiên Viên Thiên Âm trong lòng thoải mái mà cọ cọ, lười biếng mở miệng, đạo, vừa mới tỉnh, Nguyên Sinh còn đang ngủ say, ta liền trước ra tới tìm ngươi. Nói xong hướng Hiên Viên Thiên Âm trong lòng nhất nằm sấp, nháy nháy mắt, tiếp tục nói, trông ta quan tâm ngươi đi, chỉ sợ ngươi bị thương có nặng, ta vừa tỉnh đến liền lo lắng ngươi đâu. Hiên Viên Thiên Âm hừ, dường như trải qua mấy ngày trước kia chàng đại chiến, nàng thái độ đối với Túc Ly tốt hơn nhiều, ngươi nếu như thật quan tâm ta, vừa cũng sẽ không trực tiếp như vậy đụng qua đây. Ngươi cho là ngươi rất nhẹ không? Nói hai tay cân nhắc hắn, lời nói ác độc đạo, như thế phì hồ ly còn là lần đầu tiên thấy, uy nguyên nên giảng cân. Túc Ly khỏe miệng đống nhiên nhất chịu, phì. Nữ nhân này lại còn nói chính mình phì. Vốn là muốn cãi lại Túc Ly nhìn thấy bên cạnh hiếp con ngươi nhìn nam nhân của chính mình hậu, lập tức đem đến bên miệng lời nuốt xuống, mặc kệ Hiên Viên Thiên Âm thế nào lời nói ác độc, hắn chính là quyết định chủ ý muốn nương nhờ trong ngực của nàng. Đông Phương Kỳ ở Túc Ly mở miệng thời gian, liền nghe ra hắn thanh âm. Lần trước ở truyền âm phối lý nghe thấy kia thanh nhi lười biếng chi cực giọng đàn ông, nguyên lai là hắn. Hắn dường như nghĩ tới, trước Hiên Viên Thiên Âm muốn tìm nam nhân kia, hình như cũng là hồ ly đi. Hoặc là nói bọn họ liền là cùng một người. Đông Phương Kỳ nhàn nhạt phiết quá Túc Ly cảnh giác nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, thanh liệt con ngươi trùng xẹt qua một mạt u quang, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, mỉm cười, đạo, Thiên Âm lúc nào cũng thích dưỡng một cái hồ yêu làm sủng vật. Ai nói chúng ta hữu tướng đại nhân cao lạnh như thần linh, cái miệng kia nếu như nói lên người đến, cũng là đủ độc, ngay trước nhân ra mặt, lại gọi hồ yêu lại gọi sủng vật, trực tiếp đem Túc Ly thân phận quy định sẵn ở tại một không thể cùng hắn cạnh tranh vị trí. Cái gì gọi cao? Đây chính là... Cái gì tán dương giết? Đây chính là... Nhân loại. Bản tôn cũng không phải là yêu. Túc Ly nhẹ nhàng phiết Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái. Hiên Viên Thiên Âm nữ nhân này lần trước chính là cùng nam nhân này trò chuyện hậu mới rõ ràng cổ quái. Túc Ly hiếp con ngươi quét Đông Phương Kỳ một vòng, trong lòng lánh hừ lạnh một tiếng, tự cùng Si Vu đại chiến qua đi, Túc Ly cuối cùng là thăm dò chính mình ý nghĩ trong lòng, đặc biệt là thấy Hiên Viên Thiên Âm suýt nữa tử thời gian, cái kia thời gian chính mình tâm thế nhưng không lừa được nhân, mặc dù Túc Ly ở trong lòng hơi phiền muộn thế nào sẽ thích như thế cái nữ nhân, bất quá thích liền là thích thượng, cao ngạo thanh khâu chín đuôi trồn bạc cũng không tiết đi phủ nhận. Đông Phương Kỳ hơi chợt nhíu mày, ánh mắt vô cùng thâm ý trên mặt đất hạ quét Túc Ly liếc mắt một cái, thản nhiên nói, không phải yêu. Vậy các hạ này bộ dáng, chẳng lẽ là vì hảo ngoạn, biến đến chính mình tiêu khiển chính mình. Không thể không nói, Đông Phương Đại Nhân có khi lời nói ra, cùng Hiên Viên Thiên Âm thực sự là thần nói hùa. Nhớ năm đó, Hiên Viên Thiên Âm lần đầu tiên ở cổ mộ trông được thấy Túc Ly lúc, cũng đã nói một câu lời tương tự, chỉ bất quá lúc đó Hiên Viên Thiên Âm nguyên nói là, kia phía sau ngươi kia mấy cây mao đuôi là cái gì? Mua hồ áo khoác ra tặng khăn quàng cổ. Được rồi, trở lại chuyện chính. Hiên Viên Thiên Âm kinh nghi nhìn này một người nhất hồ, nàng thế nào liền cảm thấy hai người này giữa khí chẳng không đúng đâu. Trời sinh bát tự không hợp. Bá. Ngay Hiên Viên Thiên Âm nghi ngờ nhìn bầu không khí này cổ quái một người nhất hồ lúc, đối diện gian phòng có thể đột nhiên thoát ra một đạo màu tím quang mang. Sau đó. A Âm. A Âm ngươi không có việc gì. Nguyên sinh tỉnh. Đông Phương Kỳ mi tâm nhảy nhảy, nhìn một thật nhỏ tử xa dùng cực kỳ thạo động tác nhảy lên thượng Hiên Viên Thiên Âm đùi. Sau đó một đường theo đuổi du bò lên, ở Hiên Viên Thiên Âm vai phải thượng, nhẹ nhàng một mâm, phun đầu lưỡi, cùng Hiên Viên Thiên Âm lánh diễm khuôn mặt nhỏ nhắn, vui vẻ đạo, ngươi cuối cùng tỉnh, lúc đó ngươi ngất đi, làm ta sợ muốn chết. Hiên Viên Thiên Âm tùy ý Nguyệt Sinh dùng đầu nhỏ cọ mặt mình, cười cười, bởi linh hồn khế ước quan hệ, đối với Nguyệt Sinh, Hiên Viên Thiên Âm là coi hắn là chính mình thân nhất người thân đối đãi, hơn nữa ngày ấy Nguyệt Sinh không đếm xỉa tính mạng che ở chính mình trước người, cười đối với mình nói á âm không sợ. Có ta ở đây lúc, Hiên Viên Thiên Âm nói bất chấn động là giả. Ân, ta không sao, còn nhân họa được phúc thực lực tăng lên không ít. Hiên Viên Thiên Âm dùng mặt cũng cọ một chút Nguyệt Sen, ngươi đã cũng tỉnh, vậy chúng ta ngày mai là có thể khởi hành đi Bắc Hải. Đi Bắc Hải. Nghe nói, ở đây mấy người đồng thời ngẩn ra, lập tức Đông Phương Kỳ nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, lần này ta với ngươi cùng đi. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nhìn, ngươi cũng đi. Hắn không phải một quốc gia thừa tướng không? Hiện tại thừa tướng đô như thế thanh nhàn không? Đông Phương Kỳ nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, nữ nhân này cho dù không nói, hắn đều biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì. Ân, đi Hoàn Bắc Hải Hậu, thời gian cũng không còn nhiều lắm, đến thời gian có thể cùng đi Thương Châu Thành. Nghĩ đến mấy tháng hậu thiên thuật sư đại bỉ, Hiên Viên Thiên Âm cũng gật gật đầu, đạo, được rồi, vậy cùng đi. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lời này hậu, Đông Phương Kỳ thanh đạm thần sắc mới chậm rãi triển khai không ít, bất quá đang nhìn hướng mô con hồ ly lúc. Kia thanh liệt con ngươi nhưng vẫn là chậm chậm. Tựa hồ là nhận thấy được Đông Phương Kỳ ánh mắt, nguyên bản nằm sấp ở Hiên Viên Thiên Âm trong lòng Túc Ly lập tức ngẩng đầu nhìn sang. Một người nhất hồ lần thứ hai ánh mắt chém giết, lại bắt đầu. A Âm, ta thế nào cảm thấy có chút lạnh a? Nguyệt Sinh ở Hiên Viên Thiên Âm vai phải thượng không hiểu run lên, sau đó mở mịt nhìn xung quanh, nha nha nói. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Mẫu Nguyệt lời nói thâm thiế nói, Nguyệt Sinh, hoàn hảo ngươi là cái nhị hóa. Nếu không liền không phải chỉ là để cảm thấy lạnh đơn giản như vậy sự nhi, chỉ sợ hưu tướng đại nhân đang ngươi như vậy thạo hướng thiên âm trên người bỏ thời gian, liền sẽ trực tiếp xuất thủ, đánh ngươi bảy tấc. Nam chủ được thả ra, đảng nam chủ đích muội giấy các, phiếu đâu? Chương 21, tập đủ 12 chương nhưng triệu hoán thần long. Tươi đẹp ánh nắng xuyên qua quan đạo hai bên rậm rạp cảnh cây loang lổ một chút tán trên mặt đất, này quan đạo là Bắc quận thành đi Bắc Hải duy nhất một con đường kính. Xe ngựa bánh xe chậm rãi áp quá. Mang theo từng đợt tung ngục nói nhiều thanh âm, đồng thời cũng cấp vắng vẻ trên quan đạo, mang đến một chút nhân khí. Bên trong xe ngựa, Hàn Triệt ngồi ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đối diện Đông Phương Kỳ, bởi quá mức nhiều lần, lại thái cực nóng, cho dù là Đông Phương Kỳ túi đầu đọc sách thấy dị thường chuyên chú cũng nhịn không được mi tâm nhảy nhảy. Đông Phương Kỳ khe khẽ thở dài, thả tay xuống trông được sách, ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn đối diện Hàn Triệt, hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi như vậy nhìn chằm chằm vào ta, nhượng ta áp lực rất lớn." Phốc thử. Bên cạnh vốn ở chợp mắt Hiên Viên Thiên Âm bất phúc hậu cười ra tiếng nhi, dường như cũng cảm giác mình lúc này bật cười có chút kia gì, bất quá nhưng cũng là mở mắt, ai nhượng ngươi là Triệt Nhi sùng bái nhất nhân chi nhất đâu. Nói xong trêu tức liếc mắt nhìn hắn có chút thần sắc bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía bên mình Hàn Triệt, đạo, Triệt Nhi, nhìn thấy này thần tượng liền kích động như vậy à. Nghe nói, Hàn Triệt tiểu mặt đỏ lên, không có ý tứ nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hắn mặc dù nghe không được kia gì thần tượng là có ý gì. Bất quá nhưng cũng biết chính mình loại này nhìn chằm chằm vào nhân gia trông, là thất lễ. Xoa xoa chóp mũi, Hàn Triệt nghiêng đầu nhìn trước Đông Phương Kỳ, thăm dò hỏi, hữu tướng đại nhân thực sự không nhớ ta sao? Lời này trái lại làm cho Đông Phương Kỳ ngẩn ra, kinh ngạc nhìn về phía Hàn Triệt, đứa nhỏ này trước lẽ nào cùng mình đã từng thấy? Nhìn Hàn Triệt một tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn, Đông Phương Kỳ mi tâm kinh túc, hắn cũng cảm thấy đứa nhỏ này nhìn quen mặt, lại thế nào cũng nghĩ không ra ở nơi nào thấy qua. 5 năm trước, Hạ Nguyệt Thành, Hàn gia Hàn Triệt thấy Đông Phương Kỳ hoang mang bộ dáng, mở miệng nhắc nhở. 5 năm trước, Hàn gia. Đông Phương Kỳ nhìn chằm chằm hắn một khuôn mặt nhỏ nhắn, mi tâm nhất trọn, Hàn Lôi con trai. Tựa hồ là nghe thấy cha mình tên, Hàn Triệt con ngươi ảm ảm, lập tức lại khôi phục tươi đẹp trong suốt, chiều Đông Phương Kỳ gật gật đầu, đạo, lúc trước đa tạ hưu tướng đại nhân đối Hàn Triệt nhắc nhở. 5 năm trước, Hàn gia gia tộc đại bị trung, Huyền Ngạn Thần Tăng nói ra thiên phú của mình lúc, chỉ có hưu tướng ở trải qua bên cạnh mình lúc, nhắc nhở chính mình không muốn bộc lộ tài năng, để tránh dẫn tới họa sát thân. Thế nhưng tận trông coi chính mình sau lại thế nào bắt đầu ẩn giấu chính mình, nhưng vẫn là chống không lại những thứ ấy nhân đối với thần tăng tiên đoán. Người trái lại rất qua đây Đông Phương Kỳ nhìn thấy trong mắt Hàn Triệt kia mặt buồn bã lúc, cũng không khỏi thở dài một tiếng, hiện nay ta trái lại rất tin thần tăng tiên đoán. Năm đó nếu không phải thần tăng vô ý câu nói kia, Hàn gia cũng sẽ không suy sụp nhanh như vậy. Hừ, tận bất kiền nhân sự lao thần côn. Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên hừ lạnh một tiếng, liên đối rửng rưng mặt mày đô trầm xuống không ít. Thân thủ vô vô Hàn Triệt đầu, đạo, hảo hảo tu hành, đến thời gian những thứ ấy lợ máu, mới có thể nhất nhất đòi lại đến. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm trong lời nói lanh ý, Đông Phương Kỳ nhíu mày, xem ra nữ nhân này là chuẩn bị giúp Hàn Triệt xuất thủ, bất quá. Lấy kêu bao che khuyết điểm tính khí, cũng không vô ý ngoại. Không phải là một đám không vào lưu thuật sĩ ma, đang ở đây sự tình song hậu, giết thì tốt rồi. Nam sấp ở Hiên Viên Thiên Âm trong lòng ngủ ngon túc ly lúc này lại tỉnh lại. Lông giáp giáp đuôi nhẹ nhàng đảo qua, nói với Hàn Triệt, tiểu tử, nhìn ở ngươi mấy ngày nay vẫn chiếu cố phần của ta nhi thượng, đến thời gian ta sẽ giúp ngươi. Hàn Triệt trừng trừng nói chuyện túc ly, bĩu môi nói, không muốn, ta muốn chính mình báo thù, quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn, ta bây giờ còn trẻ tuổi, ta có rất nhiều thời gian trưởng thành, chờ ta chính mình trở thành kẻ mạnh hậu, ta sẽ đích thân động thủ. Ồ, tiểu gia hỏa không tệ lắm. Túc ly kinh ngạc nhìn Hàn Triệt liếc mắt một cái. Vậy mà không muốn bằng vào quan hệ của bọn họ, mà muốn chính mình động thủ, không tệ. Có chí khí. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Hàn Triệt vui mừng cười cười, đúng lúc này, bên ngoài vẫn vội vàng xe ngựa Nguyệt Ảnh Thanh Âm đột nhiên truyền vào. Chủ tử, phía trước có ra khách sạn, nhưng là phải dừng lại nghỉ ngơi. Cách kế tiếp thành trấn còn có một giai đoạn trình đâu, phía trước nhưng đều là không có bóng người chỗ. Dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Đông Phương Kỳ nhàn nhạt nói, lập tức ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo. Cách Nhược Thủy Thành còn có mấy chục dặm đường, này trong lúc chỉ có này một cái khách sạn, nếu như bỏ lỡ này ra, chúng ta cũng chỉ có thể lại nghỉ ngơi ở hoang dã. Nghe thấy hắn nhắc tới hoang dã, Hiên Viên Thiên Âm lập tức nghĩ tới lần trước ở hoang dã thượng gặp phải âm binh mượn đường, lập tức gật đầu nói, liền ở đây, nghỉ ngơi trước một đêm tái thuyết. Hai người xuống xe ngựa hầu, Hiên Viên Thiên Âm dương mắt nhàn nhạt quan sát trước mặt dùng tất cả đều là trúc xanh dựng 2 tầng lầu trúc, mâu quang xẹt qua một mạt thu quang. Hoàn cảnh cũng không phải lỗi. Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười cười. Khách sạn này hoàn cảnh đâu chỉ là không lỗi, nhà sàn phong cách, hàng rào chắt thành hàng rào thượng bò đầy màu đỏ hoa tường vi, lâu tiền trên đất trống, cũng đều là trăm hoa đua nở, cho dù là ở này hoang vắng quan đạo bên cạnh, bởi vì khách sạn này, đô cấp này hoang vắng chi sắc thêm không ít màu sắc. Nguyên Ảnh tạm dừng hảo xe ngựa, trước đi vào trong khách sạn đi tìm chủ quán an bài gian phòng, Hiên Viên Thiên Âm ôm túc ly, nhàn nhạt quan sát hàng rào trên cửa gỗ lim chiêu bài. Nguyệt Nương người hẹ. Xem ra này ra điếm lao bản còn là một nữ tử. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn nhìn bên mình Đông Phương Kỳ, trước ôm túc ly đi vào. Đông Phương Kỳ ánh mắt nhẹ nhàng quét mắt khách sạn một vòng, thần sắc không rõ đi vào theo. Hồ Ly, cho ngươi tìm cái bạn nhi được không? Túc ly ở Hiên Viên Thiên Âm trong lòng giật giật, liên mí mắt đô lười mở hừ nhẹ một tiếng. Tỷ tỷ, này ra điếm thật là xinh đẹp. Hàn Triệt vừa đi vào trong điếm, liền đánh ra chung quanh, đôi mắt ly tất cả đều là vẻ hưng phấn. So với thật nhiều đại tiểu lầu đô xinh đẹp đâu. Bên cạnh trong quầy quản sự khi nghe thấy Hàn Triệt tiếng ca ngợi hậu, cũng không khỏi cười nói, tiểu công tử khen chật rồi, gian phòng đã an bài xong, mấy vị quan khách là nghỉ ngơi trước hội, còn là dùng cơm. Dùng cơm đi. Đông Phương Kỳ đạo. Hảo lặc, tiểu lập tức đi phòng bếp an bài, mấy vị quan khách là ở gian phòng dùng, còn là ngay đại đường dùng. Quản sự cung kính nói. Ngay đại đường đi. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhìn về phía đại đường Lý Kỷ Trương trúc xanh bàn, nhịn không được cười lên một tiếng, hỏi, quản sự, các ngươi này ra điếm trái lại rất không lỗi, này bố trí cũng nhìn tinh xảo, xem ra lão bản là một rất biết sống qua ngày nhân A. Chỉ bất quá này điếm khai ở như thế cái hẻo lánh địa phương, xác thực lãng phí này một phòng bày biện. Hiên Viên Thiên Âm tựa thở dài bàn lắc lắc đầu nói, điếm quản sự khách khí cười, đạo, cũng không phải là ma, bất quá chúng ta đông ra thích, chúng ta này đó người làm mướn cũng không dám nói gì. Nói cấp biên cấp hiên viên thiên âm mấy người dẫn đường, biên hỏi, không biết mấy vị muốn ăn chút gì không? Ở quản sự vừa hỏi ăn cái gì lúc, hiên viên thiên âm rõ ràng cảm giác được chính mình tả trên cổ tay Nguyệt Sinh giật giật, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay đè Nguyệt Sinh đầu nhỏ, vừa nói, liền thượng các ngươi trong điếm đặc sắc thái đi, nhiều hơn điểm ăn thịt. Hảo, hảo, mấy vị kia ngồi trước, tiểu lập tức đi phòng bếp ăn bài. Ở quản sự đi rồi, xác định đại đường nội không có người hậu, hiên viên thiên âm tả trên cổ tay thoáng qua một đạo tử quang, Nguyệt Sinh lực ra. Nô A Âm, tỉnh lại liền có ăn, thật tốt. Nguyệt Sinh cười híp mắt nói, hắn chưa từng quên, vừa A Âm thế nhưng kêu rất nhiều ăn thịt. Hiên viên thiên âm khinh phiết hắn liếc mắt một cái, liền đưa ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Kỳ, đột nhiên nói, bất ở đây. Ân. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, nói tiếp, buổi tối chú ý một chút. Đối với hai người lần này không đầu không đuôi lời, Nguyệt Sinh mở mịt nháy nháy mắt, Á Âm, các ngươi đang nói cái gì? Không có gì, ngồi một bên đi chơi, lát nữa là có thể ăn cơm. Hiên viên thiên âm đạo. Nghe thấy lát nữa có thể ăn cơm, Nguyệt Sinh lập tức thành thật chạy một bên quan sát khách sạn này đi, vốn tưởng rằng đem Nguyệt Sinh đuổi đi, là có thể hảo hảo tra xét một phen ở đây lúc, nhưng... Nguyệt Sinh, A Âm, này khách sạn đều là Trúc Xanh làm đâu. Nguyệt Sinh, A Âm, bên ngoài cái kia hồ nước có ngư. Nguyệt Sinh, A Âm, ta cho ngươi cá nướng ăn đi. Nguyệt Sinh, A Âm. Hiên viên thiên âm phủng chén trà tay căng thẳng, mặt không thay đổi nhìn đối diện yên lặng quay đầu lại Đông Phương Kỳ. Ra cười thì không cười nói, ngươi nghĩ cười liền bật cười, nghẹn lâu sẽ làm bị thương thân. Nàng này là làm cái gì người ta, cư nhiên thu như thế cái nhị hóa bên người. Uy ngươi là đến khôi hài không? Hiên viên thiên âm thật sâu hít một hơi nhi, đối còn đang đánh giá chung quanh tán loạn Nguyệt Sên, ngoắc ngón tay, đạo, Nguyệt Sên, đến, ta cho ngươi như nhau đồng tây. Nguyệt Sên mâu quang sáng ngời. A Âm muốn cấp thứ gì cho mình? Ăn không? Ngay Nguyệt Sên vừa mới nhảy lên qua đây hậu. Hiên viên thiên âm tay phải nhoáng lên, chỉ nghe thấy thứ lạp một tiếng, hiên viên trong tay thiên âm liền nhiều nhất tiểu tiệt băng keo trong bố. Sau đó ở Nguyệt Sinh nghi hoặc không hiểu dưới ánh mắt. Ba một tiếng vang nhỏ, chính chính dán tại Nguyệt Sinh miệng thượng. Hu hu hu hu hu hu, Á Âm ngươi làm gì? Xuyệt, đừng lên tiếng nhi. Hiên viên thiên âm vẻ mặt nghiêm túc nhìn Nguyệt Sinh, Nguyệt Sinh bị nàng này biểu tình hù được sửng sốt, quả nhiên nghe lời bản không hẽ răng nhi. Vật này đâu, là một loại tu luyện ngươi tâm tình gì đó. Hiên viên thiên âm bình tĩnh chỉ Nguyệt Sinh miệng thượng băng keo trong bố, tiếp tục vẻ mặt chính kinh nói, chờ nó tự động dùng hậu, ngươi liền sẽ phát hiện tâm tình ngươi lại tăng lên một tầng. Hu hu hu ô ô, muốn tiếp bao lâu a? Không biết, nhìn ngươi lúc này tâm tình tu vi thế nào, chỉ cần chờ nó tự động dụng, mới có thể coi như ngươi hoàn thành tầng thứ nhất tu luyện. Hiên viên thiên âm chứng trạc đàng hoàng nói, lại chỉ Nguyệt Sinh miệng thượng gì đó, bổ sung, tổng cộng muốn tiếp 12 thứ, mỗi dụng một lần. Đã nói lên ngươi tu vi lại tăng lên một tầng, hơn nữa hiên viên thiên âm thần bí chiều hắn cười, khe nói, vật này dụng hậu, ngươi cũng không muốn ném đi, nghe nói tập đủ 12 trường, còn có thể triệu hoán thần Long Nga. Phúc! Giả chết túc ly không cẩn thận phun. Ngay cả bên cạnh vẫn thanh đạm đạm Đông Phương Kỳ, cũng nhịn không được khỏe miệng có rúm một chút. Mà Nguyệt Sinh khi nghe thấy có thể triệu hoán thần Long Hậu, một đôi màu tím con ngươi lập tức sáng. Hu hu hu hu hu hu ô, ta muốn tập đủ 12 trường. Hiên viên thiên âm nhìn hắn, mỉm cười, rất tốt, ngoan ngoan đi một bên tu hành đi, chờ nó tự động dụng. Sau đó tay phải nắm tay, ở trước ngực hung hăng lôi kéo, đạo, thêm dầu, ta mong đợi ngươi tập đủ 12 chương hậu, có thể triệu hoán thần long. Đông Phương Kỳ ánh mắt cổ quái liếc mắt nhìn chạy đến bên cạnh đi nhắm mắt điều hòa nhịp thở tu luyện tâm tình Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, sau đó khỏe miệng rút chịu, khẽ nói, ngươi làm như vậy, thực sự được không? Ngay cả luôn luôn cùng Đông Phương Kỳ không đối phó Túc Ly cũng nhịn không được ở hiên viên thiên âm trong lòng gật gật đầu, phụ hòa nói, kia ngốc giao long nếu như biết người lừa hắn, hội khóc đi. Hiên viên thiên âm bình tĩnh một lần nữa bưng quá chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, khẳng định nói, Nguyệt Sinh sẽ không biết. Đông Phương Kỳ, Túc Ly, bằng kia ngốc giao long đầu góc, đích thực là sẽ không biết. Bất quá. Hắn nếu thật tập đủ 12 chương Đông Phương Kỳ giọng nói dừng một chút, khó khăn hỏi, muốn triệu hoán thần long làm sao bây giờ? Nghe nói, hiên viên thiên âm dùng ngươi ngốc ga ánh mắt nhìn hắn một cái, đạo, nếu như hắn thật tập đủ 12 chương muốn triệu hoán thần long, vậy phiền phức thần long ra một chút được rồi, ta lại không nói cho hắn biết, kia triệu hoán thần long là có thể triệu hoán một lần, còn là vĩnh cửu triệu hoán. Như vậy cũng được. Ở Đông Phương Kỳ và Túc Ly hơi cứng ngắc trong ánh mắt, hiên viên thiên âm câu môi nhẹ nhàng cười, đạo, huống hồ đằng ăn gì đó đi lên hậu, Nguyệt Sinh nhất định là hội chính mình động thủ xé kia đồ chơi, một khi chính mình sẽ mở. Không phải vô hiệu không? Hai người đồng tình ánh mắt đồng thời quét về phía nhắm mắt điều hòa nhịp thở Nguyệt Sen, ở trong lòng than thở, ngốc Giao Long, ngươi ở nữ nhân này trên tay, một đời đô phiên không được thân a. Quả nhiên, đương quản sự bưng làm tốt thức ăn tiến vào lúc, Nguyệt Sen lập tức mở mắt, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trên bàn khay, sau đó ở Đông Phương Kỳ và Túc Ly đồng tình trong ánh mắt, còn có Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt cũng biết là như vậy vẻ mặt, thật nhanh sẽ mở dán tại chính mình miệng thượng nghe nói tập đủ 12 chương là có thể triệu hoán thần long đồ chơi. Sau đó vẻ mặt vui thân chảo, chụp vào bên cạnh gà quay, biên vui tươi hớn hở nói, A Âm, ta còn là không triệu hoán thần long, ta đói bụng. Ngốc như thế Nguyệt Sen, cho dù là Hàn Triệt này đơn thuần lương thiện đứa nhỏ, cũng nhịn không được dùng một loại đồng tình ánh mắt thương hại nhìn nhìn hắn, sau đó không đành nhìn thẳng lặng lẽ nghiêng đầu. Một bữa cơm sau khi ăn xong, Nguyệt Sen biên sờ sờ chống được tròn vo bụng, vừa nhìn Hiên Viên Thiên Âm hỏi, A Âm, ta hiện tại dán lên, vẫn có thể triệu hoán thần long không? Mọi người cầm đũa tay, đồng thời run lên. Ước, hôm nay ngày mấy, lại có khách quý tới nhà, nô gia này gian tiểu điếm, lập tức rồng đến nhà tôm A. Một đạo xinh đẹp lanh lảnh giọng nữ nhi, đột nhiên theo nơi cửa chính chuyển đến. Hiên Viên Thiên Âm đôi mi thanh tú hơi nhất trọn, nghiêng đầu cửa trước vừa nhìn đi. Khá lắm mị hoặc tự nhiên mỹ nhân tuyệt sắc A. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Nguyên sinh A, ta đô không có ý tứ lại viết ngươi, xương sao làm A. Hôm nay có chút việc nhì, cho nên số lượng từ thiếu điểm. Mộ giấy cắt trước đem liền nhìn, Phi Nguyệt nếu như về được sớm, liền canh hai, nếu như thời gian quá muộn, liền ngày mai kia nhất chương nhiều càng a, xin lỗi xin lỗi. Chương 22, Mị Hồ tộc Mị Nguyệt. Màu lam lụa mỏng váy bao vây lấy thước tha nhiều vẻ thân thể, da như non nà, một đôi như hoa đào bản hai trong mắt, nhất cố nhất trông tất cả đều là vô tận hấp dẫn. Hào một mị hoặc tự nhiên tuyệt sắc vưu vật. Nô gia Nguyệt Nương, thấy qua mấy vị quý khách. Nguyệt Nương nhẹ nhàng long long trên vai sa mỏng áo choàng. Hướng phía Hiên Viên Thiên Âm chờ người chậm rãi đi tới, ở đến gần lúc, một đôi hoa đảo bản con ngươi vô ý đảo qua Hiên Viên Thiên Âm trong lòng nắm sấp Túc Ly, hơi chợt lóe. Nguyệt Nương. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang khẽ động, khẽ cười nói, tên rất hay, nhân cũng mỹ, chỉ là vị đại một chút. Nghe nói, Nguyệt Nương cả người hơi một trận, ánh mắt nhẹ nhàng, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm một đôi lạnh lạnh con ngươi trùng kia đột nhiên chợt lóe lên kim quang hậu, cả người tựa hoảng sợ bản, chiều hậu lùi lại một bước. Nguyệt Nương vừa ở bên ngoài liền nhìn thấy bên trong phòng có hạo nhiên chính khí di động, chưa từng nghĩ hôm nay cư nhiên có thể nhìn thấy tôn giá. Nguyệt Nương vô ngực, dẫn tới trước ngực cao vút một trận kinh hoàng, lập tức oán trách nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, dịu dàng nói, tôn giá tội gì dọa nô gia thế nhưng người đứng đắn. Thấy Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, Nguyệt Nương chiều Hiên Viên Thiên Âm dịu dàng cúi đầu, tiếp tục nói, bình sinh không làm đối lý sự, đương nhiên là không sợ quỷ gõ cửa, tôn giá có thể tới đến nô gia tiểu điếm. Nho nhỏ này trướng mắt phương pháp, tất nhiên là không thể gạt được các vị, thế nhưng nô gia cũng biết, nếu như mấy vị không có nhìn thấy nhân, nhất định là không chịu đơn giản đi, cho nên, nô gia liền tự giác đi ra. Ở tôn giá thấy nô gia lúc, nghĩ đến cũng không phải không phân tốt xấu nhân, đúng không? Nguyệt Nương ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, một đôi hoa đảo con người nháy nháy. Hảo thông minh yêu tình. Hiên Viên Thiên Âm trên dưới quan sát nàng liếc mắt một cái, nhíu mày đạo. Ta tự nhiên không phải cái loại đó không phân tốt xấu liền nhượng muốn thu yêu nhân. Bất quá. Nhìn ngươi đỉnh đầu đã tụ tập tam hoa, tu được chính quả sắp tới, vì sao đi tới nơi này, còn khai một cái khách sạn. Ngươi như vậy thiệp sự hồng trần, sợ là không ổn đâu. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm ôn hòa ngữ khí, Nguyệt Nương vẫn căng thẳng thân thể hơi buông lỏng, cả người lại là thở phào nhẹ nhõm bản, vừa còn một ngụm một nô ra, lại có lễ nghi mỹ nhân, lập tức chiều bên cạnh ghế thượng ngồi xuống, đô nhượng đạo. Nô gia này tam hoa đô tụ tập không ít năm, nhưng lại chính là vẫn không thể phi thăng, nghe trước đây một trong rừng lao vương bắt nói, ta đây là hồng trần vị đoạn, cần được lại tự thân nhân quả, làm được không lậu ánh sáng hậu mới có thể chân. Chính tam hoa tụ đỉnh, được thành chính quả. Ta nghĩ giải quyết xong nhân quả sớm ngày phi thăng, chỉ có thể đến thế tục lạc. Nguyệt Nương tựa hồ là thấy Hiên Viên Thiên Âm không giống những thứ ấy thiên thuật sư bản, nhìn thấy yêu liền kêu đánh kêu giết, lá gan cũng đại không ít, thân thể thấu gần một ít. Đối Hiên Viên Thiên Âm đoán giận nói, thế nhưng nô gia ở chỗ này chờ cũng có cái 3-5 năm, đô không tìm được giải quyết xong tự thân nhân quả nhân xuất hiện. Hiên Viên Thiên Âm bình tĩnh vươn nhất chỉ, đem Nguyệt Nương đẩy cách chính mình một điểm, nhàn nhạt nói, ngươi đem điếm khai ở loại này hoang vắng trên quan đạo, có thể gặp phải mấy người. 3-5 năm cũng không gặp phải nhân, rất bình thường. 3-10 năm cũng có thể, Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng lại lặng yên thêm một câu. Thế nhưng nhiều người thành trấn, nô gia không dám đi a. Nguyệt Nương sầu khổ nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, kia thành trấn lý cũng có thiên thuật sư trấn thủ, một không tốt, nếu như treo chọc thượng cường đại thiên thuật sư, kia nô gia không phải là phiền toái không? Không dám đi. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày kinh ngạc nhìn nàng một cái, này gia hỏa đều nhanh tam hoa tụ đỉnh, đạo hạnh cũng không cạn, sao còn có thể sợ thiên thuật sư, chỉ cần không phải gặp phải nàng hoặc là Đông Phương Ký như vậy, nàng hẳn là có thể lại thành trấn chung cuộc sống được như cá gặp nước đi. Dường như biết Hiên Viên Thiên Âm nghi hoặc bản, Nguyệt Nương không được tự nhiên cười, một mị hoặc vô song trên khuôn mặt nhỏ nhắn xoa một mạt phi sắc, nha nha nói, ta thuật pháp không được, tinh thông chính là biến hóa thuật hòa chữa khỏi thuật. Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm nàng nháy nháy mắt. Nguyệt Nương vòng vòng trên vai áo choàng, liếc liếc mắt một cái Hiên Viên Thiên Âm, tiếp tục nha nha nói, nô gia, lá gan cũng tiểu. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng rút chịu, được rồi, nàng cuối cùng cũng biết này ra hỏa vì sao lại đem điếm khai ở này chim không đẻ trứng địa phương, nàng. Nhát gan, người phải sợ hãi nhiều. Thích. Đúng lúc này, nguyên bản ở Hiên Viên Thiên Âm trong lòng nhắm mắt giả chết Túc Ly nhịn không được lên tiếng, mị hồ một tộc. Có người như vậy nhát gan tộc nhân, coi như là cái khác loại. Mị hồ. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, nàng mặc dù biết tháng này nương nguyên thân là cái gì, nhưng là phải nói đến chủng loại, nàng còn thật không biết. Túc Ly một ngụm khai, nàng liền nhận thấy được, trong lời nói của hắn tựa hồ đối với này mị hồ một tộc, cực kỳ không thèm thêm trơ chẽn. Mà Nguyệt Nương ở Túc Ly nhất ngữ nói ra thân phận của nàng hậu, nguyên bản một hồng hào khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức trắng bệch không ít, nhạ nhạ nhìn Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ. Ở trông thấy hai người trên mặt cũng không có xuất hiện cái gì thần sắc chán ghét hậu, mới lại yếu yếu cúi đầu. Túc Ly mở một đôi ánh vàng rực rỡ con người, theo Hiên Viên Thiên Âm trong lòng nhảy xuống tới, vây quanh Nguyệt Nương quay một vòng, biên quan sát vừa nói, mị hồ một tộc lấy nhân tinh khí vì chất dinh dưỡng, càng là đạo hạnh cao mị hồ, lại càng là hút không ít người loại tinh khí, ngươi này hồ ly tuổi không lớn lắm, lại sắp tam hoa tụ đỉnh, bình thường không ít hút nam nhân tinh khí đi. Túc Ly tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Nguyệt Nương. Nàng. Nguyệt Nương thân thể run rẩy, lắc lắc đầu, khẽ nói, không. Không có. Không có. Ngươi khi ta ngốc sao? Túc Ly con ngươi trung kim quang chợt lóe, một cỗ uy áp thẳng tắp chiều Nguyệt Nương áp đi, chỉ cần là hồ tộc, sẽ không có ta không rõ ràng lắm chuyện. Nguyệt Nương bị Túc Ly đột nhiên thả ra uy áp chấn được cả người mềm nhũn, ba một tiếng, té lăn trên đất, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Túc Ly. Nàng có thể cảm giác được xuất xứ từ huyết mạch áp chế, cường đại như thế huyết mạch áp chế, cho dù là trong tộc tộc trưởng cũng không có mạnh như vậy. Ngươi, ngươi là? Túc Ly liếc xéo nàng liếc mắt một cái, con ngươi nhất mị, đạo, tiểu mị hồ, nói ra mục đích của ngươi đến, ngươi này đó siếc nhưng lừa bất quá ta. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm hơi nhíu, nhìn Túc Ly liếc mắt một cái, nhịn không được mở miệng, Túc Ly, không muốn quá mức. Nay tiểu hồ yêu linh đài thanh minh, nàng tổng cảm thấy nàng không phải cái loại đó dâm hế yêu tình. Không có Nguyệt Nương lắc đầu liên tục, thấy Hiên Viên Thiên Âm mở miệng, hoảng loạn ngước mắt nhìn về phía nàng, vội vàng đạo, tôn giá tin ta thật không có hấp thụ nam nhân tinh nguyên làm tu luyện. Ta thật không có. Đầu đại giọt nước mắt theo kia hoa đào bản trong con ngươi chậm rãi rơi xuống, Nguyệt Nương khinh khẽ cắn môi dưới, quật cường nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, ta thừa nhận, ta tiếp cận tôn giá là có mục đích, thế nhưng ta cũng không có ý xấu, ta cũng thật không có dựa vào nam nhân tinh nguyên đến dùng cho tu luyện. Tôn giá nếu như không tin, có thể tra nhìn bên trong cơ thể của ta, mị hồ một tộc nếu như dựa vào nam nhân tinh nguyên tu luyện, trong cơ thể nhất định là một mảnh đục ngầu khí, ta không phải. Nguyệt Nương giọng nói dừng một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xẹt qua một mặt buồn bã chi sắc, khẽ nói, nếu không phải ta không muốn dựa vào nam nhân tinh nguyên đến tu luyện, ta lại thế nào sẽ bị đuổi ra tộc quần. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm mấy người chấn động mạnh một cái, không thể tin tưởng nhìn trên mặt đất túi đầu Nguyệt Nương, nàng là bị đuổi ra tộc quần nhân. Túc Ly mi tâm vừa nhíu, nghiêng đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm nghi hoặc ánh mắt lúc, gật gật đầu, mị hồ một tộc đích xác là như vậy chủng tộc, nam giới tộc nhân dựa vào hấp thụ nhân loại nữ tử âm nguyên để tăng trưởng tự thân tu vi, nữ tính tộc nhân liền dựa vào hấp thụ nhân loại nam tử tinh nguyên để tăng trưởng tự thân tu vi, nếu là có tộc nhân bất là dựa vào loại tu luyện này phương pháp, đích xác hội tao đến toàn tộc nhân bài xích hòa xua đuổi. Nói, Túc Ly đến gần bên cạnh túi đầu không hé răng Nguyệt Nương, nâng lên chân trước thẳng tắp đáp ở trên người của nàng. Nửa khắc hậu, Túc Ly chậm rãi mở hai mắt ra, kinh ngạc nhìn Nguyệt Nương, không thể tin tưởng nói, A Âm, trong cơ thể nàng một mảnh thanh minh, đích sắc không phải dựa vào cái loại đó buồn nôn tu luyện mà thành. Hiên Viên Thiên Âm thân thủ sốc lên Túc Ly, vướt xuống bên cạnh Hàn Triệt trong lòng, đứng dậy nâng dậy Nguyệt Nương, đầu ngón tay một mặt màu vàng linh khí nhanh chóng chui vào Nguyệt Nương trong cơ thể. Ơ! Một lát, Hiên Viên Thiên Âm phóng mở tay ra, kinh ngạc nhìn về phía Nguyệt Nương, đạo. Bên trong cơ thể ngươi khí tức cư nhiên mang theo một tia Phật tính, ngươi thế nhưng nuốt quá cái gì linh bảo hoặc là linh vật. Trăm năm trước ta ngẫu nhiên nhận được quá một viên hạt bồ hòn. Nguyệt Nương gật đầu nói. Thảo nào Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười, lập tức nhíu mày nhìn về phía Nguyệt Nương, hỏi, nói một chút mục đích của ngươi là cái gì? Tháng này Nương có thể áp chế thiên tính bất dựa vào hấp thụ nam nhân tinh nguyên tà thuật đến tu luyện bản thân, có thể thấy tâm tính không sai, lại có cơ duyên nhận được hạt bồ hòn, mà một bước đến tam hoa tụ đỉnh, có thể thấy của nàng Phật duyên thâm hậu, cho nên, nàng như gặp khó xử, có thể rút một phen, Hiên Viên Thiên Âm còn là hội bang. Nguyệt Nương sợ hãi nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, khẽ nói, vừa ở Tôn Giá đến thời gian, ta liền ở trong bóng tối nhìn, thấy Tôn Giá Chu Sinh có thụy khí bừng bừng, trong lòng lại ôm một cái. Một cái nói, đôi mắt nhanh quét Túc Ly liếc mắt một cái, đối với Túc Ly cho nàng áp chế, nàng còn là lòng còn sợ hãi, ôm vị đại nhân này, đã nghĩ Tôn Giá nhất định là sáng suốt người tốt, cho nên. Nguyệt Nương mới cả gan nghĩ Tôn Giá có phải là Nguyệt Nương phải đợi nhân. Thấy Hiên Viên Thiên Âm tịnh không có lên tiếng. Nguyệt Nương lấy can đảm tiếp tục nói, trước đây Nguyệt Nương ngốc được kia sử trong núi sâu có một chỉ tuổi tác rất lớn lao rùa thần, nó đạo hạnh đã gần tán tiên tu vi, nó nói cho Nguyệt Nương, nói Nguyệt Nương nếu là muốn đắc đạo phi thăng, chỉ có thể ở hồng trần bậc trung cái kia có thể giúp ta phi thăng người xuất hiện, Nguyệt Nương đợi đã nhiều năm, chỉ có Tôn Giá phù hợp lao rùa thần nói điều kiện. Tôn Giá có thể hay không thu Nguyệt Nương bên người? Mặc dù Nguyệt Nương thuật pháp nông cạn, đã là của ta chưa khỏi thuật tu được không tệ. Hẳn là đối Tôn Giá vẫn còn có chút tác dụng. Nguyệt Nương đạo. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhất nhảy, nhìn chằm chằm trước mặt túi đầu Nguyệt Nương, khỏe miệng hơi nhất chịu, đây là đưa tới cửa tới bác sĩ không? Ánh mắt cổ quái theo Đông Phương Kỳ liếc mắt nhìn nhau, Hiên Viên Thiên Âm rõ ràng ở Đông Phương Kỳ trong mắt nhìn thấy một loại có tiện nghi chiếm còn không chiếm ý vị. Ngươi liền khẳng định như vậy ta là giúp ngươi đắc đạo người kia? Hiên Viên Thiên Âm hỏi. Nguyệt Nương lập tức gật đầu, đạo, Nguyệt Nương có thể khẳng định, nếu như cùng ở Tôn Giá bên mình, đắc đạo phi thăng chỉ là vấn đề thời gian. Kỳ thực bất quái Nguyệt Nương giống như này khẳng định, bởi vì Hiên Viên Thiên Âm trên người có một luồng hạo nhiên chính khí, hơn nữa thần lòng canh giữ hòa tu luyện thiên cương phục ma kinh nguyên nhân, của nàng trong hơi thở bí mật mang theo hỗn độn khí, là này đó nghĩ đắc đạo phi thăng tiểu yêu tinh các thích nhất đông tây. Theo ta thế nhưng nguy hiểm trọng trọng Hiên Viên Thiên Âm nhắc nhở. Nghe nói, Nguyệt Nương con ngươi sáng ngời, lập tức gật đầu, đạo, ta không sợ, muốn đắc đạo phi thăng, vốn liền muốn trải qua tôi luyện. Nguyệt Nương chỉ là vận khí tốt, cơ duyên xảo hợp được một viên hạt bồ hòn, lại chậm chạp không thể phi thăng, này đã nói lên là của ta tôi luyện còn chưa đủ, ta tin, chỉ cần cùng ở Tôn Giá bên mình, ta cuối cùng nhất định có thể tu thành chính quả. Hiên Viên Thiên Âm trầm mặc không nói, thật sâu nhìn nàng, ngay Nguyệt Nương bị nhìn thấy chân tay luống cuống lúc, mới nghe được Hiên Viên Thiên Âm cười khẽ một tiếng, đạo, hảo, vậy ngươi liền theo ta đi. Nguyệt Nương nghe nói vui vẻ, lại là đối Hiên Viên Thiên Âm đại lễ cúi đầu, cảm kích nói. Đa tạ Tôn Giá tác thành. Hiên Viên Thiên Âm thân thủ kéo nàng, cau mày nói, không nên gọi ta cái gì Tôn Giá bất Tôn Giá, cũng không nên hơi một tí liền quý ta, ta không thích này đó cấp bậc lễ nghĩa, này đó cấp bậc lễ nghĩa tổng nhượng ta giác được các ngươi là ở quỳ lệ ta bài vị. Đông Phương Kỳ khỏe miệng nhất chịu, ánh mắt cổ quái phiết nàng liếc mắt một cái. Có nói mình như vậy không? Gọi tên của ta đi, Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm đạo. Nguyệt Nương há miệng. Dường như cảm thấy như vậy trực tiếp kêu tên có chút không được tốt, thế nhưng chống lại Hiên Viên Thiên Âm nghiêm túc ánh mắt, mới nhỏ giọng nói, Thiên, Thiên Âm đại nhân. Nghe thấy nàng này xưng hô, Hiên Viên Thiên Âm đảo cặp mắt trắng dã, quên đi. Nay tiểu hồ ly chỉ sợ nhất thời hồi lâu cũng sửa bất quá đến, nàng muốn thế nào gọi liền thế nào gọi đi. Đương Hiên Viên Thiên Âm nhượng Nguyệt Nương sau khi ngồi xuống, bên cạnh sớm không kháng cự được Nguyệt Sinh liền vội vàng đưa tới, một xinh đẹp yêu mị khuôn mặt thẳng tắp thấu gần Nguyệt Nương, đông nhìn một cái, tây nghe. Lộng được Nguyệt Nương một mị hoặc khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc xanh, lại cũng không dám mở miệng đuổi hắn, chỉ có thể cứng ngắc thân thể ngồi ở chỗ kia, một đôi hoa đảo mắt nhi tội nghiệp nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm cầu cứu. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng co rúm, nhất bàn tay đẩy ra Nguyệt Sên, khẽ quát lên, nhị hóa, có ngươi như vậy nhìn nhân không? Không biết còn tưởng rằng ngươi là cái đăng đồ từ đâu? Nguyệt Sên vô tội sờ sờ bị Hiên Viên Thiên Âm nhất bàn tay chụp đau chán, vô tội đạo, nàng là hồ ly, cũng không phải nhân. Chúng ta yêu tộc không chú ý này đó. Thấy Hiên Viên Thiên Âm mở chừng hai mắt, dường như lại muốn chuẩn bị đánh chính mình hậu, Nguyệt Sinh lập tức nhảy ra một bước, đạo, vừa là A Âm tự ngươi nói trên người nàng vị đại, ta lại không nghe thấy, cho nên nghĩ nghe nghe là cái gì vị ma. Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy chính mình gân xanh trên trán nhảy được càng vui. Nhị hóa, mũi là nghe thấy không được. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Nguyệt Sinh liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, trong lòng ám đạo, vậy ngươi không nói sớm. Miệng thượng nhưng vẫn là thành thành thật thật nga một tiếng, sau đó chiều bên cạnh cương thân thể Nguyệt Nương cười, đạo, ta kêu Nguyệt Sên, ngươi gọi Nguyệt Nương, nếu như không nhìn bản thể, không biết còn tưởng rằng hai chúng ta là bổn ra đâu. Bên cạnh Nguyệt Ảnh phốc thử một tiếng cười, đạo, ta nói Nguyệt Sinh huynh đệ, vậy ta còn cứ gọi Nguyệt Ảnh đâu, có phải hay không chúng ta tam đều là bổn ra. Nguyệt Sinh Hoành Nguyệt Ảnh liếc mắt một cái, nói thầm đạo, ai cùng ngươi là bổn ra. Khoe mắt dư quang nhẹ nhàng đảo qua bên cạnh ngồi thẳng tắp Đông Phương Kỳ, trong lòng hừ lạnh nói, không muốn thật cho là ta là đồ ngốc, ngươi ra chủ tử đánh ta ra A Âm chủ ý, cho là ta không biết đâu, muốn cùng ta trở thành bổn ra, trừ phi A Âm đáp ứng nhà ngươi chủ tử mới tính đâu. Nghe thấy Nguyệt Sinh nói thầm, Nguyệt Ảnh cấp khí vui vẻ, hắc này ngốc giao long, đây là ghét bỏ ta sao? Hay là chê khí ta sao? Tựa hồ bị này vui địa khí phân cấp lây, Nguyệt Nương Thu vừa kia phân cẩn thận từng ly từng tí, rộng rãi đạo, tên của ta cũng không phải là Nguyệt tự dẫn đầu, ta kêu Mị Nguyệt. Mị Nguyệt, tên rất hay. Hiên Viên Thiên Âm cười nói. Mị Nguyệt nghe nói tiểu mặt đỏ lên, khoe miệng đãng khởi một mạt tiêu ý, tựa hồ bị Hiên Viên Thiên Âm khen, rất là làm cho nàng vui vẻ. Đứng lại. Lăng Tường, các ngươi là không chạy thoát được đâu, còn không vội vàng đem Lăng Lan giao ra đây. Bên trong phòng bầu không khí vừa lúc lúc, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một tiếng chợt quát, làm cho người trong phòng đồng thời một trận, xuyên qua đối diện cửa sổ nhìn lại, vừa lúc có thể nhìn thấy sân bên ngoài trên quan đạo, một đôi nết nhác nam nữ đang theo bên này chạy tới, phía sau còn theo một đám cầm côn mọi người. Hiên Viên Thiên Âm chờ người nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa sổ, đây là trình diễn đâu vừa ra. Giữa ban ngày ban mặt cường cướp dân nữ không? Hữu tướng đại nhân, này Thiên Hạo quốc trị an thật đúng là làm cho người ta kham ưu a. Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói. Đông Phương Kỳ mi tâm nhất nhảy, giơ tay lên xoa xoa mi tâm, đạo, Thiên Âm, ngươi tựa hồ đối với thân phận của ta có rất đại ý kiến. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng, nàng đương nhiên là có ý kiến, không chỉ đối thân phận của hắn có ý kiến, với hắn người này cũng có ý kiến, đừng quên bọn họ lần đầu tiên gặp mặt lúc là ở nơi nào. Lúc trước ở Diệu Thành lúc, hai tử kia bị ác quỷ nhập hồn, mắt thấy sẽ bị kia hạng ba thiên thuật sư cấp đánh được hồn bay phách lạc, nam nhân này thế nhưng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt đã lâu, cũng không thấy hắn xuất thủ cứu rút. Diệu Thành, hai tử kia. Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo hắn, lạnh lạnh nói. Đông Phương Kỳ khỏe miệng nhất chịu, được rồi, hắn biết nguyên nhân. Thế nhưng điều này cũng không có thể quái chúng ta hữu tướng đại nhân, hữu tướng đại nhân cho tới bây giờ đều là lãnh tâm quặng cu e quen. Đối với mình không có hứng thú nhân hoặc là sự nhi, là từ đến cũng không tiết đi để ý tới, ngươi cho là người người đều là Hiên Viên Thiên Âm không? Đương nhiên, ở chúng ta hữu tướng đại nhân biết Hiên Viên Thiên Âm với hắn đâu điểm bất mãn hậu, lập tức ho nhẹ một tiếng, vô cùng chính kinh hô, Nguyệt Ảnh, ra đi xem. Nguyệt Ảnh, chủ tử uy, ngươi vì Hiên Viên cô nương, nhưng mà cái gì cũng không muốn không? Ngươi lãnh đạm đâu? Ngươi cao lãnh đâu? Ở trong lòng gào thét Nguyệt Ảnh ở tiếp thu đến chủ tử nhà mình kia nhàn nhạt liếc mắt một cái hậu, lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, lớn tiếng nói, là, thuộc hạ này liền đi. Thích. Giả bộ làm người tốt. Nhìn Nguyệt Ảnh ra bóng lưng, bên cạnh nằm sấp ở Hàn Triệt trong lòng Túc Ly cuối cùng đã chèn ép cơ hội của Đông Phương Kỳ, cơ hội lập tức mở miệng châm chọc ra. Đông Phương Kỳ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ít nhất là Thiên Âm ta còn có thể trang giả bộ làm người tốt, mỗ một chút ra hỏa, liên nhân đô trang không được. Xem ra chúng ta hữu tướng mấy ngày nay cùng Túc Ly đấu pháp đã đến sự nóng sáng mang tình huống, cư nhiên như thế trắng trợn liền nói ra, nghĩ đến hữu tướng đại nhân cũng là nôn nóng không ít. Mà Hiên Viên Thiên Âm đâu? Chỉ thấy Đông Phương Kỳ tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm cầm cốc tay hung hăng run lên, lập tức một tiếu mặt kỳ dị đỏ không ít, thẹn quá hóa giận trừng Đông Phương Kỳ, nửa ngày nói bất ra một chữ. Đông Phương Kỳ thật sâu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, vẻ mặt phong khinh vân đạm, dường như vừa câu kia cùng loại biểu lộ lời, không phải xuất từ miệng của hắn chung như nhau. Đương nhiên, mặt ngoài phong khinh vân đạm, nhưng kia trong cơ thể một viên tâm, lại thùng thùng nhảy lên, luôn luôn khôn khéo đầu óc, nhanh chóng nghĩ một ít, tỉ như Hiên Viên Thiên Âm bạo nộ rồi nên làm cái gì bây giờ? Hoặc là Hiên Viên Thiên Âm cự tuyệt hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Loại này độ khó cao vấn đề. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ trừng một lát, Hiên Viên Thiên Âm là thẹn quá hóa giận nhưng lại chẳng biết tại sao tim đập rộn lên, thả trong lòng không có một tia phản cảm. Làm cho nàng kinh ngạc không ít, mà Đông Phương Kỳ là trong lòng khẩn trương, lo liệu địch không động ta không động phương châm, nhìn chằm chằm vào nàng, muốn nhìn nàng sau cử động. Kết quả hai người hỗ trừng nửa ngày, ai cũng không nói một lời ra, trái lại bên cạnh Túc Ly cấp cấp, theo đã dại ra Hàn Triệt trong lòng nhảy ra ngoài, thẳng tắp phát hướng Hiên Viên Thiên Âm trong lòng, lớn tiếng nói, uy uy uy, A Âm, phát cái gì lăng A, nhân đô tiến bảo. Bị Túc Ly này nhất cổ họng cấp nhượng hồi thần, Hiên Viên Thiên Âm lập tức hồng một khuôn mặt nhỏ nhắn. Quay đầu nhìn về phía cửa, lúc này Nguyệt Ảnh chính mang theo kia nhếch nhác một nam một nữ đi đến, phía sau còn theo kia một đám cầm côn đoàn người. Nguyệt sinh tử con ngươi hơi nhất mị, theo Hiên Viên Thiên Âm trong lòng trực tiếp nắm lên Túc Ly, lại cấp ném tới Hàn Triệt trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo chừng liếc mắt một cái Túc Ly, trong lòng lại ở mắng to, dựa vào ngươi nhà nhà, nguyên lai ngươi này hồ ly tinh đã ở đánh ta ra á âm chủ ý, mấy ngày nay lấy dưỡng thương duy do, vẫn nương nhờ á âm trong lòng, rốt cuộc tổn cái gì tâm tư, ngươi vô sỉ hồ ly. Bị Nguyệt sinh ném tới Hàn Triệt trong lòng hậu, Túc Ly sửng sốt, đón cả giận nói, nhị hóa, ngươi làm gì ném ta? Nguyệt sinh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngồi ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình, chẳng Túc Ly nghĩ lại lần nữa tiếp cận mục đích, lạnh lạnh nói, Túc Ly huynh còn là ngốc ở Triệt Nhi bên mình hảo. Lập tức nhẹ nhàng nhìn lướt qua lực chú ý rõ ràng ở phía trước đám người kia trên người Hiên Viên Thiên Âm, khiếp con ngươi khẽ nói, ngươi vô sỉ hồ ly, từ nay về sau không muốn nghĩ chui vào ta a âm trong lòng ăn đậu hủ. Túc Ly động tác một trận, không thể tin tưởng nhìn Nguyệt sinh, mới kinh ngạc nghĩ, này nhị hóa thế nào thông minh không ít. Ngay cả đối diện Đông Phương Kỳ cũng nhịn không được ngẩn ra, bất quá vừa nghĩ tới Túc Ly không thể đang đến gần Hiên Viên Thiên Âm, cũng không thể lại chui vào Hiên Viên Thiên Âm trong lòng, hắn cảm thấy tâm tình của hắn phi thường hảo, liên đối nhìn về phía Nguyệt Sinh ánh mắt đôi nhu hòa không ít. Này ngốc giao long cũng không phải bất có thể làm cho mình chịu đựng. Kỳ thực đi, Nguyệt Sinh là nhị điểm, thế nhưng một khi cùng Hiên Viên Thiên Âm chuyện có liên quan đến, hắn liền phi thường nhạy bén thả để tâm. Lúc này, Nguyệt Ảnh đã mang người đi tới. Chủ tử, nhân mang đến. Đông Phương Kỳ nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước mắt một đôi nết nhác nam nữ, lại nhẹ nhàng đảo qua phía sau bọn họ đám kia cầm côn đoàn người, đạm thanh đạo, chuyện gì xảy ra? Kia một đôi nết nhác nam nữ nhìn thấy Đông Phương Kỳ lúc, đồng thời ngẩn ra, như vậy tao nhã tuyệt thế nam tử, nghĩ đến thân phận không đồng nhất bản, thấy hắn dò hỏi mình, trong đó kia chừng 20 tuổi nam tử, lập tức kéo bên mình nữ tử ủ một tiếng, quỳ xuống, cầu đạo, vị công tử này, van cầu ngươi, cứu muội muội của ta đi. Nhà của chúng ta cũng chỉ còn lại ta anh em hai người. Ngươi trước đứng lên mà nói. Đông Phương Kỳ chiều Nguyệt Ảnh liếc mắt nhìn, Nguyệt Ảnh lập tức thân thủ kéo anh em hai người. Nam tử kia thấy Đông Phương Kỳ tựa muốn quản chuyện này, lập tức đỏ hứng mắt, đạo, chúng ta anh em hai người đều là nhược thủy thành nhân, ta họ Lăng, gọi Lăng Tưởng, đây là ta muội muội Lăng Lan. Công tử, muội muội ta vừa mới cập kê a, bọn họ lại muốn đem muội muội ta quan tiến trong lồng tre trầm sông. Nghe nói Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ đồng thời nhíu mày, đặc biệt là Hiên Viên Thiên Âm, nàng là người hiện đại, hận nhất chính là này xã hội phong kiến lý xem mạng người như cỏ rác cách làm, nghe nói muốn chào lúc này mới 15 tuổi cô nương trầm sông. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm hung hăng vừa nhíu, hỏi, nhưng là các ngươi phạm vào chuyện gì? Bọn họ tại sao muốn tương muội muội ngươi trầm sông? Không có, chúng ta đều là giữ khuôn phép nhân gia, gì tới phạm tội? Lăng Tường lắc lắc đầu, nói tiếp, cô nương có sở không biết, tới 5 năm trước bắt đầu. Nhược Thủy Thành hàng năm cũng có nhất danh trẻ tuổi nữ tử bị trầm sông, bởi vì thành chủ nói Nhược Thủy sông sông láo ra hàng năm đều phải bên trong thành bách tính tiến cống một cô thiếu nữ, hắn mới có thể bảo hộ Nhược Thủy Thành bách tính, bằng không sông láo ra liền hội phát động hồng thủy, thủy yểm toàn bộ Nhược Thủy Thành. Hoang đường đến cực điểm. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm tiếu mặt đống nhiên trầm xuống, kia Nhược Thủy Thành thành chủ là ngu ngốc không thành, cái gì sông láo ra cần tiến cống, người như vậy cũng có thể ngồi lên chức thành chủ. Ánh mắt âm u theo Đông Phương Kỳ liếc mắt nhìn nhau, lúc này Đông Phương Kỳ dừng dưng thần sắc đô âm u không ít, như vậy hoang đường cách làm, cho dù là Đông Phương Kỳ cũng nhịn không được nổi giận. Cái gì sông láo ra, ta xem là yêu còn không sai biệt lắm. Bên cạnh Hàn Triệt cũng nhịn không được nữa cả giận nói. Tiểu hài tử biết cái gì, không nên nói lung tung. Đúng vậy, nếu như chọc giận sông láo ra, giáng tội với Nhược Thủy Thành, các ngươi chính là tên đầu sỏ. Lăng Tường, đừng nói nhảm, mau mau giao ra Lăng Lan. Sông láo ra chỉ cho chúng ta 3 ngày thời gian, nếu như thời gian vừa đến, các ngươi nghĩ toàn bộ Nhược Thủy Thành đô hủy ở trong tay các ngươi không? Năm nay sông láo ra lựa chọn Lăng Lan, các ngươi thế nào trốn đều là trốn không xong, Lăng Tường, còn là theo chúng ta cùng nhau trở về đi. Lúc này phía sau kia một đám bách tính tao động khởi lai, bất quá ngại với Đông Phương Kỳ và Hiên Viên Thiên Âm hai người khí thế, bọn họ cũng không dám đi tới, vừa bọn họ thế nhưng nhìn thấy kia mặc áo đen nam tử lợi hại. Các vị công tử tiểu thư, đây là chúng ta Nhược Thủy Thành sự tình, mong rằng mấy vị không muốn lo chuyện bao đồng. Trong đám người đi ra một người trung niên nam tử, nhìn kỳ bộ dáng, hẳn là đám người kia thảo luận được thượng nói. Đông Phương Kỳ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi là? Ta là Nhược Thủy Thành phủ thành chủ quản sự. Trung niên nam tử bất khuất nói. Nguyên Ảnh ở một bên hừ lạnh một tiếng, uống đến, Nhược Thủy Thành phủ thành chủ quản sự. Thật lớn quan uy a. Nói tay phải vừa nhấc, một đạo kình phong đánh. Trung niên nam tử kia trực giác hai đầu gối nhất đau, thẳng tắp quỳ xuống. Bị như vậy đối đãi, trung niên nam tử kia sắc mặt nhất hồng, đang muốn mở miệng tức giận mắng, nhưng không ngờ Nguyệt Ảnh trước hắn một bước, lớn tiếng nói, cho ta quỳ xuống, nhìn thấy hữu tướng đại nhân, còn dám càng hẳn rỡ. Hữu tướng. Trung niên nam tử kia toàn thân cứng đờ, ngây ngốc chính chính nhìn Nguyệt Ảnh, ngay cả phía sau kia huyên náo đoàn người đô lập tức yên tĩnh lại. Hữu tướng Đông Phương Kỳ, toàn bộ thiên hạo quốc ai không biết. Ánh mắt kinh nghi nhìn về phía kia rừng rưng ngồi ở phía trước bạch y nam tử, trung niên nam tử toàn thân run lên, sắc mặt cấp tốc trắng bệch xuống. Hắn cũng không phải hoài nghi Đông Phương Kỳ thân phận, bởi vì toàn bộ thiên hạo quốc, còn không ai dám giả xưng mình là hữu tướng. Nhìn quỳ ở nơi đó toàn thân phát run trung niên nam tử, Đông Phương Kỳ nhẹ nhàng thiết liếc mắt một cái, liền đưa ánh mắt chuyển hướng trước mắt đã triệt để dại ra anh em hai người, đạo, nói đi, nhược thủy trong thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì, còn có sông kia lão gia là ai, các ngươi nhất nhất nói tới, bản tướng nhất định sẽ tự mình xử lý chuyện này. Nghe thấy Đông Phương Kỳ muốn đích thân xử lý, đoàn người hậu không ít người trong mắt đô xẹt qua một mạt mừng rỡ, bọn họ biệt bất là thật như vậy không để ý mạng người, chỉ là tình thế bức bách, nếu như hữu tướng đại nhân có thể xử lý chuyện này, bọn họ tự nhiên mừng rỡ không ngớt. Kia gọi Lăng Tường nam tử lập tức triều Đông Phương Kỳ phục lệ cúi đầu, đạo, hữu tướng đại nhân, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. 5 năm trước, nhược thủy giữa sông đột nhiên xuất hiện một sông lao ra, phương pháp khắc lực cao thâm, giơ tay lên gian liền giải quyết bên trong thành nạn lụt, nguyên bản bên trong thành bách tính với hắn mang ơn, nhưng không ngờ hắn mở miệng muốn nhược thủy thành hàng năm vì hắn tiến cống nhất danh thiếu nữ trẻ tuổi làm tân nương, bằng không hắn liền phát động hồng thủy yêm thành. Đang nghe đến hắn như vậy yêu cầu hậu, bên trong thành bách tính tự nhiên bất kiện, nhà ai nữ nhi không đau lòng à, là vì bên trong thành trấn thủ thiên thuật sư cũng xuất thủ cùng hắn đánh nhau, thế nhưng sông kia lão gia thuật pháp cao thâm, thiên thuật sư đại nhân bất quá mấy chiêu dưới liền bị hắn phế đi một thân tu vi. Vì sao hoàng thượng không có nhận được xin giúp đỡ tín? Các ngươi thành chủ liền không phái người đi thượng hạo nguyệt thành xin giúp đỡ khác phái thiên thuật sư đi. Nguyệt Ảnh ở một bên nghi ngờ nói, nếu như hoàng thượng thu được xin giúp đỡ tín, như thế chủ tử cũng phải biết chuyện này, nhưng là bọn hắn ở hạo nguyệt thành vẫn không thu được tin tức như thế. Nghe nói, Lang Tường phẫn hận liếc mắt nhìn tất cả đều là sủi lơ quỳ ngồi ở chỗ kia quản sự, cắn răng nói, bên trong thành bách tính đích thực là có ý nghĩ như vậy, lại bị thành chủ cấp đè ép xuống, không biết thành chủ cùng sông kia lão gia đạt thành cái gì hiệp nghị, cư nhiên đồng ý sông lão gia yêu cầu. Năm nay sông lão gia chọn chúng muội muội ta, thế nhưng ta không thể trơ mắt nhìn muội muội ta bị bọn họ chầm sông, cho nên thừa dịp bọn họ không chú ý, suốt đêm mang theo muội muội ta trốn thoát. Hữu tướng đại nhân, đã chết 5 thiếu nữ, những thứ ấy thiếu nữ người nhà đô vẫn sống ở trong thống khổ, đại nhân, ngài nhất định phải bang giúp chúng ta a. Ha ha, Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh một tiếng, ánh mắt băng hàn liếc mắt nhìn trung niên nam tử kia, lạnh lùng nói, xem ra còn là này làm quan cùng yêu tinh cấu kết ở cùng một chỗ a. Nhược Thủy Thành. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang khẽ nhúc nhích, bọn họ muốn đi Bắc Hải, dường như chính là muốn đi ngang qua này Nhược Thủy Thành đi. Nhàn nhạt nhìn Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, Đông Phương Kỳ lập tức gật đầu, sau đó nói với Nguyệt Ảnh, đem vị kia quản sự đại nhân cấp bản tướng trói lại, ngày mai chúng ta khởi hành đi Nhược Thủy Thành. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Tới một vị manh muội giấy, các ngươi đáng mừng hoan. Mỗi lần viết đến này Nhược Thủy Thành sông lao ra, Phi Nguyệt luôn luôn sẽ nghĩ tới sông Đồng. O, các ngươi loại nghĩ gì này không? Chương 23, bị gặm một cái, nụ hôn đầu tiên không có. Theo Đông Phương Kỳ lời âm rơi xuống, toàn bộ đại đường không khí đông ngưng trệ một cái chớp mắt. Hữu tướng tự mình xử lý chuyện này. Đối với này nhận thức, cho dù là phía sau đám kia cầm côn Nhược Thủy Thành bách tính đều biết này ý vị như thế nào. Nguyên bản này đó bách tính đều chỉ là vì Nhược Thủy Thành an nguy, dù sao Nhược Thủy Thành là bọn hắn cuộc sống một đời ra, ai cũng không muốn bởi vì làm tức giận sông lao ra, mà dẫn đến toàn bộ Nhược Thủy Thành bị hồng thủy chìm ngập. Hiện tại đã hữu tướng đáp ứng tự mình xử lý chuyện này, như thế bọn họ tự nhiên sẽ không tán tận lương tâm nghĩ lại đi chảo lăng lan trầm sông. Có Đông Phương Kỳ một câu nói, đám kia trong tay còn cầm côn Nhược Thủy Thành bách tính đôi nhau nhau buông xuống trong tay ra hỏa, người người trên mặt đều là mang theo một loại mừng rỡ hòa hy vọng chi sắc. Mà bên cạnh vẫn ở vào kinh hoàng trạng thái Hạ Lăng Lan trên mặt, cũng không khỏi mang theo một mạt sống sót sau tai nạn vui sướng. Hiên Viên Thiên Âm nhìn phía sau đám kia Nhược Thủy Thành bách tính, lại nhìn một chút trước mắt này một đôi anh em, phất tay đánh ra một kết giới, cắt đứt giữa bọn họ nói chuyện, dù sao hiện ở nhiều người ở đây miệng tạp. Ai cũng không thể bảo đảm này đàn bách tính khi nghe thấy sau bọn họ nói chuyện hậu, ngày mai trở về thành mà nói lỡ miệng, kết giới bày hậu, liền suy tư về hỏi, vị kia sông lão gia là ở tại Nhược Thủy Trung. Đúng vậy, mấy năm trước Nhược Thủy Thành phát nạn lúc, vị kia sông lão gia chính là theo Nhược Thủy Trung đạp thủy ra. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm chiêu thức ấy thần thông, Lang Tưởng toàn thân run lên, vị cô nương này cư nhiên cũng là thiên thuật sư không. Ở Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt quét tới lúc, lập tức cung kính trả lời. Hàng năm lựa chọn thiếu nữ đều là hắn tự mình chọn. Thế nào chọn? Hiên Viên Thiên Âm hỏi. Đối với Hiên Viên Thiên Âm vấn đề này, vẫn sợ hãi không hề răng Lăng Lan trái lại đứng dậy, nha nha nói, hàng năm cống nữ đều là sông lão gia tự mình chọn, mỗi khi này năm vừa đến, nhược thủy giữa sông sẽ có một đạo hắc quang thẳng tắp bay về phía nội thành, hắc quang rơi vào nhà ai, nên nhà ai cống hiến trong nhà nữ tử. Bất quá Lăng Lan cẩn thận từng ly từng tí nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, lại nói, năm rồi những thư ấy nữ tử trầm sông hậu đâu còn sống, bên trong thành nhiều bách tính còn thấy quá các nàng có lúc bị một phát quang quang cầu tống ra nhược thủy mặt sông thấy người nhà của mình, lại chỉ là thời gian rất ngắn, lại bị kia quang cầu cấp dẫn theo xuống. Nga. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm đôi mi thanh tú nhất trọn, khỏe miệng câu khởi một mạt nghiền ngẫm, đạo, tên kia thật đúng là đương cưới vợ đâu, lại còn thường thường có nghỉ phép về thăm người thân không. Bất. Cũng không phải Lăng Lan lắc lắc đầu, tựa nghĩ khởi cái gì chuyện đáng sợ bàn, một trên khuôn mặt nhỏ nhắn huyết sắc tận lui, kinh hoàng nói, những thư ấy nữ tử cũng không thể tính sống, kỳ thực các nàng đô đã chết. Hoặc là nói, các nàng biến thành quái vật bản gì đó tồn tại. Những thứ ấy nữ tử căn bản cũng không phải là lúc trước bộ dáng, các nàng toàn thân đều dài hơn mãn tượng ngư như nhau vậy, sau thai còn có ngư thai, trừ gương mặt đó cùng nguyên lai giống nhau như lúc, kỳ thực địa phương, không có một chút giống như nữa nhân loại. Nhìn vẻ mặt trắng bệnh toàn thân run rẩy Lăng Lan, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lại là trầm xuống, lại còn có loại sự tình này. Thiên Âm, ngươi thế nào nhìn? Đông Phương Kỳ thấy Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt trầm xuống, xem ra nàng dường như biết cái gì. Hiên Viên Thiên Âm mặt âm trầm sắc, mâu quang hình như có lửa giận ở cuồn cuộn, âm u nói, tên kia cư nhiên như vậy biến thái, loại này nghịch thiên âm tà thủ pháp cũng làm được. A Âm, thế nào? Nguyệt Sinh không hiểu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, nghi ngờ hỏi, tên kia thế nào nghịch thiên? Hiên Viên Thiên Âm hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói, những thứ ấy nữ tử hẳn là bị hắn sinh rút hồn phách, cưỡng ép nhét vào nhược thủy giữa sông một ít tiểu ngư tinh trong cơ thể. Cho nên những thư ấy bị trầm sông nữ tử mới sẽ biến thành dáng dấp như vậy. Nghe nói, Nguyệt Sinh và Hàn Triệt đều là sửng sốt, lập tức không hiểu hỏi, hắn tại sao muốn làm như vậy. Hỏi xong, Nguyệt Sinh lại gãi gãi đầu, đạo, hắn nếu là muốn ăn những thư ấy nữ tử, trực tiếp một ngụm nuốt thì tốt rồi à, vì sao lại muốn đem những thư ấy nữ tử hồn phách cưỡng ép nhét vào tiểu ngư tinh thân thể. Hiên Viên Thiên Âm âm u nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, ai biết được, tâm lý biến thái ra hỏa. Người thường nhưng là không cách nào hiểu bọn họ cách làm. Bất quá. Người này có thể sinh sôi rút ra hồn phách, đã nói lên hắn đạo hạnh không cạn. Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh một tiếng, lạnh lạnh nói như vậy, ta thật đúng là càng có hứng thú đi gặp thấy hắn. Hắn vẫn ở nhược thủy giữa sông, chỉ sợ chúng ta không tốt bắt hắn, hắn thiện thủy, chỉ cần ở trong nước liền hoàn toàn là hắn thiên hạ. Hàn Triệt cau mày nói. Đúng vậy, nếu như hắn đánh không lại, hướng trong nước nhất chui, đến thời gian chúng ta làm sao tìm được. Nguyệt Sinh cũng nhíu mày phụ hòa nói. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm hơi nhíu, nhìn về phía bọn họ, hỏi, các ngươi không có một thiện thủy không? Đông Phương Kỳ xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ đạo, trong nước. Còn thật là khó khăn đến ta. A Âm, mặc dù ta trước đây ở tại đầm lạnh, thế nhưng ta lại không thiện thủy. Nguyệt Sinh cũng lập tức tỏ thái độ, bộ dáng kia tự hồ sợ Hiên Viên Thiên Âm sẽ làm hắn hạ thủy bàn. Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo hắn liếc mắt một cái, mặt không thay đổi đạo, cho dù ngươi thiện thủy. Ta cũng sẽ không nhượng ngươi đi xuống, ta còn không muốn ngươi hảo hảo xuống, rơi vào một xác chết trôi đi lên kết quả. Như thế nhị ngốc như thế nhân, có thể yên tâm nhượng một mình hắn xuống sao? Ánh mắt nhẹ nhàng chuyển hướng bên cạnh không hề răng Mị Nguyệt lập tức lắc đầu, vội vàng đạo, Thiên. Thiên Âm đại nhân, ta là trên đất bằng thú, ta cũng không thiện thủy. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhảy, không nói gì nói, cho dù ngươi thiện thủy, ta cũng như nhau sẽ không để cho ngươi đi xuống. Ngươi như vậy đi xuống, không phải chờ cấp tên kia tống thái đi sao? Nói xong ánh mắt trực tiếp vòng qua Mị Nguyệt, thẳng tắp chăm chú vào Túc Ly trên người. Túc Ly khỏe miệng hơi co rúm, nhìn nàng, cười khăn nói, A Âm, ta cũng là lục địa thú. Ngươi mặc dù là lục địa thú, thế nhưng ngươi cũng là xuất từ Thanh Khâu, tương truyền Thanh Khâu danh giới thượng, thế nhưng nổi danh đầm nước chi hương A. Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn hắn, huống hồ, chúng ta ở đây chỉ có ngươi thích hợp đi. Vì sao? Túc Ly vẻ mặt hát tuyến, cái gì gọi là chỉ có hắn thích hợp đi, A Âm không phải là muốn chỉnh chính mình đi. Chúng ta chuyến này tiến vào Nhược Thủy Thành, tốt nhất không muốn rút dây động rừng, đã tên kia đã chọn tiến cống tân nương chọn người, như thế chúng ta liền tương kê tự kế, lấy một người ra vẻ Lăng Lan bộ dáng, bị châm xuống sông đi, cái tên kia nhất định sẽ ở giữa sông chờ hắn sau khi xuất hiện, sẽ đem hắn ép lên đến, chỉ cần hắn vừa ra Nhược Thủy Sông, ta sẽ trên mặt sông thiết hạ kết giới, nhượng hắn không thể lại chui hồi trong sông đi. cứ như vậy, sự tình không phải đơn giản không? Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười, trong mắt ở Túc Ly trên người quay một vòng, ngươi thiện thủy không nói, thả còn tinh thông biến hóa thuật, hơn nữa thực lực của ngươi ở nơi đó, cho dù là ngươi một người xuống, tên kia cũng không làm gì được ngươi. Đương Hiên Viên Thiên Âm dứt lời hậu, Túc Ly mở trừng hai mắt, không thể tin tưởng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lớn tiếng lượng đạo, ngươi muốn cho ta phẫn thành nữ nhân. Không được, đây tuyệt đối không được. Thấy Túc Ly kháng cự lắc đầu, Hiên Viên Thiên Âm lại chân mày nhất trọn, đạo, vì sao không được? Ngươi cũng không phải không trang quá nữ nhân. Nhớ năm đó hại nước yêu phi đã kỷ. Ngươi không phải đương rất thuận tay không? Bá. Tiếng nói vừa dứt, trừ Nguyệt Sinh và Hàn Triệt hai người biết chuyện này, đang ngồi cái khác ánh mắt của mấy người đồng loạt đều nhìn về Túc Ly. Túc Ly một hồ ly mặt lập tức đen phân nửa, đặc biệt là khi hắn tiếp thu đến Đông Phương Kỳ kia cổ quái ánh mắt lúc, còn lại nhất nửa gương mặt, cũng triệt để đen xuống. Không nghĩ đến ngươi còn có này đằng ham. Đông Phương Kỳ ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm hắn, lập tức môi mỏng vi câu, lâu dài nói. Túc Ly. Nhìn thấy Túc Ly kia xù lông bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm thân thủ xách qua hắn, cho hắn thuận thuận mau, tiếp tục nói, uy, Nhược Thủy Thành sự tình giải quyết, chúng ta cũng tốt sớm ngày khởi hành đi Bắc Hải A, bầu trời nhai hạ không phải còn có cái đại gia hỏa không? Nếu như kia đại gia hỏa nội đan đối ngươi có tác dụng, chúng ta lại một lần nữa liên kết thế nào? Đối với Hiên Viên Thiên Âm khinh mềm tiểu nhẹ tay khinh vì mình thuận mau, Túc Ly thoải mái mà mị hít mắt, miệng thượng nhưng vẫn là cự tuyệt nói, không được. Cao quý cửu vĩ hồ tại sao có thể phẫn thành nhân loại nữ tử bộ dáng? Vậy ngươi sẽ không biến thành Lăng Lan bộ dáng bái? Hiên Viên Thiên Âm như trước cho hắn theo mau nói, dù sao tên kia cũng không biết chính mình lựa chọn nhân là một bộ dáng gì nữa, kỳ thực ngươi biến bất biến đô không sai biệt lắm lạc. Đã không cần biến hóa thuật, tuy tiện một người cũng có thể xuống. Túc Ly còn là lắc đầu, biên vẫy đầu, biên nhẹ bay phiết liếc mắt một cái bên cạnh Đông Phương Kỳ, ánh vàng rực rỡ con ngươi trùng chậm quá một mặt gian trá chi sắc, đạo, dù sao chỉ là Hạ Thủy đem tên kia bức cho nổi trên mặt nước mặt, hưu tướng đại nhân như nhau có thể. Nói dường như nghĩ tới điều gì hưng phấn sự tình, Túc Ly nhếch mép cười, tiếp tục nói, hưu tướng đại nhân đổi cái trang phục nữ lần sau thủy, đem tên kia ép lên đến cũng giống như vậy mà. Đông Phương Kỳ đổi trang phục nữ. Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy chính mình khỏe mắt nhảy nhảy, ánh mắt cầm lòng không đậu chiều hắn nhìn lại, vừa lúc thấy Đông Phương Kỳ nhìn qua nhàn nhạt ánh mắt, lập tức, Hiên Viên Thiên Âm toàn bộ run lên. Hắn đổi trang phục nữ, còn không bằng trực tiếp một đạo thiên lôi đánh chết nàng đi. Đông Phương Kỳ nhàn nhạt nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, liền đưa ánh mắt chuyển hướng nàng trong lòng Túc Ly, lập tức con ngươi hơi nhất mị. Cho dù ánh mắt kia không phải nhìn mình, Hiên Viên Thiên Âm đâu cảm thấy lưng mắt lạnh. Thấy Đông Phương Kỳ một đôi thanh liệt con ngươi đều nhanh mị thành một câu, Hiên Viên Thiên Âm lập tức thân thủ ở Túc Ly trên đầu vỗ, cười khăn nói, hắn không thích hợp. Dựa vào cái gì hắn không thích hợp theo ta thích hợp a? Túc Ly bất mãn nói, ánh mắt hồng quả quả viết á âm ngươi thiên vị ý vị. Hiên Viên Thiên Âm khỏe mắt dư quang quét Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, trong lòng mắng, ngươi nhị hóa, thực lực của chính mình đô đại lui phân nửa, không có việc gì diệt hết trêu chọc Đông Phương Kỳ làm gì, rất sợ hắn không thể đem ngươi lột ra chuột rút phải không? Ngay cả nàng đô cảm giác được Đông Phương Kỳ kia yêu nghiệt trong mắt kịch liệt quần cuộn cảm xúc, ngươi nha thần kinh rốt cuộc có bao nhiêu thô à, còn đi trêu chọc hắn. Thấy Đông Phương Kỳ như trước hiếp con ngươi nhìn chằm chằm Túc Ly, một thanh đạm trên mặt không biết suy nghĩ cái gì, Hiên Viên Thiên Âm trực giác đều biết không phải là cái gì chuyện tốt, cho Túc Ly thuận mau tay, trực tiếp đổi thành đem hắn xách khởi lai, một người nhất hồ mặt đối mặt mắt to trừng mắt nhỏ, cười khan nhỏ giọng nhi đạo, ngươi không phải hơn hắn càng đẹp mắt càng xinh đẹp mà, ngươi vừa xuất mã, cũng không dùng ra tay, kia Nhược Thủy sông phía dưới ra hỏa bảo quản ngoan ngoãn. Theo ngươi lên đây, ngươi nhượng hắn xuống, đây không phải là đem kia yêu tinh hướng xa hơn địa phương đẩy sao? Lời vừa nói ra, Túc Ly hài lòng. Đắc ý phiết Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, trong lòng hừ nói, nghe thấy không, ta hơn ngươi càng đẹp mắt. Được rồi, ta liền cố mà làm lần này. Nghe thấy Túc Ly đáp ứng, Hiên Viên Thiên Âm lén lút thở phào nhẹ nhõm, phất tay triệt khai kết giới. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hướng về phía sau đám kia kinh nghi bất định bách tính, trầm giọng nói, đã hưu tướng đáp ứng giải quyết việc này, các ngươi cũng không cần lại lo lắng, hôm nay liền ở nơi này, ngày mai theo chúng ta cùng nhau hồi Nhược Thủy Thành. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nhược Thủy trong thành bách tính hô liếc mắt nhìn hậu, gật gật đầu, đạo, vậy do hữu tướng đại nhân làm chủ. Mị Nguyệt, ngươi đi cho bọn hắn an bài chỗ ở. Hiên Viên Thiên Âm chiều Mị Nguyệt đạo. Mị Nguyệt chiều Hiên Viên Thiên Âm xinh đẹp cười, đạo, hảo. Trấn an ở này đàn bách tính, Hiên Viên Thiên Âm mắt lạnh liếc mắt nhìn kia ngồi sững trên đất trung niên nam tử, cười lạnh một tiếng, đạo, cũng thỉnh vị này quản sự đại nhân hạ đi nghỉ ngơi đi, ngày mai hắn thế nhưng muốn cùng chúng ta cùng nhau trở về thành. Nguyệt Ảnh lần này không cần chủ tử nhà mình dặn bảo, lập tức chiều trung niên nam tử kia đi đến, như sách gà con tựa như, đem kia đã sủi lơ nhân cấp sách xuống. Đại những người khác đều đi hậu, Túc Ly Ngạo Kiều theo Hiên Viên Thiên Âm trong lòng nhảy xuống tới, phiết liếc mắt một cái Đông Phương Kỳ, đạo, A Âm, ta đi chuẩn bị một chút, thật nhiều năm không đổi quá thân phận, ta phải đi trước thích hướng một chút. Nói xong, Mại Ưu Nhã bộ pháp, đi lên lầu. Nhìn thấy Túc Ly lần này làm vẻ ta đây, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng rút chịu, ngươi còn phải dùng tới thích hướng không? Ngươi này rõ ràng liền là một bộ ngạo kiều nữ vương bộ dáng có được không? Ta không có hắn coi được. Không có hắn xinh đẹp. Chỉ sẽ đem yêu tinh dọa chạy. Ngay Hiên Viên Thiên Âm chuẩn bị thở phào một cái thời gian, bên cạnh cho tới bây giờ một tiếng ú ú thanh âm. Ngậy. Quay người nhìn về phía bên cạnh vô cảm nam nhân, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng co rúm, đây không phải là trọng điểm á thân. Ngươi thích hắn như thế. Coi được xinh đẹp. Thấy Hiên Viên Thiên Âm nhìn mình chằm chằm không nói. Đông Phương Kỳ hơi khuynh thân thấu gần Hiên Viên Thiên Âm mấy phần, ánh mắt u u nhìn nàng. Hiên Viên Thiên Âm cười khan đem thân thể sau này ngưỡng ngưỡng, đạo, ta chẳng như vậy nói, Túc Ly sao có thể nguyện ý đổi trang phục nữ hạ thủy. Lẽ nào ngươi nghĩ đi? Đông Phương Kỳ u u nhìn chằm chằm nàng, con ngươi trung nổi nổi chìm chìm, thấy Hiên Viên Thiên Âm về phía sau ngưỡng mấy phần, con ngươi híp lại, lại lần nữa đem mình khuynh tiến mấy phần, ân. Thiên Âm thích hắn như thế. Không phải Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhất ngày. Nghe chóp mũi như vòng một cỗ lanh hương, nàng chỉ cảm thấy đầu óc của mình bắt đầu có chút choáng váng, luôn luôn cường thế lạnh lạnh nàng, nói chuyện trái lại cả lâm khởi lai, cái kia. Ngươi có thể hay không thối lui điểm? Không phải sao? Đối với Hiên Viên Thiên Âm lời, hắn dường như không có nghe thấy bản, sâu mâu quăng ở Hiên Viên Thiên Âm một lánh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn quay một vòng, ngay Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được nghĩ đẩy hắn ra lúc, hắn lại đột nhiên câu môi cười nhạt, đạo, vậy còn là thích như ta vậy. Thấy người này tự hỏi tự đáp, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, uy uy, có như thế tính không? Không thích hắn như thế liền là thích ngươi như vậy. Ngươi cái gì logic a? Còn chưa chờ Hiên Viên Thiên Âm đem ý nghĩ trong lòng gọi ra, chỉ thấy trước mắt này Trường Tuấn Tú như thần chỉ mặt đột nhiên phóng đại, sau đó trên môi mắt lạnh. Thanh liệt lánh mùi thơm trong nháy mắt đập vào mặt, đã là Hiên Viên Thiên Âm cũng nhịn không được ngẩn ngơ một khắc, trong cơ thể nơi nào đó địa phương, cũng là tùy theo hung hăng run lên. Đông Phương Kỳ ở đụng chạm đến Hiên Viên Thiên Âm ấm nhuận trên môi lúc, sâu mâu quang đột nhiên cực nóng khởi lai, nhưng lại là chỉ một cái chớp mắt, bị hắn cực nhanh kìm xuống. Với hôn khinh xúc đã cách, Đông Phương Kỳ hơi nhíu mày, sau đó ở Nguyệt Sinh cùng Hàn Triệt kinh ngạc dại ra trong ánh mắt, câu khỏe môi, tâm tình vui mừng đi. Hán. Nguyệt Sinh há miệng, chỉ vào Đông Phương Kỳ chậm rãi ly khai bóng lưng, cả người đô run run khởi lai, hắn cư nhiên ngay trước mặt chúng ta, hôn á âm. Tỷ tỷ Hàn Triệt nuốt nuốt nước bọt, chiều đã triệt để sửng sốt Hiên Viên Thiên Âm hô. Tỷ tỷ bộ dáng này, không phải là ngốc đi. Thình thịch. Ghế phiên ngã xuống đất thanh âm. Đông Phương Kỳ. Cuối cùng kịp phản ứng Hiên Viên Thiên Âm hồng một khuôn mặt nhỏ nhắn, giống giận lên tiếng. Đáng chết. Hắn liền như thế gặm chính mình một ngụm. Hắn cư nhiên ngay trước Nguyệt Sinh cùng Triệt Nhi mặt, liền như thế gặm chính mình một ngụm. Gặm chính mình một ngụm hậu, cư nhiên liền chạy như vậy. A a a a. Kia là của nàng nụ hôn đầu tiên a. Liền như thế không có. Năm để lời nói với người xa lạ sáu. A âm, nụ hôn đầu tiên không có không quan hệ, đầu đêm còn đang thì tốt rồi mà. Được rồi, Phi Nguyệt lại sắc một hồi. Chương 24, đầu giao, vô tướng phục ma ấn. Trang nhã lầu trúc đại đường nội, kỷ trương trúc xanh bàn đều bị ngồi đầy nhân, nhìn trên bàn phong phú bữa ăn sáng, ánh mắt mọi người lại không lại trên bàn, mà là thường thường chiều tận cùng bên trong vị trí liếc đi. Nguyệt Sinh ngồi ở Hiên Viên Thiên Âm đối diện, một đôi màu tím con ngươi liếc liếc nàng, lại nhìn một chút ngồi ở bên kia Đông Phương Kỳ, từ hôm qua kia hôn sự kiện hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền hàn gương mặt, cho đến hôm nay, kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc cũng không có thay đổi quá, trái lại hữu tướng đại nhân, mặc dù còn là một bộ thanh đạm đạm bộ dáng, thế nhưng kia chẳng gian, thế nào nhìn thế nào đô mang theo điểm vui mừng thần sắc, xem ra hôm qua kia vừa hôn, Đông Phương hữu tướng, thật là hài lòng a. Này lá sen cháo trắng không tệ. Thiên Âm nếm thử đi. Đông Phương Kỳ dừng dưng gương mặt, tự mình động thủ vì Hiên Viên Thiên Âm thịnh một bát cháo trắng. Đối với Hiên Viên Thiên Âm không động đậy biểu tình, hoàn toàn không cho là đúng, nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người, chính thích hợp hàng hòa ổn thận. Đông Phương Kỳ tiếng nói vừa dứt, Nguyệt Sinh và Hàn Triệt mi tâm đồng thời nhảy nhảy. Hàng hòa ổn thận. Hữu tướng đại nhân trọng điểm ở hàng hòa hai chữ đi. Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi phiết liếc mắt một cái Đông Phương Kỳ đưa tới cháo trắng, nhưng cũng không thức từ, chỉ bất quá kia ăn cháo động tác. Làm cho Nguyệt Sinh và Hàn Triệt cảm thấy nàng thật ra là ở gặm hữu tướng đại nhân thịt, uống hữu tướng đại nhân máu. Bên này trên bàn cơm bầu không khí vẫn ở vào kỳ dị cổ quái chung, Nguyệt Sinh như thế nhị ngốc nhân, Đô tự giác không có hé răng, thành thành thật thật vùi đầu ăn cơm, bất quá, ngay hắn không ý kiến ngẩng đầu lúc. Khúc khích. Nguyệt Sinh hai mắt viên trừng, một ngụm còn chưa kịp nuốt vào cháo, thẳng tắp bị hắn phun tới, sau đó thân thể không hiểu run lên, cả người như gặp quỷ bản, phù phù một tiếng, một lảo đảo, thẳng tắp tài hạ ghế. A a. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày tránh Nguyệt Sinh phun ra tới cái, cả giận nói, ngươi thì thế nào? Vừa dứt lời, liền nhìn thấy chính mình tay phải biên Hàn Triệt cũng là gặp quỷ bản a một tiếng, cả người theo ghế thượng nhảy khởi lai, ngẩn người nhìn mình phía sau nơi nào đó, ngay cả luôn luôn bình tĩnh Đông Phương Kỳ, trên mặt Đô xuất hiện kẽ nứt dấu vết. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, vẻ mặt không hiểu quay đầu chiều phía sau mình nhìn lại, sau đó, đồng dạng là một bộ gặp quỷ kinh ngạc bộ dáng. Bốn người đối diện cách đó không xa, một đạo huyền chuyển đường cong bóng dáng, chính chậm rãi đi đi xuống lầu, sở kinh chỗ, không khỏi là làn gió thơm trận trận, mắt ngọc mày ngải khinh trung gian, cho dù là một vô ý ánh mắt, cũng làm cho được đại đường nội các nam nhân Đô huyết mạch bành trướng. Hào một tuyệt sắc huynh thành đẹp đẽ mỹ nhân. Đẹp đẽ mỹ nhân bước liên tục nhẹ nhàng, mang theo trận trận làn gió thơm chậm rãi đi vào Hiên Viên Thiên Âm, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm dại ra trong ánh mắt, sóng mắt lưu chuyển, mặt mày khinh trọn, một gợi cảm lại dẫn hấp dẫn mỹ nhãn, thẳng tắp vứt cho nàng. A Âm, ta mỹ sao? Khu khu khu. Khu khu. Hiên Viên Thiên Âm một ngụm nước bọt bị sặc ở, mẹ của ta huy, thanh khâu chín đuôi trồn bạc quả nhiên là danh bất hư truyền a, này nhan trị thực sự là cao tới nhất định tài nghệ. Này đẹp đẽ khuynh thành mỹ nhân tuyệt sắc, thình lình chính là Túc Ly. Hiên Viên Thiên Âm bị sặc một trận manh cụ, trái lại bên cạnh Đông Phương Kỳ trước nhận lấy nói, Túc Ly cô nương, quả nhiên là khuynh thành giai nhân, không hổ là một đời tuyệt sắc yêu cơ. Khu khu. Khu khu. Khu nguyên bản chậm qua đây Hiên Viên Thiên Âm, bị Đông Phương Kỳ một câu nói kia, lại cấp chấn được sặc một ngụm. Túc Ly nhẹ bay phiết liếc mắt một cái Đông Phương Kỳ, trong mắt đều là ngươi đấu kỵ ta mỹ, ta bất cùng ngươi chấp nhặt thần sắc, A Âm, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Hiên Viên Thiên Âm nỗ lực khoát khoát tay, bình phục hạ tâm tình, đạo, mỹ, không có người hơn ngươi càng mỹ vừa dứt lời, liền nhận thấy được bên cạnh người nào đó, quét tới nhàn nhạt ánh mắt, sau đó toàn bộ thân thể lại là cứng đờ. Nương uy. Túc Ly huynh. Ngươi. Ngươi đây là. Nguyệt Sinh run rẩy theo trên mặt đất bò dậy, sau đó mấy bước tiến vào, vây quanh Túc Ly chuyển chuyển, biên quan sát vừa nói, ngươi này là thế nào làm được. Coi như là biến hóa thuật, cũng làm không được loại trình độ này đi. Nếu không phải thấy qua ngươi nguyên thân, ta Đô thật hội nghĩ đến ngươi là một nữ đâu. Đích xác thật thần kỳ à, Túc Ly ca ca Hàn Triệt cũng vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm Túc Ly, một đại nam nhân biến thành nữ nhân, cư nhiên như thế hài hòa, một điểm vi hòa cảm cũng không có. Ngươi nên gọi Túc Ly tỷ tỷ. Bên cạnh Đông Phương Kỳ nhàn nhạt nhắc nhở. Ngậy. Tỷ tỷ. Hàn Triệt khỏe miệng nhất chịu, ánh mắt sợ hãi liếc mắt nhìn lúc này nét mặt xanh đen Túc Ly, nuốt nuốt nước miếng, không nói. Ngay Túc Ly muốn bạo lúc đi, Hiên Viên Thiên Âm ho nhẹ một tiếng, vội vàng đình chỉ hai người này sẽ bước đại chiến khúc nhạc dạo, đạo, vội vàng ăn cơm, ăn xong rồi chúng ta hảo khởi hành. Nhược Thủy Thành lấy trong thành Nhược Thủy Sông mệnh danh, chỉnh điều Nhược Thủy Sông lấy nửa cung tròn hình vây quanh toàn bộ thành thị. Hôm nay Nhược Thủy bên trong thành có vẻ phá lệ bất bình tĩnh, dân chúng trong thành người người cảm thấy bất an, bởi vì Nhược Thủy giữa sông sông láo ra hạ định tiến cống tân nương ngày ngày hôm nay, như phủ thành chủ tổng quản đại nhân còn chưa ở giờ ngọ trước đem lăng ra anh em mang về, chỉ sợ sau này lại cũng không có Nhược Thủy thành. Cửa thành trông chất bách tính càng ngày càng nhiều, người người đô nhìn quanh cửa, mong đợi tổng quản đại nhân có thể mang theo lăng ra anh em về bóng dáng. Thành chủ, cách giờ ngọ còn có nửa canh giờ, tổng quản đại nhân. Cửa thành, đoàn người phía trước nhất, một hoa phục trung niên nam tử vẻ mặt xanh đen đứng ở nơi đó, bên mình một người thị vệ bộ dáng nam tử chính khẽ nói gì đó. Cái kia đồ bỏ đi. Liên cá nhân đô truy không trở lại không? Trung niên nam tử xanh mặt mắng. Bất quá cho dù hắn đang tức giận, đối với chậm rãi xẹt qua thời gian, cũng không có thể vô lực. Liên bên người bên trong phủ thị vệ nghĩ nói cái gì nữa lúc, ánh mắt mọi người đều là nhất ngưng, sau đó đồng thời nhìn phía trước trên quan đạo. Chỗ đó, một chiếc cực kỳ xa hoa xe ngựa chính bay nhanh mà đến, xe ngựa hậu, còn có một đội nhân mã, mà những thứ ấy người cưỡi ngựa, đều là ngày đó ra khỏi thành đuổi theo lăng gia anh em nhân. Tới, tới, nhân truy trở về chưa? Hẳn là đoạt về tới, ngươi trông, phía sau những thứ ấy nhân đều là ngày đó đuổi theo ra đi người đâu. Cảm tạ trời đất, cuối cùng là tìm được, cái này chúng ta Nhược Thủy Thành được cứu rồi. Đang nhìn đến quan đạo người phía trước mã lúc, tụ tập ở đây bách tính cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm bàn. Trên mặt đô mang theo một mặt mừng rỡ lại đồng thời mang theo một mặt mịt mờ bi sắc. Mà một ít tâm tư mẫn tiệp nhân, lại là nghi ngờ nhìn phía trước nhất mà đến xa hoa xe ngựa, trong lòng xẹt qua một mặt kinh nghi, coi như là tổng quản đại nhân bắt được Lăng gia anh em, chỉ sợ cũng sẽ không dùng như vậy xe ngựa đi tái hồi bọn họ đi. Mà Nhược Thủy Thành thành chủ cũng là vẻ mặt kinh nghi bất định nhìn về phía kia bay nhanh mà đến xe ngựa, trong lòng lại đột nhiên có một loại nhàn nhạt bất an. Ngay xe ngựa nhanh đến cửa thành lúc, Nhược Thủy Thành thành chủ cái loại đó bất an nhìn thấy trên xe ngựa, bị dùng dây thừng cột nhân lúc, bị vô hạn phóng đại không ít. Loại tình huống này, dân chúng chung quanh cũng tự nhiên nhìn thấy, tức thì đô trở nên an tĩnh lại. Nguyệt Ảnh dừng lại xe ngựa, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua phía trước Nhược Thủy Thành thành chủ chờ người, tay phải nhất sách, trực tiếp đem bên mình cột quản sự cấp sách xuống. Tượng ném ra bàn, đem kia quản sự trực tiếp ném vào Nhược Thủy Thành thành chủ bên chân. Nhược Thủy Thành thành chủ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn mình bên chân bị trói thành cái bánh ú tựa như quản sự, hỏi: "Trần Cửu, chuyện gì xảy ra?" Trần Cửu héo đốn nằm sấp trên mặt đất, đối với chủ tử nhà mình hỏi nói, chỉ là run rẩy nâng nâng đầu, liền lại thấp xuống. Nhìn này phúc bộ dáng Trần Cửu, Nhược Thủy Thành thành chủ lập tức con ngươi co rụt lại, Trần Cửu là dạng gì tính khí, hắn có thể không biết, luôn luôn là ỷ vào phủ thành chủ uy nghiêm tác vai tác phúc quen, khi nào thấy qua hắn như vậy hôi bại thần sắc. Ngay hắn kinh nghi bất định thời gian, kia xe ngựa cửa xe bị người từ bên trong chậm rãi đẩy ra. Nhất tập thân ảnh màu trắng ưu nhã ung dung theo trong xe ngựa đi xuống. "Hữu, Hữu tướng, đại nhân." Khi nhìn rõ kia bạch y nam tử khuôn mặt hậu, Nhược Thủy Thành thành chủ lập tức biến sắc, không thể tin tưởng hô lên. Mà bởi vì hắn này hô to một tiếng, liên đối cửa thành cho nên nhân, đô thân thể run lên, không thể tin tưởng nhìn cái kia một thân thanh quý lạnh lùng tuấn mỹ nam tử. "Trương Văn, ngươi thật to gan." Đông Phương Kỳ nhẹ nhàng viết liếc mắt một cái sắc mặt xám trắng Nhược Thủy Thành thành chủ, lạnh lùng thốt. Nhược Thủy Thành thành chủ trương xăm mình tử run lên, lập tức biết mình làm chuyện tốt đã bại lộ. Sau đó cả người thân thể mềm nhũn, quỳ ở trên mặt đất. "Hữu, Hữu tướng đại nhân." Đông Phương Kỳ lạnh lùng viết liếc mắt một cái hắn, ngẩng đầu đảo qua dân chúng chung quanh, trầm giọng nói: "Nhược Thủy Thành sự tình, bản tướng đã biết, thành chủ Trương Văn cấu kết Nhược Thủy sông yêu vật tạo thành bên trong thành ngũ tên nữ tử chết oan. Đảng bản tướng xử lý xong kia trung yêu vật, nhất định sẽ cho các ngươi một bàn giao." "Xôn xao." Đông Phương Kỳ lời, lập tức nhượng bốn phía bách tính ồ lên. Kỳ thực bên trong thành bách tính có người nào không biết thành chủ cùng vị kia sông láo ra có sở cấu kết, thế nhưng ngại với thành chủ dâm uy hòa đối với sông láo ra sợ hãi, đều là lặng yên chịu đựng, không dám đứng ra nói chuyện. Bất quá hôm nay bất đồng, hữu tướng đại nhân tự mình đến Nhược Thủy Thành, như thế bọn họ còn có cái gì rất sợ, là vì... Đương Đông Phương Kỳ lời âm rơi xuống hậu, bốn phía bách tính đô đồng thời quỳ xuống. "Hữu tướng đại nhân, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Nay cầu quan trong ngày thường liền ức hiếp bách tính, ở Nhược Thủy sông yêu vật kia ra hậu, lại cùng yêu vật kia đạt thành hiệp nghị, hàng năm phải cấp yêu vật kia tiến cống nhất danh thiếu nữ trẻ tuổi, lúc trước mấy vị mạo hiểm muốn vào kinh báo tin nghĩa sĩ, đều bị này cầu quan diệt kỳ toàn ra. Hữu tướng đại nhân, ngài nhất định không thể bỏ qua cho này cầu quan hòa kia hại người yêu vật a." Đối mặt với bách tính các những câu khóc lóc kể lể, Trương Văn sắc mặt một lần so với một lần xám trắng, mà Đông Phương Kỳ trên người lạnh ý, lại một lần so với một lần sâu. "Các ngươi trước đứng lên đi, đãi bản tướng xử lý yêu vật kia, bản tướng nhất định nghiêm trị bất vay." Đông Phương Kỳ an ủi bốn phía bách tính, sau đó đối Nguyệt Ảnh phân phó nói: "Bắt hắn cho ta áp hạ, sau đó ngươi ở phủ thành chủ nội chờ chúng ta." "Là." Nguyệt Ảnh thấp ứng một tiếng, lập tức đi hướng kia sủi lơ trên mặt đất Nhược Thủy Thành thành chủ. Một phen đem hắn sách khởi lai, quay đầu nhìn về phía những thư ấy bách tính, cười cười, hỏi: "Các ngươi có thể có nhân nguyện ý giúp dẫn đường?" Tiếng nói vừa dứt, sở hữu bách tính đô sung phong nhận việc tiến lên tỏ vẻ giúp. "Ai là thành vệ quân đội trưởng?" Đông Phương Kỳ nhìn về phía cửa thành giữ thành tướng sĩ, hỏi: "Thuộc hạ là?" Thấy nhất danh cường tráng nam tử đi ra, Đông Phương Kỳ gật gật đầu, đạo: "Ngươi dẫn chúng ta đi Nhược Thủy Sông, sau đó an bài một số người, trấn an hảo dân chúng trong thành." "Là." Nam tử cúi đầu theo tiếng hậu, lập tức nhượng phía sau mình những thư ấy giữ thành tướng sĩ xua tan vây ở đây bách tính, hữu tướng đại nhân, thuộc hạ vì ngài dẫn đường. Nhìn trước mắt trong suốt Nhược Thủy sông, Hiên Viên Thiên Âm khẽ nói: "Nhược Thủy 3000, chỉ thủ một gáo nước." Rõ ràng là như thế tốt đẹp tên, lại bị này yêu vật cấp phá hủy cái sạch sẽ. Nghe nói, Đông Phương Kỳ mâu quang khẽ nhúc đích, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm: "Nhược Thủy 3000, chỉ thủ một gáo nước. Có ý gì? Thế nào mỹ hảo?" Hiên Viên Thiên Âm trắng hắn liếc mắt một cái, không từng học hoa hạ cổ văn minh nhân, đương nhiên là không hiểu, lẽ nào làm cho mình nói cho hắn biết, những lời này là xuất từ Hồng Lâu mộng không? Vốn không muốn trả lời hắn, bất quá thấy ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, rõ ràng là muốn hỏi cái rốt cuộc bộ dáng, tùy lười lười nói, hình dung một người phi thường chuyên tình, ở rất nhiều nữ nhân chung, hắn một mình chỉ chung tình với một người ý tứ. rất nhiều nữ nhân chung, chỉ chung tình với một người. Đông Phương Kỳ mặt mày mềm nhũn, thật sâu nhìn nàng một cái, đạo, nguyên lai là như thế này, kia ta cũng là nhược thủy 3000, chỉ thủ kia một gáo nước nhân. Hiên Viên Thiên Âm cả người một trận, sau đó một lãnh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn cấp tốc bị lây một mạt phi sắc, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía mặt sông, kéo đề tài nói, Túc Ly xuống một hồi, thế nào còn chưa có đi lên. Biết nàng là cố ý kéo đề tài, Đông Phương Kỳ chỉ là nhìn nàng một cái, liền thu hồi ánh mắt, đắc, luôn luôn hội đi lên, gấp cái gì. Giọng nói còn chưa rơi, chỉ thấy kia yên ổn không sóng lan mặt hồ, đột nhiên phiên khởi thật lớn hoa sóng, sau đó hai đạo thật lớn của nước, mới phóng lên cao. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhất ngưng, thẳng tắp nhìn chằm chằm trong hồ kia hai đạo cột nước trùng, tay phải nhẹ nhàng nhón lên, một đạo màu vàng sáng lá bửa, bị nàng méo vào trong lòng bàn tay. Ha ha ha! Mỹ nhân, mặc dù ngươi không phải bản tọa muốn nhân loại nữ tử, bất quá nhìn ở ngươi như vậy mạo thượng, bản tọa cũng còn là thầm thích, không bằng liền cùng bản tọa ở này nhược thủy giữa sông kết làm chung thân bạn lữ, làm một đôi thần tiên quyến lữ cũng không thường không tốt à. Thình thịch! Một đạo cột nước bùn nổ tung. Một thân mặc màu đen cẩm bào âm nhu nam tử đạp thủy nhi lập. Theo lời của hắn âm rơi xuống, một đạo khác cột nước cũng là tạt ra, lộ ra vẻ mặt xanh đen chi sắc Túc Ly. Ta thần tiên quyến lữ ngươi nãi nãi. Túc Ly quanh thân nổi lên bạch quang, cả người bị bạch quang bao phủ ở. Sau đó mấy hơi thở gian, bạch quang dần dần tan biến, kèm theo chính là Túc Ly nguyên bản lười biếng chi cực giọng nam, cùng vừa tức giận vô cùng bạo thô miệng tiểu mị giọng nữ, hoàn toàn là điều một vóc dáng. Mở ngươi mắt cá chết hảo hảo nhìn nhìn. Ra là của ngươi mỹ nhân không? Phốc thử. Vốn còn vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trên mặt sông tình huống Hiên Viên Thiên Âm, bị Túc Ly câu này nói làm vui vẻ. Nương uy, chẳng lẽ kia yêu tinh còn thật chú ý Túc Ly? Kia hắc y âm nhu nam tử khi nhìn rõ Túc Ly chân thân hậu, sắc mặt cũng là biến đổi, lập tức phi một tiếng, máng, nương, xui, lại là cá nhân yêu. Ha ha ha ha. Ở Túc Ly vặn vẹo vẻ mặt, Hiên Viên Thiên Âm cũng nhịn không được nữa bật cười, thả còn cười đến đang ôm bụng. Loan liều yêu. Đông Phương Kỳ bất đắc dĩ nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, mặc dù hắn cũng rất muốn cười, thế nhưng ít nhất trước mặt người ở bên ngoài, còn là cấp kia hồ ly lưu chút mặt mũi đi. Bên bờ động tĩnh lập tức khiến cho nam tử áo đen kia chú ý, âm hàn ánh mắt quét tới, ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm hậu, không chỉ không giận, trái lại còn bật cười, đạo, xem ra bản tọa coi như bất thiện, mặc dù vừa mỹ nhân kia là một nhân yêu, bất quá ở đây đảo lại tới cái hàng thật đúng giá mỹ nhân. Hiên Viên Thiên Âm lau một phen bật cười nước mắt, nhìn về phía nam tử áo đen kia, đạo, ngươi là nói ta sao? Biết ta, kia một vị có thể sánh bằng ta mỹ nhiều. Hiên Viên Thiên Âm nhất chỉ giữa không trung Túc Ly, cười nói, hay là hắn thích hợp cùng ngươi làm thần tiên quyến lữ? Nghe nói, vốn sắc mặt liền không thế nào hảo Túc Ly, một khuôn mặt tuấn tú lập tức hắc chìm xuống đến, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, cắn răng nói, a âm, qua cầu rút ván cũng không ngươi nhanh như vậy. Nhượng hắn chạy, ta nhưng cũng sẽ không xuống lần nữa nước. Biệt Hiên Viên Thiên Âm xoa xoa bởi vì cười đến thái ngoan, mà hơi lên men hai má, đạo, ta không cười, không cười. Các ngươi nhất hỏa. Nam tử áo đen kia khi nghe thấy hai người đối thoại hậu, lập tức ánh mắt phát lạnh, lập tức lánh cười ra tiếng, xem ra các ngươi đến có chuẩn bị. Ta nói, vị này xông láo ra. Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nhìn giữa không trung đạp thủy nhi lập hắc y nam tử, con ngươi trung có ẩn ẩn kim quang di động, đạo, ta là nên cứ gọi ngươi xông láo ra hảo đầu. Hay là nên gọi ngươi một tiếng hắc giao láo ra hảo đầu. Bị Hiên Viên Thiên Âm nhất ngữ nói toạc ra nguyên thân, kia hắc giao tinh lập tức biến sắc, trầm giọng nói, thiên thuật sư. Sai rồi, là trừ ma sư. Hiên Viên Thiên Âm nghiêm mặt, lập tức tay phải lá bùa chiều mặt hồ ném, đạo, thiên đạo vô cực, đại nhật kim cương kết giới, khởi. Ra lệnh một tiếng, lá bùa lập tức hóa thành vô số kim quang, trong nháy mắt che phủ mãn toàn bộ nhược thủy sông mặt sông, một tầng đạm kim sắc kết giới ở trên mặt hồ như ẩn như hiện. Hắc giao tinh con ngươi co rụt lại, Hiên Viên Thiên Âm chiêu thức ấy, cho dù là hắn gặp phải quá mạnh nhất thiên thuật sư đô làm không được. Nữ nhân này là vì phòng ngừa chính mình trốn nước động trùng, cho nên mới phong ấn nhược thủy sông. Đã trở về không được, vậy chiến. Hắc giao tinh tay phải vừa nhấc, một phen màu đen tam xoa kích bị hắn nắm ở tại trong tay. Các ngươi cho rằng dựa vào nhiều người liền có thể đánh bại ta. Hiên Viên Thiên Âm quanh thân ẩn ẩn kim quang di động, một cước đạp không mà lên, phục ma bổng bị nàng nắm ở tại trong tay. Mỉm cười, bất là một mình ta. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm một người, Túc Ly và Đông Phương Kỳ hai người đồng thời mi tâm vừa nhíu, không đồng ý nói, ngươi một người thế nào có thể đi. Các ngươi ở trên bờ chống hảo kết giới, một mình ta là đủ. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, ánh mắt quét về phía hai người, tiếp tục nói, lát nữa đánh nhau, hắn thế tất hội dùng khống thủy thuật, này nhược thủy thành vòng sông mà xây, nếu là bị hắn chui chỗ trống, kênh đào dẫn nước thủy êm thành, kia dân chúng trong thành liền nguy hiểm. Đông Phương Kỳ và Túc Ly hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt thoáng qua một mạt do dự, nhưng cũng biết Hiên Viên Thiên Âm lo ngại đúng, lập tức hai người gật gật đầu, trầm giọng nói, tốt lắm, chính ngươi cẩn thận một chút. Xem nhẹ ta. Hiên Viên Thiên Âm chiều hai người cười, loại này ra hỏa, nhưng không làm gì được ta, yên tâm đi. Giữa không trung hắc giao tinh híp con ngươi quan sát Hiên Viên Thiên Âm, thấy Hiên Viên Thiên Âm thật muốn một người đối phó chính mình, cười lạnh nói, nữ nhân, ngươi như thế thác đại, bản tọa cũng không phải là thương hoa tiếc ngọc chủ nhân. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trung bỏ lên trên một mặt sắc nhọn, cười nói, vừa lúc, ta cũng là sẽ không nương tay chủ nhân. Nghe nói, hắc giao tinh trên mặt xẹt qua một mặt ngoan lịch chi sắc, tam xoa kích hung hăng vung lên, đạo, ngươi cho là ngươi phong nhược thủy sông, ta thì không thể dùng nước. Ẩm. Tam xoa kích trên không trung hung hăng nhất hoa, mũi kích nhanh ngưng tụ một thật lớn thủy cầu, sau đó tay phải hung hăng vung lên, kia thủy cầu mang theo mạnh xung lực, thẳng tắp chiều Hiên Viên Thiên Âm đập quá khứ. Thiên đạo vô cực, thủy thần âm cơ mượn pháp, phân thủy thuật. Hiên Viên Thiên Âm đầu ngón tay chiều nhanh đập tới thật lớn thủy cầu nhất chỉ, nguyên bản cấp tốc đập tới thủy cầu lập tức ở giữa không trung liễu lo dừng lại, sau đó giống bị một đạo vô hình lưỡi dao sắc bén hoa khai bản, trên không trung bùn nổ tung, rơi tới xung quanh. Có bản lĩnh, bất quá cũng không hơn. Hắc giao tinh ở thủy cầu sau khi nổ tung, thân hình hóa thành một đạo hắc quang, thẳng tắp chiều Hiên Viên Thiên Âm lược qua đây. An ta nhất kích. Thấy hắc giao tinh cầm trong tay tam xoa kích thẳng lược mà đến, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt hơi nghiêm trọng, nàng biết mình nhược điểm chí mạng, ngay với gần người vật lộn, cho nên ở hắc giao tinh lược đến lúc, lập tức thân hình khẽ động, dùng trong nháy mắt rời đi thuật, lập tức vọt đến ba trượng bên ngoài. Thiên đạo vô cực, lôi thần mượn pháp, xét đánh ngang đầu. Ầm ầm. Sáng sủa tươi đẹp trên bầu trời, lôi vân nhanh tụ tập, sau đó ở hắc giao tinh bỗng nhiên biến sắc trong ánh mắt, ầm ầm đánh xuống năm đạo thiên lôi. Giống. Hắc khí như vòng, hắc giao tinh cả người nhanh biến ảo, trong chớp mắt hiện ra nguyên hình, một thật lớn màu đen thủy giao xuất hiện ở không trung trên, kia mảnh đánh xuống tới thiên lôi, hung hăng bổ vào phía ú quang khổng lồ giao trên người. Bên bờ Đông Phương Kỳ và Túc Ly hai người chăm chú nhìn không trung trên chiến đấu, tùy thời chuẩn bị ở Hiên Viên Thiên Âm nguy hiểm thời gian xuất thủ. Dừng ở một bên trong xe ngựa, Hàn Triệt và Mị Nguyệt hai người cũng nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm giữa không trung kịch liệt chiến đấu, thần sắc một mảnh khẩn trương. A Âm mặc dù thuật pháp cao cường, thế nhưng thân thể chất quá yếu, nếu như kia hắc giao vẫn tới gần thân vật lộn, nàng chỉ sợ sẽ chịu thiệt. Túc Ly trầm giọng nói. Đông Phương Kỳ hiển nhiên cũng biết này, mâu quang hơi trầm xuống, đạo, trước nhìn đi, nếu là có biến số, lập tức xuất thủ. Giống. Hắc giao phát ra một tiếng giống to. Thân hình khổng lồ trên không trung hung hăng nhất phiên. Lôi kiếp ta đô kháng qua đây, còn sợ ngươi nho nhỏ này thiên lôi. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, hắc giao thẳng tắp đụng tản thiên lôi chấn, màu đỏ tươi ánh mắt hung hăng nhìn thẳng Hiên Viên Thiên Âm, cười lạnh nói, nếu là ngươi chỉ có điểm này năng lực, để bản tọa một ngụm nuốt ngươi đi. Giống. Thân thể khẽ động, hắc giao miệng rộng một, mang theo một cỗ tanh hôi chi vị, thẳng tắp chiều Hiên Viên Thiên Âm đánh tới. Sắt. Ngươi có miệng thối ngươi có biết hay không a? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía dương miệng rộng nhào tới hắc giao, con ngươi trung xẹt qua một mạt đông lạnh, lại vứt bỏ nàng nhất quán thuật pháp, chạm ở giữa không trung cũng không núp đích. A Âm chuyện gì xảy ra nhi? Thế nào còn không ra tay? Thấy Hiên Viên Thiên Âm đứng ở nơi đó bất động, Túc Ly biến sắc, vội la lên, đang muốn phi thân mà lên, lại bị bên cạnh Đông Phương Kỳ cấp một phen túng chặt. Đừng động, nàng dường như có điểm gì là lạ. Đông Phương Kỳ híp con ngươi chặt chành giữa không trung Hiên Viên Thiên Âm. Hắn vừa vặn tượng cảm giác được một cỗ không bình thường dao động theo Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể đang ra. Nghe thấy Đông Phương Kỳ lời, Túc Ly cả người sửng sốt, lập tức con ngươi kinh nghi quan sát nàng, sau đó hai tròng mắt trừng, không thể tin tưởng nói, nàng chuẩn bị sử dụng cái kia. Thứ gì? Đông Phương Kỳ nhìn về phía Túc Ly. Túc Ly phiết hắn liếc mắt một cái, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Nói xong ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía không trung, kia nhất đôi mắt trùng lại ẩn ẩn vẻ chờ mong. Đông Phương Kỳ nhíu mày, đối với Túc Ly không hợp tác cũng không giận, không nói cho liền không nói cho, dù sao cái kia chuyện của nữ nhân, ta trùng quy toàn bộ biết. Mà Hiên Viên Thiên Âm đốn ở không trung, trong cơ thể kim màu xám kim đan hung hăng chấn động, đối với bổ nhào mà đến thật lớn hắc giao phảng phất chưa gặp được bàn. Ngay hắc giao sắp cách mình ba thước chi cách lúc, Hiên Viên Thiên Âm mới tay phải chậm rãi lộ ra, một cỗ thiên địa uy áp ầm ầm đè xuống. Ầm. Đột nhiên tới thiên địa uy áp, làm cho hắc giao toàn bộ thân thể hung hăng run lên. Không thể tin tưởng trường Hiên Viên Thiên Âm, thất thanh kêu lên, ngươi đã làm gì? Này luồng thiên địa uy áp, cho dù là hắn năm đó ở độ kiếp lúc, cũng không cảm nhận được nồng như vậy ước áp chế. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt trầm tĩnh nhìn kinh nghi bất định hắc giao, chậm rãi nói, ngươi là thứ nhất nhượng ta sử dụng thiên cương phục ma kinh nhân, vừa lúc lấy ngươi luyện tay một chút. Nói xong, hai tay tạo thành chữ thập, nhanh kết ấn, từng đạo mịt mờ dấu tay ở nàng trắng nón mảnh khảnh mười ngón trung thành hình. Vô tướng phục ma ấn. Ẩm. Thật lớn phù ấn ngưng tụ mà thành, ở phù ấn ngưng tụ sau khi thành công, mảnh không gian này đều là hung hăng chấn động lên. Nguyên bản không gió thời tiết, lập tức cuồng phong nổi lên bốn phía, thổi được hiên viên thiên âm tức khắc tóc đen theo gió đẩy ra. Cho ta chấn áp. Một tiếng quát nhẹ, kia thật lớn phù ấn thẳng tắp hướng phía hắc giao ầm ầm đè xuống. Ca sát. Một tiếng vang nhỏ, trên mặt sông kết giới cũng ở đây thật lớn uy áp hạ, vỡ tan ra. Nghĩ chấn áp ta. Nam mơ. Hắc giao thấy mặt sông kết giới vỡ tan, lập tức thân thể khẽ động, đã nghĩ lén vào giữa sông, nhưng không ngờ hiên viên thiên âm trong tay ấn quyết lại lần nữa chồng, hung hăng nắm chặt. Phù ma. Ẩm. Thật lớn phù ấn lập tức phiếm ra bảo quang chi sắc, nhẹ nhẹ bảo quang như dây leo bàn. Theo phủ in lại nhanh nhảy lên ra, sau đó cuốn quanh thượng hắc giao toàn bộ thân thể, lại là trực tiếp biên chế thành võng, đem toàn bộ thật lớn hắc giao đô cấp khốn ở. Kèm theo quang vong thành hình, thật lớn phủ ấn cũng theo sát xuống, thẳng tóc nện ở hắc giao trên người. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, hắc giao mang theo thê lương giống lên một tiếng, toàn bộ thân thể bùn nổ tung thành một đạo huyết vụ, liên đối yêu linh đều bị trực tiếp cấp đánh sơ xác ở trong thiên địa. Theo hắc giao yêu linh tiêu tan, hiên viên thiên âm mới thở phào nhẹ nhõm bản. Nhìn nhược thủy giữa sông nổi lơ lửng một chút thịt bọt hòa máu tươi, hiên viên thiên âm cũng không khỏi hoảng sợ, này thiên cương phục ma kinh quả nhiên bá đạo, chính mình chỉ là mới kim đan tiền kỳ, chỉ dùng nhất chiêu liền diệt này thiên niên đạo hạnh hắc giao. Xem ra nếu như tu tới đại thành chi cảnh, những thứ ấy cái gọi là thần Phật, nàng thật đúng là không cần đang lo lắng bọn họ. Là tả. Hai đạo nhân ảnh nhanh lực đến, quay người gian rơi vào hiên viên thiên âm bên mình. Túc Ly vẻ mặt kinh ngạc hoảng sợ nói, a âm. Này thiên cương phục ma kinh quả nhiên lợi hại, ngươi nếu như tu vi nhắc lại cao nhất thành, cho dù là ta, chỉ sợ cũng phải bị chiêu này trực tiếp chấn áp à. Ngươi không sao chứ? Đông Phương Kỳ cau mày tâm, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Hiên viên thiên âm hung hăng phun ra một hơi, đạo, không có việc gì. Chính là có chút thoát lực mà thôi. Ngươi như trực tiếp nhượng ta xuất thủ, không phải đơn giản ma. Tử quang chợt lóe, Nguyệt Sinh cũng theo hiên viên thiên âm cổ tay thượng thoát khỏi xuống, bất mãn nhìn hiên viên thiên âm, đạo. Tên kia chỉ là một dao mà thôi, ta xuất thủ cũng có thể trực tiếp giết hắn, ngươi phải dùng tới như vậy hợp lại không? Ta cũng là muốn thử xem thiên cương phục ma kinh uy lực mà thôi. Thấy Nguyệt Sinh bất mãn nhìn mình chằm chằm, hiên viên thiên âm chiều hắn cười cười, đạo, kia lần sau gặp lại cái gì hắc dao, bạch dao ra hỏa, để ngươi xuất thủ. Nguyệt Sinh viết nàng liếc mắt một cái, trực tiếp đưa lưng về nhau nàng, ngồi xổm người xuống, hừ một tiếng. Ngươi làm chi? Hiên viên thiên âm không hiểu nhìn Nguyệt Sinh, hỏi. Nguyệt Sinh quay đầu lại trắng hiên viên thiên âm liếc mắt một cái, đạo, đi lên à, ngươi vẫn có thể động. Hiên viên thiên âm khỏe miệng nhất chịu, đương nhiên là không thể động, vừa chiêu đó mặc dù uy lực kinh người, bất quá nhất chiêu qua đi, chính mình liền triệt để thoát lực, nàng vẫn có thể nỗ lực đứng ở không trung, cũng là vận hạnh. Ngay hiên viên thiên âm chuẩn bị nằm sấp đến Nguyệt Sinh trên lưng lúc, bên cạnh Đông Phương Kỳ lại thân hình khẽ động, trực tiếp lãm quá hiên viên thiên âm, đạo, đi, về thành trước chủ phủ. Hiên viên thiên âm. Nguyệt Sinh khỏe miệng nhất chịu, nhìn trực tiếp ôm nhân liền đi Đông Phương Kỳ, bất mãn hô, uy đó là của ta làm việc, ngươi làm chi cơ à. Đối với Nguyệt Sinh lời, Đông Phương Kỳ trực tiếp đương không có nghe thấy, cười nhạo. Nhượng ngươi bối, đương bản tướng là bảy biện không? Sắt. Đông Phương Kỳ, ngươi khi ta là tử a? Túc Ly rống to một tiếng, thẳng tắp đuổi tới, dựa vào cái gì ngươi ôm, đem a âm bông. Không biết làm sao, hữu tướng đại nhân thân hình cực nhanh, mấy hơi thở gian cũng đã thiểm tiến xe ngựa. Túc Ly xanh đen một, trong lòng hận mắng, dựa vào. Này ra hỏa so với hồ ly còn tinh, lần sau tuyệt đối không thể để cho hắn giành trước. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Hữu tướng đại nhân này gọi là tiên hạ thủ vi cường, mà hồ ly này gọi là hậu hạ thủ bị thái hương. Bất quá Nguyệt Sinh A, ngươi một ngốc manh hóa, sẽ không muốn bên phải xem tướng tiền kéo thù hận đáng giá có được không. Chương 25, Bắc Minh có ngư, kỳ danh vị côn. Nguyệt ảnh không hổ là Đông Phương Kỳ bên mình đắc lực thuộc hạ. Ở hiên viên thiên âm đoàn người trở lại phủ thành chủ lúc, trong phủ thành chủ tất cả sự vật, cũng đã bị Nguyệt ảnh xử lý thỏa thỏa đáng đương, sẽ chờ Đông Phương Kỳ về hạ quyết định xử lý như thế nào Nhược Thủy thành thành chủ. Đối với này cùng hắc giao cấu kết Nhược Thủy thành thành chủ, Đông Phương Kỳ liên dư thừa nói cũng không nói, trực tiếp tước đoạt hắn thành chủ thân phận, nhượng Nguyệt ảnh mang theo một đội thành vệ quân giam giữ hắn đến Nhược Thủy thành lớn nhất trên quảng trường, nhượng sở hữu Nhược Thủy thành bách tính tự mình xử trí hắn. Đương Nguyệt ảnh mang theo vẻ mặt xám trắng tuyệt vọng chi sắc Nhược Thủy thành thành chủ xuống hậu, hiên viên thiên âm mới đối Đông Phương Kỳ đầu đi liếc mắt một cái thật là ác độc, giết người không thấy máu á ánh mắt. Kia Nhược Thủy Thành thành chủ quanh năm ở Nhược Thủy nội thành tác oai tác phúc, ước hiếp bách tính, lần này lại cùng Hắc Giao cấu kết, lộng được sở hữu bách tính đều sợ là hận độc hắn, đem hắn giao cho bên trong thành bách tính xử trí, chỉ sợ liên cái toàn thây đô bảo không được đi. Đương nhiên, Hiên Viên Thiên Âm Tịnh không cảm thấy kia Nhược Thủy Thành thành chủ đáng giá đồng tình, thiên làm bậy do nhưng sống, tự mình gây ra thai vạ không thể sống nổi, này tất cả đều là hắn tự tìm. Một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn hậu, Hiên Viên Thiên Âm đoàn người lại lần nữa khởi hành, hướng phía Bắc Hải mà đi. Ra Nhược Thủy Thành, cách Bắc Hải chỉ có 3 ngày lộ trình, mà này 3 ngày cũng phi thường thuận lợi, cũng không có gặp lại thấy cái gì đột nhiên sự kiện. Bên trong xe ngựa, Hiên Viên Thiên Âm nhắm mắt điều hòa nhịp thở, cả người quanh thân đô nhứ vòng quanh đại lượng thiên địa linh khí, nhạ được trong xe Túc Ly, Nguyệt Sinh và Mị Nguyệt ba người đô đỏ mắt không ngớt. Tượng Hiên Viên Thiên Âm như vậy như nuốt trôi bàn hấp thu thiên địa linh khí, thực sự là vì sợ không nghe thấy, chẳng sợ ở thời kỳ thượng cổ, một ít đại có thể giả cũng không có nàng như vậy hấp thu được triệt để. Trong cơ thể chậm rãi vận hành mấy tiểu chu thiên, bên trong đan điển viên kia kim màu xám kim đan so với trước bộ dáng, rõ ràng là đại một vòng, liên đối bên cạnh hỗn độn chi châu thượng hỗn độn khí đô nồng nặc không ít. Xem ra tu vi lại để thăng một chút ta. Hiên Viên Thiên Âm nhìn kia rõ ràng thay đổi bộ dáng kim đan hòa hỗn độn chi châu hậu, ám đạo. Chậm rãi rời khỏi nội coi, Hiên Viên Thiên Âm thu công, chậm rãi mở hai mắt ra. A Âm, ngươi linh khí hình như lại mạnh mẽ không ít ta. Nguyệt Sinh theo nàng sau khi thu công, liền theo Hiên Viên Thiên Âm tả trên cổ tay tuột xuống. Một đôi màu tím đôi mắt nhỏ, tò mò quan sát Hiên Viên Thiên Âm. Từ Hiên Viên Thiên Âm bước vào luyện khí hóa thần kim đan kỳ hậu, hắn cũng cảm giác được, mỗi khi Hiên Viên Thiên Âm thực lực có sở để thăng, liên đối tu vi của mình cũng sẽ tăng lên không ít. Điều này làm cho hắn và Hiên Viên Thiên Âm đô khiếp sợ không thôi, mãi đến nghe Túc Ly nói lên, mới biết, nguyên lai đương Hiên Viên Thiên Âm bước vào kim đan kỳ hậu, chính là chính thức theo người tu đạo chuyển thành người tu chân phân thủy lĩnh, mà hắn cùng Hiên Viên Thiên Âm hai người có bản mạng linh hồn khế ước, cho nên một người để thăng, người còn lại cũng sẽ được lợi. Đối với như vậy kinh ngạc vui mừng, hai người đô dị thường hài lòng. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí hậu, khẽ cười nói, đích thực là tăng lên không ít. Ngươi tu chính là Thiên Cương Phục Ma Kinh, nếu như tu vi còn chướng được chậm, đó mới là cười nhạo đâu. Bên cạnh nằm sấp ở trong xe tiểu kỳ thượng Túc Ly hừ nhẹ một tiếng, lập tức đuôi nhẹ nhàng đảo qua, đạo, còn là quá chậm, vội vàng để thăng thực lực của ngươi đi, ta cũng không muốn một đời ở chỗ này cái tiểu thế giới chung. Đông Phương Kỳ để quyển sách trên tay xuống quyển, khinh thiết Túc Ly liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, hôm nay là có thể đến Bắc Hải, vì sao các ngươi gấp như vậy đi Bắc Hải? Thế nhưng chỗ đó có thiên đạo lưu lại bí mật. Túc Ly kinh ngạc nhìn hắn một cái, tựa hồ đối với hắn biết thiên đạo chuyện, rất là giật mình, bất quá vừa nghĩ tới nhất định là Hiên Viên Thiên Âm nói cho hắn biết, một hồ ly mặt lập tức khó chịu lôi xuống, ở trong lòng âm thầm nói thầm đạo, nữ nhân này còn thật tín nhiệm hắn đâu, cái gì cũng có thể nói cho hắn biết. Đối với Đông Phương Kỳ nghi vấn, Hiên Viên Thiên Âm cũng không kiêng dè hắn, lắc lắc đầu, đạo, không xác định nơi đó là phủ có bí mật gì, chỉ là hồ ly nói Bắc Hải có cố cường đại khí tức. Chỉ sợ cũng là theo chúng ta cái thế giới kia có liên quan gì đó giấu ở chỗ đó, cho nên muốn đi xem, như lại là tức khắc thượng cổ mãnh thú, vừa lúc có thể giết chi thủ đan, đưa cho hồ ly chữa thương. Nói đến đây, Hiên Viên Thiên Âm tựa đột nhiên nhớ ra cái gì đó, giọng nói một trận, quay đầu nhìn về phía Túc Ly, hỏi, hồ ly, lần trước tương diêu nội đan, ngươi luyện hóa không có. Có thể có khôi phục một chút bản nguyên. Hắc hôm qua vừa đem nó luyện hóa. Túc Ly hì hì cười. Sau đó ở ánh mắt của mấy người chung, trắng như tuyết thân thể đột nhiên phiếm ra màu trắng cuồng sáng, sau đó phía sau đuôi theo một, trong nháy mắt biến thành ngũ điều. Khôi phục lại ngũ đuôi, nếu như Bắc Hải Lý lại ẩn giấu một đại gia hỏa, lấy nó nội đan luyện hóa hậu, là có thể khôi phục lại lục vĩ. Túc Ly đại nhân. Ngươi rốt cuộc có kỳ đôi A. Hiên Viên Thiên Âm bên chân một cái hồng hồ ly chừng một đôi viên linh lợi mắt, không nháy mắt nhìn Túc Ly kia ngũ điều màu trắng đuôi, nuốt nuốt nước miếng đạo, theo. Theo Mị Nguyệt biết, chính là hồ trong tộc Vương tộc, Thiên Hồ một tộc đô mới ngũ đôi, ngươi thế nào? Thiên Hồ. Túc Ly không thèm phiết Mị Nguyệt liếc mắt một cái, một đám huyết mạch bất thuần gì đó cũng dám nói sảng Vương tộc. Máu. Huyết mạch bất thuần. Mị Nguyệt một đôi màu đỏ mao thai run rẩy, không thể tin tưởng chừng Túc Ly, ngoan ngoãn. Vị này Túc Ly đại nhân đến đế là thân phận gì, nàng nhưng là lần đầu tiên nghe nói Vương tộc huyết mạch Thiên Hồ một tộc cư nhiên bị người coi là huyết mạch bất thuần. Tiểu Mị Hồ. Tầm mắt nhưng muốn thả cao điểm, hồ tộc chủng loại thế nhưng nhiều rất, thiên hồ một tộc ở hồ trong tộc chỉ có thể tính bậc trung tồn tại, còn ta ma Túc Ly ngạo kiều lắc lắc phía sau ngũ đôi, đạo, ngươi sau này liền sẽ biết. Hiên Viên Thiên Âm trắng Túc Ly liếc mắt một cái, thân thủ ôm lấy bên chân tiểu hồng hồ ly, vô vô đầu của nàng, đạo, đừng để ý đến hắn, cả ngày liền biết đắc ý. Chính là, lại đắc ý còn không phải là bị người cấp phong ấn mấy nghìn năm, lộng được thực lực của chính mình đại lui, còn phải dựa vào á âm cho ngươi bốn phía tìm nội đan đến khôi phục bản nguyên lực. Nguyệt Sinh lập tức phụ hòa nói, đối với vụng trộm đánh Hiên Viên Thiên Âm chủ ý Túc Ly, Nguyệt Sinh hiện tại thế nhưng cực kỳ khó chịu. Không nên hỏi Nguyệt Sinh thế nào chỉ nhằm vào Túc Ly, mà đối Đông Phương Kỳ này đồng dạng ở đánh Hiên Viên Thiên Âm chủ ý nhân chẳng quan tâm, bởi vì Nguyệt Sinh này nhất gân nhị hóa cảm thấy, phàm là có một thứ tự đến trước và sau, Đông Phương Kỳ trước đây, Túc Ly ở phía sau, còn có cái nguyên nhân chính là, hắn còn nhớ ở Thanh Bình Thành thời gian, Hiên Viên Thiên Âm đã nói nhân yêu thủ đổ câu này nói, mặc dù chính hắn cảm thấy không có gì, thế nhưng A Âm nói như vậy, như thế nhất định có nàng đạo lý, so với Túc Ly này hồ ly tinh, Nguyệt Sinh cảm thấy, còn là Đông Phương Kỳ này thuần nhân loại muốn thích hợp hơn Hiên Viên Thiên Âm một điểm. Nhất gân Nguyệt Sinh, đã thành sau này Túc Ly ở theo đuổi Hiên Viên Thiên Âm trên con đường này lớn nhất chướng ngại vật. Đương nhiên, đây chỉ là nói sau mà thôi. Ta nói nhị hóa, ngươi mấy ngày nay là ăn sai rồi dược còn là thế nào? Thế nào không có chuyện gì liền thích sạc ta? Nghe thấy Nguyệt Sinh lời, Túc Ly lập tức buồn bực, trước chính mình cùng Nguyệt Sinh chung đụng được còn là thật tốt, thế nào Đông Phương Kỳ nhất đến? Này nhị hóa lập tức sẽ không cùng chính mình được rồi. Nguyệt Sinh chiều Túc Ly phun nhà độc tử, trực tiếp nhảy lên hồi Hiên Viên Thiên Âm tả trên cổ tay, đối với Túc Ly lời, hắn xem như không có nghe thấy. Ăn ngon gì đó lúc, hai chúng ta có thể chia sẻ, bất quá ở á âm vấn đề thượng, đừng hỏng. Thấy Nguyệt Sinh không để ý tới chính mình hậu, Túc Ly cũng hậm hực nằm sấp trở lại, chỉ có Đông Phương Kỳ tỉnh bơ liếc Hiên Viên Thiên Âm tả trên cổ tay liếc mắt một cái, thanh liệt con ngươi trùng thoáng qua một màn sáng tỏ chi sắc. Bầu trời nhai ở vào Bắc Hải chi Bắc một tòa muôn trượng vách núi trên đỉnh núi, vì ngọn núi dị thường dốc đứng lại quanh năm bị chướng khí quay chung quanh, đừng nói là tìm nhân đẳng, chính là thực lực cường đại thiên thuật sư, đô rất có thể leo lên đỉnh núi, tiếp cận bầu trời nhai, cho nên bị Thiên Hạo quốc mọi người liệt vào cấm địa chí nhất. Canh mặn gió biển trước mặt thổi tới, Hiên Viên Thiên Âm đứng ở vách núi dưới, ngẩng đầu quan sát trước mắt này tòa muôn trượng nhai phòng, trong mắt xẹt qua một mạt chấn động. Thảo nào không có người có thể thượng phải đi đâu. Này chùi lủi vách núi vách đá, liên cái rừng chân chỗ cũng không có, trừ phi dùng bay, ai có thể thượng phải đi à. Hàn Triệt nhìn không thấy được đỉnh bầu trời nhai, không nói gì nói. Nhìn này chùi lủi vách núi vách đá, Hiên Viên Thiên Âm liễm con ngươi trùng thần sắc, nhìn về phía bên cạnh đã khôi phục nhân thân Túc Ly, vẻ mặt hát tuyến hỏi, ngươi có phải hay không cảm giác sai rồi à? Này nhất căn tượng ổ tìm sở dìm đồ chơi, đâu có thể giấu manh thú. Không có khả năng, cảm giác của ta tuyệt sẽ không sai. Túc Ly lắc lắc đầu. Lại nghi ngờ nhìn này chùi lủi, chân trượt lưu vách núi vách đá, nghi ngờ đạo, ta đích xác là cảm giác được nơi này có một cỗ mịt mờ khí tức, thế nhưng, vì sao hiện tại vừa không có đâu? Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm không nói gì chừng hắn, ngươi nhưng đừng nói cho ta, tên kia ở đây phóng ra một tia khí tức, sau đó lại chạy đến nơi khác đi. Không có khả năng. Túc Ly quay đầu nhìn chằm chằm nàng, khẳng định nói, mặc dù ta không xác định kia cỗ hơi thở là của ai, thế nhưng tượng chúng loại này thượng cổ lão gia hỏa. Bình thường đô sẽ không dễ dàng nạ hoa. Đông Phương Kỳ khinh nhíu lại mi tâm nhìn trước mắt bầu trời nhai, lập tức mâu quang nhẹ nhàng quét về phía cách đó không xa Bắc Hải ngoài khơi, không xác định hỏi, có thể hay không ngươi lúc trước cảm giác được khí tức không phải ở bầu trời nhai thượng, mà là đang hải lý. Hải lý. Mấy người khác hơi ngẩn ra, sau đó đồng thời quay đầu nhìn về phía mênh mông vô bờ trên mặt biển, sắc mặt trầm trầm. Này nếu thật là ở hải lý, vậy cũng thật là ở mò kim đáy bể a. Hiện tại làm sao bây giờ? Nguyệt Sinh nhìn này một mảnh xanh thẳm biển rộng, không nói gì nói, lẽ nào chúng ta chạy tới đi dạo một vòng hậu liền dẹp đường hồi phủ không? Hiên Viên Thiên Âm như có điều suy nghĩ nhìn trên mặt biển, sau đó tay phải nhẹ nhàng nhón lên, một tinh xảo xinh xắn màu trắng phấn phủ hộp liền bị nàng đem ra. Ta trước tìm xem nhìn. Nhìn chằm chằm phấn phủ bên trong hộp kim đồng hồ, Hiên Viên Thiên Âm mặt mày nhất ngưng. Túc Ly cảm giác không sai, ở đây đích xác có cổ quái, các ngươi nhìn. Hiên Viên Thiên Âm thẳng tắp nhìn chằm chằm trong tay phân phủ hộp, gọi những người khác. Nghe thấy lời của nàng, mọi người lập tức thấu qua đây, đồng thời nhìn thẳng trong tay nàng gì đó. Thế nào? Nguyệt Sinh tò mò nhìn kia kỳ quái gì đó, hắn biết đó là một loại có thể tìm tà khí la bàn. Hiên Viên Thiên Âm chiều la bàn trung tâm kim đồng hồ chép miệng, đạo, ở đây bị một loại từ trường quấy rầy, ta la bàn cư nhiên không hề nhúc đích. Nghe nói, ánh mắt của mấy người nhìn về phía kia la bàn trung tâm nhất căn màu đỏ kim đồng hồ. Quả nhiên nhìn về phía kia kim đồng hồ vững vàng đầu ở chỗ này, mặc kệ Hiên Viên Thiên Âm thế nào chuyển động thân thể, kia kim đồng hồ đều là vững như thái sơn bản, cũng không núp đích. Lệch cạch một tiếng, Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng khép lại nắp, khiếp con ngươi nhìn về phía mênh mông vô bờ xanh thẳm biển rộng, chậm rãi nói, tên kia khẳng định ở gần đây biển sâu trùng, hôm nay chúng ta liền trước ở đây đóng quân, chờ ngày mai sáng sớm, lại nghĩ biện pháp đi xem xem. Dứt lời hầu, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng xẹt qua một mạt u quang, nhìn về phía Túc Ly, đạo, đem khí tức của ngươi hoàn toàn thả ra đến, nói không chừng còn không dùng chúng ta đi tìm, nó liền hội nghe khí tức, chính mình đi tìm đến. Tên kia nếu thật là tồn tại với thời kỳ thượng cổ, tự nhiên sẽ không chưa quen thuộc Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ một tộc khí tức, nàng tin, chỉ cần Túc Ly bung ra hơi thở của hắn, tên kia nhất định sẽ đi tìm tới, dù sao ở thế giới này chung, tìm được một đều là thượng cổ trung trung tộc, còn là rất hiếm thấy. Nếu như tên kia không phải tồn tại với thượng cổ, thế nhưng có Túc Ly như vậy thuần túy khí tức ở, chỉ sợ cũng sẽ bị hấp dẫn qua đây, dù sao như vậy thuần túy khí tức, nếu là có thể nuốt sống luyện hóa, đối những lao gia hỏa đó đến nói, thế nhưng dị thường đại thuốc bổ a. Đối với Hiên Viên Thiên Âm cần dùng mình làm mồi ý nghĩ, Túc Ly chỉ có thể đảo cặp mắt trắng dã, bất quá nhưng cũng còn là thành thành thật thật buông ra hơi thở của mình. Nếu thật là tìm ta khí tức quá tới, A Âm nhưng phải bảo vệ hảo ta a, ta cũng không muốn bị người nuốt sống cấp triệt để luyện hóa. Túc Ly không nói gì nói. Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn hí mắt cười, đạo, yên tâm, tuyệt đối sẽ ở ngươi bị nuốt vào trước, đem ngươi cứu ra. Hiện tại ma, chúng ta liền ở đây đóng quân nhóm lửa, coi như là bờ biển đóng quân giã ngoại nghỉ phép được rồi. Đương Thái Dương ánh chiều tà cuối cùng tan biến ở đường chân trời thượng lúc, toàn bộ màn trời đô ám chìm xuống đến, sao một chút ngôi sao ở đèn kịt màn trời chung, giống như đom đóm bản, phá lệ nhấp nháy xinh đẹp. Bên đống lửa, đắp một cực kỳ quen mắt đồ chơi, nướng giá. Nguyệt Sinh và Mị Nguyệt hai người, vây quanh nướng giá, đang cấp mặt trên các loại loại cá hòa sò biển thượng mặt dầu, đương dầu mặt ở phía trên hậu, bị phía dưới minh hỏa như thế nhất nướng, một cỗ tử ngon hương thơm chậm rãi truyền ra. Cách đó không xa trên mặt biển, Túc Ly một thân ấm nhuận bạch quang, chậm rãi theo trên mặt biển đạp không mà đến, kia dáng người bưng phải là vô cùng xinh đẹp tuấn tú, bạch ý phiêu phiêu, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là xem nhẹ trong tay hắn để còn đang ngạo nghệ các loại hải sản. Nhân còn chưa đến gần, Túc Ly liền cười đến vẻ mặt thấy răng không thấy mắt hô, Nguyệt Sen. Chậm rãi nướng, ta lại hạ trong biển mò không ít ăn đi lên. Vừa nghe thấy lại mò ăn đi lên, bên cạnh Nguyệt Ảnh và Hàn Triệt hai người cũng ngồi không yên, lập tức chiều Túc Ly chạy đi. Túc Ly ca ca, ta giúp ngươi cầm lấy đi, ngươi xuống lần nữa đi lao điểm đi. Hàn Triệt lấy lòng nói. Nguyệt Ảnh cũng lập tức phụ hòa nói, đúng vậy, có Nguyệt Sinh cái kia cật hòa ở, này đó còn chưa đủ hắn một người ăn đâu. Nghe nói, Túc Ly hơi một trận, dường như cũng nhớ tới Nguyệt Sinh sức ăn còn có chính mình sức ăn, lập tức bắt tay Lý Túm gì đó chiều hai người ném đi, đạo, tiếp hảo, ta xuống lần nữa đi lao đốt đến. Nói xong cũng chuẩn bị xoay người rời đi. Túc Ly, lập tức về. Ngay Túc Ly chuẩn bị muốn quay người hồi trong biển lúc, lửa trại bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên bỗng nhiên đứng dậy, chiều Túc Ly hô lớn. Túc Ly cả người một trận, sau đó, ào ào ào ào. Còn chưa chờ hắn có sở phản ứng, phía sau hắn cách đó không xa trên biển, đã nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thiên đạo vô cực, cửu long chói quỷ thuật, chói quỷ thần thẳng, đi. Một tiếng quát nhẹ hầu, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm hai ngón tay khép lại, đầu ngón tay chiều Túc Ly đang nhất chỉ. Sau đó một bó kim quang lập tức chiều Túc Ly vọt tới, ở đến Túc Ly bên mình hậu, kim quang hóa thành nhất căn màu vàng dây thường bộ dáng, ở Túc Ly gầy gò kính ngang hông nhất quấn, đón nhất vòng, đem Túc Ly cấp vững vàng khổn trụ liễu. Bên bờ, Hiên Viên Thiên Âm phất tay dùng sức xé ra, trực tiếp đem Túc Ly cấp nhanh chiều chính mình cấp lôi qua đây. Đương Túc Ly chân trước bị duệ khai, chân sau hắn vừa đạp không nhi lập địa phương, liền bị một thật lớn sóng biển cấp trực tiếp nuốt sống. Một phen duệ hồi Túc Ly hậu, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang thoáng qua một mạt kim quang, nâng vung tay lên, đánh ra một đạo lá bửa. Thiên đạo vô cực, càn khôn mượn pháp, bất động minh vương kim cương trận. Theo nàng tiếng nói vừa dứt, lá bửa lập tức ở giữa không trung hóa thành mấy chục đạo kim quang, sau đó nhanh biên chế thành võng, thẳng tắp chắn mấy người trước người trên bờ cát, sau đó một trận kim quang lóe ra, thật lớn vong tường biến thành một tầng phiếm nhàn nhạt kim quang kết giới tường, đem kia đập vào mặt sóng lớn, toàn bộ chắn bên ngoài. A Âm ngươi xem bên kia, Nguyệt Sinh đột nhiên chiều viễn sứ trên mặt biển nhất chỉ, hô to lên tiếng. Mọi người ánh mắt chiều hắn chỉ phương hướng nhìn lại, sau đó đồng thời ánh mắt nhất ngưng. Chỉ thấy viễn sứ trên mặt biển đãng khởi thật lớn sóng gợn, trong chớp mắt, một thật lớn thân hình theo đáy biển nhất xông ra. Đó là... thứ gì a? Nguyệt Sinh nhìn đằng bay ra mặt biển cành cảng, một đôi màu tím con ngươi đột nhiên trừng lớn, không thể tin tưởng nói. Hàng Triệt toàn bộ thân thể run lên, lắp bắp nói, ngư. Thật lớn ngư. Cũng hiếu kỳ quái ngư. Mẹ của ta huy, con cá này vẫn có thể phi a. Túc Ly huynh đệ, ngươi vừa có phải hay không đem nhân gia thẳng nhãi con cấp nắm về a? Chúng lao tổ tông đuổi tới uy. Nguyệt Ảnh nuốt nuốt nước miếng, trừng kia kềnh càng run run đạo. Hiên Viên Thiên Âm nhìn này kềnh càng, kinh ngạc theo Túc Ly liếc mắt nhìn nhau hậu, chậm rãi nói, Bắc Minh có ngư, kỳ danh vì côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm cũng, hóa mà vì điểu, kỳ danh vì bằng. Bằng chi bối, không biết mấy ngàn dặm cũng, giận mà bay, kỳ cánh như thủy thiên chi vân. Là điểu cũng, hải vận thì tương đổ với Nam Minh. Nam Minh giả, thiên chỉ cũng. Bắc Minh chi chủ. Côn bằng. Theo Hiên Viên Thiên Âm giọng nói rơi xuống, kia kình càng tựa chiếu dọi lời của nàng bàn, toàn bộ thân thể cao lớn hung hăng run lên, toàn bộ thân thể bị một trận lam quang bọc. Đương nó lại lần nữa phá quang ra lúc, nó hình thái đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, một cái cùng loại chim đại bàng kình càng, đồng nhiên mở một đôi vây cánh, ở đó ước chừng mấy chục trượng dài hai cánh hung hăng một cái, quát khởi mãnh liệt trên biển cơn lốc, sau đó hướng phía chân trời lên như diều gặp gió cựu vạn lý. Lại là côn bằng. Túc Ly chừng đôi mắt nhìn về phía trên bầu trời kia như che vân bế nguyệt bản cảnh càng thì thào nhỏ tiếng. Côn bằng, thượng cổ chim thần, lại xưng cửu thiên côn bằng. Côn bằng là tốc độ phi hành nhanh nhất chim thần, nhất sĩ đưa ra 180 vạn lý, hai cánh đủ triển 360 vạn lý. Côn bằng giỏi về biến hóa, giao tiếp linh hồn vạn vật, sống ở côn lôn trên núi xây một chi đỉnh. Tương truyền côn bằng là bản cổ đại thần khai thiên đại kiếp nạn hậu, cảm ứng hồng hoang thiên đạo thai hóa mà sinh Bắc Minh chi chủ. Cũng xưng chi Bắc Hải bá chủ. Côn bằng có hai loại hình thái, vào nước là côn, hồng hoang lúc lớn nhất ngư, thượng thiên là bằng, toàn thân màu xanh lông chim, màu vàng quế, đỉnh đầu có màu trắng linh vũ. Hiên Viên Thiên Âm thế nào cũng không nghĩ đến, Túc Ly cảm ứng được kia cỗ hơi thở lại là côn bằng. Ngươi còn muốn nó nội đan không? Hiên Viên Thiên Âm đờ đẫn quay đầu, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn chằm chằm bên cạnh Túc Ly. Túc Ly thân thể run lên, kinh hoàng chành liếc mắt một cái Hiên Viên Thiên Âm, run run nói, đùa giỡn cái gì? Ai dám đi treo chọc nó à? Tỷ tỷ, kia cái gì côn bằng rất lợi hại phải không? Hàn Triệt nghe được Hiên Viên Thiên Âm và Túc Ly ngữ khí, liền phát giác hai người này giọng nói chung cổ quái, lập tức nháy nháy mắt, yếu yếu nói, thế nhưng nó phát hiện chúng ta à, vậy nó lợi hại như vậy, chúng ta đại sẽ làm sao? Nó sẽ không đối với chúng ta thế nào? Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt nhìn trên trời dần dần thu nhỏ thân hình côn bằng, vô vô Hàn Triệt đầu, nó à? Lại là nó à? Nghe được Hiên Viên Thiên Âm ý vị không rõ nói, Đông Phương Kỳ hơi nhíu mày, các ngươi nhận thức? Không biết. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, lập tức môi đỏ mọng nhất câu, đạo, bất quá mô cái ra hỏa nhận thức. Ân. Đông Phương Kỳ không hiểu nhìn nàng, tựa hồ đối với nàng sở nói mô cái ra hỏa tỏ vẻ rất tò mò. Nó xuống. Vẫn chừng côn bằng sửng sốt Nguyệt Ảnh đột nhiên nói. Bá. Một đạo lam quang thẳng tắp lực xuống, kham kham rơi vào Hiên Viên Thiên Âm chống khởi kết giới bên ngoài. Nô. Quen thuộc khí tức a, đã lâu không nghe thấy được qua. Ấm nhuận như ngọc thanh âm chậm rãi truyền đến, màu lam quần sáng bùm nổ tung, một đạo hân trường bóng dáng chậm rãi đi ra. Khu Ma Long tộc truyền nhân. Mọi người thấy này đột nhiên đi ra tuấn giật nam tử, cho dù là Hiên Viên Thiên Âm cũng nhịn không được trừng lớn đôi mắt. Này, ai có thể nói cho nàng, vừa còn là một cảnh càng đồ chơi, thế nào biến hóa nhanh chóng, liền biến thành như thế một ấm nhuận như ngọc nam nhân đến. Này phó tướng mạo, nhưng cùng kia bá khí Bắc Minh chi chủ một chút cũng không phù hợp á huy. Ấm nhuận như ngọc tuấn giật nam tử, chiều cả đám dại gia nhân như một gió xuân cười, sau đó giơ tay lên gian liền đánh nát Hiên Viên Thiên Âm bảy cái giới. Vốn ta còn là nghe hương vị tới, kết quả không nghĩ đến, cư nhiên ở đây có thể đụng đầu Khu Ma Long tộc truyền nhân. Hương vị? Hiên Viên Thiên Âm ngẩn ra, nghi ngờ hỏi, cái gì hương vị? Nhẹ nhàng giai công tử chiều mọi người phía sau nương giá nhẹ nhàng nhất chỉ, ấm nhuận nói, thức ăn hương vị. Ta thế nhưng đã lâu cũng không có ăn quá có muối có hứng thú đồ ăn à. Mọi người, cảm tình này Bắc Minh chi chủ cũng là một cùng nguyệt sinh như nhau cật hóa à. Dường như thấy mọi người dùng gặp quỷ bàn thần sắc nhìn mình chằm chằm, nhẹ nhàng giai công tử ngại ngùng cười, tiếp tục nói, các ngươi không để ý ta đến đáp cái thức ăn đi. Bất, không để ý. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng có rúm, khó khăn đáp. Nô, ngươi này Khu Ma Long tộc truyền nhân có thể sánh bằng ta trước đây gặp phải cái kia muốn đáng yêu nhiều lắm. Nhẹ nhàng giai công tử sờ sờ mũi, cười nói, lần trước gặp phải cái kia, thế nhưng vừa thấy ta liền trực tiếp xuất thủ. Hiên Viên Thiên Âm, ai a? Nhà nàng vị nào mãnh nhân như thế châu xoa, liền đối côn bằng đô dám ra tay. Dường như biết Hiên Viên Thiên Âm nghi hoặc, nhẹ nhàng giai công tử chiều nàng lại là ngại ngùng cười, đạo, thiên nhiên trước vị kia, cuối cùng bị ta không cẩn thận, nhất cánh cấp phiến ra Bắc Hải dường như cảm thấy có chút ngượng ngùng, lại tiếp tục bổ sung. Nghe nói nàng cuối cùng ở Minh Hạo Hải trên thành lập một tông phái, còn cảnh cáo tọa hạ đệ tử không được đến Bắc Hải bầu trời nhai, đem ở đây lệ vì cấm địa, nói là ở đây dị thường hung hiểm. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu. Đương nhiên, ta cảm thấy nàng hẳn là không muốn làm cho nàng tọa hạ đệ tử biết nàng bị ta cấp phiến ra Bắc Hải chuyện này, nhẹ nhàng giai công tử mỉm cười, cuối cùng tổng kết đạo, có lẽ nàng là cảm thấy chuyện này, so sánh mất mặt. Phúc! Này Côn Bằng một câu cuối cùng tổng kết, quả thực là thần bổ đao a. Khi hắn tổng kết dứt lời hậu, Liên luôn luôn bình tĩnh Đông Phương Kỳ, cũng nhịn không được khỏe miệng rút chịu, vẻ mặt quái dị nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Hắn nói vị kia, hình như là Hiên Viên Tông tổ tiên, đời thứ ba thần nữ đi. Mà chính hắn, hình như chính là Hiên Viên Tông trực hệ đệ tử. Hiên Viên Thiên Âm ở Túc Ly, Nguyệt Sinh chờ người quái dị dưới ánh mắt, sờ mũi cười khan một tiếng, đạo, cái kia. Ta cùng vị kia, chưa quen thuộc. Mọi người, a, ngươi bất là muốn kết nhóm thực không? Đến a. Hiên Viên Thiên Âm giọng nói vừa chuyển, chiều vị này nhìn như ấm nhuận, kỳ thực phúc hắc nhẹ nhàng giai công tử vây vây tay, quay đầu đối Nguyệt Sen, đạo, Nguyệt Sen, cùng ta cùng đi nướng những thứ ấy hải sản, sau đó chuẩn bị ăn cơm. Nói xong, bỏ lại một câu nói, trực tiếp kéo qua Nguyệt Sen liền chạy, tốc độ kia, chính là nàng ở trừ ma thời gian, cũng không thấy nhanh như vậy quá. Nam Đề lời nói với người xa lạ sáu. Đột nhiên cảm thấy ngàn năm trước vị kia khu ma long tộc truyền nhân là hố hóa A có hay không? O. O. Chương 26, truy tìm chính là bí mật triệt để cởi ra. Nhất tập thanh sam tuấn giật nam tử, cười đến ấm nhuận như ngọc tùy ý bên mình mấy người quan sát, tựa hồ đối với bọn họ ánh mắt nóng bỏng, căn bản là nhìn không thấy tựa như, nhàn nhã ngồi ở bên đống lửa, một đôi dịu dàng như nước con người, chăm chú nhìn bên cạnh nướng giá thượng đồ ăn, nếu không phải hắn này phúc thanh giật tuấn nhã bộ dáng thực sự quá mức phóng khoáng xuất trần, chỉ sợ Nguyệt Sinh chờ người đô hội cho là hắn là nơi nào tới quỷ chết đói. Hiên Viên Thiên Âm khỏe mắt khinh phiết hắn liếc mắt một cái, nhìn trong tay Nguyệt Sinh vừa mới nướng hảo ngư, cũng không khỏi ở trong lòng thầm khen một tiếng, không thể không nói, Nguyệt Sinh này nhị hóa, nướng được đông tây đô cực kỳ có bề ngoài, nàng rõ ràng cảm giác được, đương chính mình nhận lấy Nguyệt Sinh truyền đạt cá nướng lúc, một đạo cực nóng lại dẫn cấp thiết ánh mắt, thẳng tắp nhìn thẳng chính mình cầm cá nướng tay. Trong lòng ám cười một tiếng, cầm trong tay cá nướng đưa cho một vị cấp thiết công tử văn nhã, đạo, trước cho ngươi ăn đi. Người này cũng không khách khí. Liên một tia không có ý tứ cũng không có, lập tức nhận lấy Hiên Viên Thiên Âm truyền đạt cá nướng, không đếm xỉa còn đang bừng bừng bốc hơi nóng cá nướng, không hề hình tượng một ngụm căn xuống, vừa ăn vừa nói, nô, còn là ngươi nha đầu này đáng yêu, biết kính lão yêu hấu. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhảy nhảy, bị một nhìn chỉ có 26-27 tuổi tuấn giật nam tử gọi nha đầu, nàng thế nào nhìn thế nào cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là hắn câu kia kính lão yêu hấu, thật là nhượng Hiên Viên Thiên Âm hung hăng run lên một cái. Thấy hắn tam hai cái liền gặm hết một ước chừng 3-4 cân ngư, Hiên Viên Thiên Âm ho nhẹ một tiếng, lung lay hoảng trong tay nguyên bản muốn đệ cho Đông Phương Kỳ ngư, hỏi, còn muốn không? Muốn, đương nhiên muốn. Nhẹ nhàng giai công tử gật gật đầu, tiện tay đem trong tay chỉ còn lại có nhất căn hoàn chỉnh xương cá đầu mất hậu, lập tức thân thủ vòng qua Hiên Viên Thiên Âm trong tay một cái khác ngư, đạo, ta tự đi tới nơi này hậu, sẽ không có ăn quá một lần ăn chín, cả ngày lý nuốt sống hải lý những thư ấy cá tôm, đều nhanh chán ngấy nhi. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang sáng ngời, vẫy tay nhượng Nguyệt Sinh lại lần nữa lấy đến mấy cái nướng hảo ngư, hỏi, ngươi thế nào đi tới nơi này? Tới đã bao lâu? Nghe nói, ngay cả bên cạnh ngồi mặc không hề răng Túc Ly và Đông Phương Kỳ chờ người cũng nhịn không được đưa ánh mắt nhìn qua đây. Ngươi muốn nhất hỏi ta chính là cái này đi. Côn Bằng như cười như không nhìn chằm chằm nàng, chuyển qua tay trung bị gặm phân nửa cá nướng, lâu dài nói, tới bao lâu thời gian ta trái lại không nhớ rõ, bất quá ở thế giới này vừa mới thành hình thời gian. Ta đã tới rồi. Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, lập tức kinh ngạc nhìn hắn, thế giới này vừa mới thành hình thời gian hắn đã tới rồi. Vậy hắn? Người thế nào tới? Hiên Viên Thiên Âm chắc chắc hỏi. Ngươi là khu ma long tộc thứ bao nhiêu đại truyền nhân? Côn Bằng nhìn nàng, không đáp hỏi lại. Hiên Viên Thiên Âm ngẩn ra, 65 đại. Không động trên biển kia cá trạch hoàn hảo đi. Cá trạch. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, ánh mắt quái dị nhìn hắn, hắn nên không phải là chỉ thần long đi. Này xương ý nghĩ trong lòng còn chưa có chứng thực, ý thức hải lý liền vang lên một trận rồng hét thanh, đón liền truyền đến thần long tiếng giống giận dữ, Thiên Âm, phóng ta ra, Bắc Minh kia gà con là đáng đánh đòn không thành. Thần Long, bình tĩnh điểm. Hiên Viên Thiên Âm co quắp khỏe miệng, tâm niệm đạo. Thần Long tức giận hừ một tiếng, bình tĩnh. Đánh hắn hậu, ta liền bình tĩnh. Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn hơi vặn mẹo, nhìn Côn Bằng muốn nói lại thôi. Trái lại Côn Bằng tựa sáng tỏ bàn, cười nói, nó nghĩ ra đến. Nhượng nó ra đi. Hiên Viên Thiên Âm gian nan gật gật đầu, cửu tự chân ngôn quyết nhất nhất bước lên, lâm, binh, đấu, giả, đều, liệt, ở, tiền, chu tả. Tiếng nói vừa dứt, hiên viên thiên âm trên đỉnh đầu không gian lập tức vặn mẹo, một trận kim quang nhấp nháy, thần long mang theo rồng hét thanh nhi, phá không ra. Ước, cá trạch, ta có hơn vạn năm không gặp mặt đi. Côn bằng ngửa đầu nhìn về phía vùng trời kim quang mới sáng sáng thần long, cười híp mắt chào hỏi. Thần long bàn ở giữa không trung, một đôi màu vàng long mục hơi nhất mị, quanh thân khí thế trong nháy mắt bay lên, nhìn bộ dáng kia, dường như rất có trực tiếp lao xuống đến, đánh bay côn bằng tính toán. Đối với thần long này phúc chiến ý bừng bừng tư thế, côn bằng không để ý khoát khoát tay, đạo, ta cũng không phải là tới tìm ngươi đánh nhau, ngươi như thật muốn đánh, cũng đừng trách ta làm lỡ nha đầu này chính sự nhi. Hiên viên thiên âm sửng sốt, không rõ chân tướng nhìn về phía côn bằng, tại sao lại quan nàng chuyện gì. Thần long trên không trung hừ lạnh một tiếng, quanh thân nổi lên một trận kim quang, lập tức thân hình nhanh thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một thước lớn lên tiểu bộ dáng, mới từ không trung bay vút về. Gà con tử, có lời liền nói, không muốn giả thần giả quỷ. Đối với thần long trong miệng kia thanh nhi gà con tử, côn bằng ti không chút để ý cười cười, quay đầu nhìn về phía bên cạnh như có điều suy nghĩ nhìn mình chằm chằm hiên viên thiên âm, đạo, nha đầu, thế giới này, ngươi hiểu rõ bao nhiêu. Hắn cũng không chờ hiên viên thiên âm trả lời, đột nhiên cười, tiếp tục nói, không nên xem thường này tân sinh thế giới, ở đây nước sâu được ngon đâu. Thấy hiên viên thiên âm nhíu mày nhìn mình, côn bằng thả tay xuống chung không gặm hoàn bán con cá, đạo, này tiểu thế giới nhìn như chỉ có hạo thiên đại lục, mà hạo thiên đại lục bố cục lại dị thường đơn giản, thực tế lại tịnh không phải như vậy, ngươi làm khu ma long tộc truyền nhân, ứng khi biết cái khác vị diện hòa không gian loại này thuyết pháp đi. Hạo thiên đại lục tổng cộng hai nhân loại hoàng triều, phân đông tây hai phe, trung gian các một mảnh minh hạo hải, ngươi có biết vì sao hai nước bất thông, vì sao không có mấy người có thể qua sông minh hạo hải không? Hiên viên thiên âm cùng Đông Phương Kỳ liếc mắt nhìn nhau, sau là hạo thiên đại lục nhân, tự nhiên hơn nàng rõ ràng hơn hạo thiên đại lục bố cục, thế nhưng hiên viên thiên âm lại ở Đông Phương Kỳ trong mắt, nhìn thấy một mặt kinh ngạc, hiển nhiên côn bằng sở nói vấn đề, ngay cả hắn cũng không biết. Vì sao? Hiên viên thiên âm thu về ánh mắt, chăm chú nhìn côn bằng, hỏi. Côn bằng cười nhạt, ánh mắt nhìn về phía mênh mông vô bờ trên mặt biển, xa xưa nói, bởi vì lúc trước thiên đạo ở sáng lập thế giới này lúc, lấy minh hạo hải làm cái chắn. Đem thiên hạo và long hạo phân làm hai bất đồng địa vực, mà thiên hạo và long hạo các bị thiết hạ phong ấn đại trận, phong ấn mê muội giới hỏa yêu giới thông đạo. Ma giới hỏa yêu giới thông đạo ở đây. Thúc Ly biến sắc, không thể tin tưởng nhìn côn bằng. Liền ngay cả hiên viên thiên âm đô thần sắc biến đổi. Chín đuôi chồn bạc. Côn bằng nhìn về phía Thúc Ly, ấm nhuận con ngươi hơi nhất mị, thanh khâu quốc gia sớm ở thượng cổ lúc liền cùng các giới chặt đứt thông đạo, toàn bộ chín đuôi chồn bạc một tộc triệt để lãnh đời, lại khó tìm đến thanh khâu tung tích. Ngươi là thế nào ra tới? Bình thường tộc nhân nhưng là không thể một mình mở cái chắn chạy ra ngoài a. Đối với côn bằng lần này ý nghĩa sâu xa nói, Túc Ly ý vị không rõ nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, lập tức liễm trên mặt thần sắc, nhíu mày đạo, ta tự có biện pháp ra, đây không phải là cái gì nhưng đáng giá quan tâm chuyện. Lập tức giọng nói dừng một chút, nghiêm túc hỏi, ngươi nói lời kia nhưng là thật. Ma giới hòa yêu giới thông đạo bị phong ấn ở đây. Côn bằng nhìn chằm chằm hắn, mâu quang lóe lóe, gật đầu nói, thần ma đại chiến lúc, bản cổ đột nhiên cảm ứng được thiên địa đại kiếp nạn, khi đó bản cổ chuẩn bị lấy tự thân chi linh tế ứng đại kiếp nạn, nhưng lại lo lắng thần tộc không có hắn, ma tộc thừa dịp loạn bị diệt thần tộc, lại ở hắn do dự bất định lúc, ma thần tương ương không hiểu rơi vào ngủ say, thả nhất ngủ bất tỉnh, tương ương ngủ say, bản cổ lại không băn khoăn, lấy tự thân chi linh chống đối thiên địa kiếp nạn, lại lấy thân thể. Quy định phạm vi hoạt động phong ấn ma giới xuất khẩu, làm cho ma tộc lại không có cơ hội đặt chân đông hoang thần giới, cái này đại sự ngươi làm thanh khâu nhất tộc, nên rõ ràng đi. Túc Ly gật gật đầu, hắn đương nhiên rõ ràng, lúc trước hắn vì hiên viên thiên âm giảng giải thiên cương phục ma kinh lai lịch lúc, còn từng nói qua đâu. Thấy hắn gật đầu, côn bằng mặc mặc, đạo, kỳ thực bản cổ ngày đó chỉ là phong ấn ma giới xuất khẩu, chân chính phong ấn toàn bộ ma giới thông đạo chính là thiên đạo. Thời kỳ thượng cổ, nhân tộc tranh đế chi chiến lúc, bản xác nhận nhân tộc việc, lại bởi vì có chút thần tộc người ở sau lưng xuất thủ, đưa đến nhân tộc tranh đế chi chiến xuất hiện bất công việc. Thiên đạo nhất giận dưới phong ấn các giới thông đạo, các tộc giữa không được lại nhúng tay biệt tộc việc, thiên đạo ở sáng lập này tiểu thế giới lúc, liền đem ma giới thông đạo một lần nữa hòa nhập đến nơi đây, sau đó lại lần nữa phong ấn, lúc đó chính phùng yêu trong tộc loạn, toàn bộ yêu tộc một. Mảnh hỗn chiến, thiên đạo ở phong ấn ma giới sau, liền lại đem yêu giới cấp phong ấn tiến về. Ảo! Hiên viên thiên âm và Túc Ly hai người đồng thời chấn động, hắn nói nhân tộc tranh đế chi chiến xuất hiện bất công việc, chẳng lẽ là... Sivu! Nguyên lai dẫn đến các giới thông đạo bị phong ấn nguyên nhân, đã là bởi vì Sivu cùng hoàng đế tranh vị chi chiến, thảo nào Sivu sẽ có một tia hồn tàn ở lại thế giới này chung, nghĩ đến hẳn là thiên đạo lúc trước thương hại Sibiu, cho nên mới cứu hắn một tia hồn tàn. Nhưng, thiên đạo thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Sibiu bởi vì không cam lòng hòa hủy khuất, vậy mà sẽ chọn làm ra nuốt sống nhân hồn loại này có vi thiên đạo chuyện đến đây đi. Thiên hạo phong ấn trận lý chân áp chính là đâu một tộc thông đạo. Đông Phương Kỳ nhìn chằm chằm Côn Bằng, con ngươi trung sẹt qua một mặt tình tự. Ma tộc. Côn Bằng đạo. Ma tộc sao? Đông Phương Kỳ hơi sững sờ, lập tức túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngươi làm sao vậy? Đông Phương Kỳ ngẩng đầu cười cười, đạo, không có gì, chỉ là đột nhiên nghe thấy việc này, cảm giác trước đây thực sự là thái kiến thức hạn hẹp mà thôi. Cầm trong tay còn bốc hơi nóng cá nướng đưa cho nàng, ôn nhu nói, ngươi theo vừa vẫn không ăn cái gì, cho ngươi. Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn cười cười, cũng không khách khí nhận lấy cá nướng, hắn không nhắc nhở chính mình còn không cảm thấy, vừa nghe tới cá nướng hương vị, liền cảm thấy đói bụng. Thấy Hiên Viên Thiên Âm ăn được so đo cấp, Đông Phương Kỳ từ trong ngực sờ ra một khối khăn gấm, đưa cho nàng, nhắc nhở, chậm một chút, tức thì xương cá. Lập tức động tác phảng phất làm vô số lần bàn, thảo mà đem khỏe miệng nàng biên dính thượng tiết bọt nhẹ nhàng lau. Một phen động tác làm xong, hai người mới phát sinh xung quanh bầu không khí dường như đột nhiên yên tĩnh lại. Hiên Viên Thiên Âm nháy mắt con ngươi nhìn về phía mọi người, thấy mọi người một bộ không hiểu thần sắc nhìn mình chằm chằm, và Túc Ly vẻ mặt hận không thể nhào tới cắn chết Đông Phương Kỳ thần sắc, mới bừng tỉnh qua đây. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt nhất hồng. Vừa nàng cùng Đông Phương Kỳ tương tác qua lại, dường như quá mức vô cùng thân thiết điểm. Đông Phương Kỳ trái lại gương mặt ra rèn luyện dày, nhìn chằm chằm mọi người không hiểu ánh mắt, như trước vẻ mặt phong khinh vân đạm, chiều mọi người gật đầu cười, mới hỏi hướng Côn Bằng, đạo, tiền bối trước nói, thiên đạo lấy Minh Hạo Hải làm thiên hạo và long hạo giữa cái chắn, đem thiên hạo và long hạo hoa phân làm hai địa vực, đây là ý gì? Côn Bằng kinh ngạc nhìn này nhìn như lãnh đạm kỳ thực tâm tư tinh tế tuấn tú nam nhân liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua một mặt nhàn nhạt vẻ tán thưởng. Người này thị lực hòa tâm tư, cũng không tựa người phàm A. Côn Bằng chiều hắn cười nhạt, lại cũng không trả lời vấn đề của hắn, trái lại đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh vùi đầu ăn ngư Hiên Viên Thiên Âm. Đạo, nha đầu, ngươi có biết vì sao các ngươi Hiên Viên nhất tộc nhân ba lần bảy lượt đi tới nơi này? Hiên Viên Thiên Âm thấp con ngươi chợt lóe, lập tức ngẩng đầu chiều hắn nhíu mày đạo, không phải trùng hợp sao? Ta nếu không phải là giúp Túc Ly này ra hỏa chặn một lần thần phạt, bị thần phạt theo dõi, sao có thể bị này ra hỏa cấp đưa đến đây? Thần phạt. Côn Bằng ánh mắt sâu u phiết Túc Ly liếc mắt một cái, lập tức như cười như không đối Hiên Viên Thiên Âm đạo, Hiên Viên gia tiểu nha đầu, quỷ tâm tư cũng không ít, ngươi nếu thật cho rằng đây là trùng hợp, vậy ta sẽ phải thất vọng à? Thấy Côn Bằng nói thẳng phá ý đồ của mình, Hiên Viên Thiên Âm cũng không để ý, chiều hắn cười cười, đạo, như thế còn thỉnh Côn Bằng tiền bối vì vãn bối giải thích nghi hoặc. Côn Bằng cười lớn một tiếng, nhìn chằm chằm bên cạnh vẫn không hé răng thần long, đạo, nha đầu này có thể sánh bằng qua nhiều thế hệ nhà Hiên Viên truyền nhân phải có thú nhiều lắm à. Cá trạch, ngươi lần này đảo canh giữ một có ý tứ nha đầu. Thần long phiết hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng hừ một tiếng, bất qua ánh mắt đang nhìn hướng Hiên Viên Thiên Âm lúc, lập tức nhu hòa xuống. Tiểu nha đầu, ngươi ở trong nhà thế nhưng còn có cái muội muội. Côn Bằng ý nghĩa sâu xa hỏi, tuy nói là cái câu hỏi, nhưng là ngữ khí của hắn lại là thập phần khẳng định. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm vừa nhíu, không rõ nhìn hắn, đạo, ta đích xác có một muội muội, ý của tiền bối là, ta sẽ đi tới nơi này, chẳng lẽ còn cùng ta ngũ muội có liên quan? Nói có liên quan cũng được, nói không quan hệ cũng được. Côn Bằng bí hiểm nói, thấy Hiên Viên Thiên Âm nghe lời này bất mãn nhìn mình chằm chằm, cười cười, đạo, ở trước ngươi đi tới nơi này cái khác ba nhà Hiên Viên nha đầu, cũng đều có cái thân muội muội. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nhìn Côn Bằng. Nếu nói là đây là trùng hợp, chỉ sợ Hiên Viên Thiên Âm chính mình không tin. Hiên Viên nhất mạch từ xưa đến nay đều là nữ tử kế thừa linh lực, nam tử phụ trách truyền lại, đán lại chẳng biết tại sao, mỗi một đại nhà Hiên Viên truyền nhân, mặc kệ sinh hạ lại nhiều đời sau, những thứ ấy đời sau cùng thế hệ Lý Đô chỉ hội có một nữ tử, cho nên lúc ban đầu ở chính mình ngũ muội sau khi sinh, trong nhà trưởng bối cao hứng đã lâu. Thế nhưng bây giờ Côn Bằng ý tứ trong lời nói, trước chân mặt ba vị tổ tiên có thể đi tới nơi này, đô là bởi vì cùng thế hệ chung, xuất hiện thứ hai nữ nhi nguyên nhân. Này là chuyện gì xảy ra? Thấy Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nhìn mình, Côn Bằng nhẹ nhàng cười, đạo, ngốc. Kỳ thực ngươi cũng không cần giật mình như thế, các ngươi Hiên Viên nhất tộc là thiên đạo huyết mạch, tự có thiên đạo an bài. Thiên đạo? Vì sao phải như vậy an bài? Hiên Viên Thiên Âm đè xuống trong lòng kinh ngạc, do dự hỏi. Nay phải trở về đến ngươi trước hết hỏi vấn đề của ta thượng. Côn Bằng nhún nhún vai, nói tiếp. Ngươi không phải hỏi ta vì sao lại đi tới nơi này không? Ngươi muốn biết? Hiên Viên Thiên Âm gật đầu, nghĩ. Nghe nói, Côn Bằng trầm mặc một cái trước mắt, thật sâu nhìn chằm chằm nàng, nghiêm túc nói, ta như là để cho ngươi biết, ngươi nếu muốn biết đáp án này, nhất định phải muốn nâng lên một trầm trọng trách nhiệm hậu, ngươi còn có thể muốn biết không? Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, lập tức nhìn Côn Bằng trong mắt nghiêm túc, con ngươi trung lóe lên, một lát, trầm giọng nói, tiền bối, cho dù ta không biết đáp án này, chỉ sợ ta cũng tránh không khỏi trách nhiệm này đi. Ta không tin Thiên Đạo Hội vô duyên vô cớ nhượng ta đi tới nơi này, đã như vậy, như thế ta lại hà tất tuyển trạch cái gì muốn cùng không muốn vấn đề. Huống hồ, Hiên Viên nhất tộc thai hoàng ẩm, vẫn luôn áp ở tim của nàng, cho tới bây giờ cũng không có buông quá. Côn Bằng nhìn trong mắt nàng xẹt qua một mặt vẻ tán thưởng, nha đầu này tâm trí cứng cỏi, hẳn là có thể làm được một bước kia đi. Tiểu nha đầu, ta là Hồng Hoang thai nghén con thứ nhất Côn Bằng, có bản cổ tự mình mang đại, năm đó Hồng Hoang chúng thần ở bản cổ ứng kiếp sau, đại thể cũng là ứng kiếp, tan biến, những thứ ấy ứng kiếp Hồng Hoang thần linh đương nhiên là đã tiêu tan ở trong thiên địa, thế nhưng những thứ ấy tan biến, lại vẫn như cũ tồn tại. Hồng Hoang thần linh còn có tồn tại. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nói. Lập tức ánh mắt nhìn về phía Túc Ly, này hồ ly không phải nói cho ta, Hồng Hoang chi thần cũng không không. Túc Ly cũng là vẻ mặt khiếp sợ không thôi, sao có thể? Này phiến trong thiên địa, lại cũng tìm không được Hồng Hoang chi thần tung tích, bọn họ sao có thể vẫn tồn tại? Côn Bằng liếc xéo hắn liếc mắt một cái, đạo, ta cũng xuất từ Hồng Hoang, ta đâu có thể còn sống, lẽ nào ngươi cho rằng những tên kia không thể sống? Ngươi tiểu hồ ly này mặc dù sinh ra thượng cổ, thế nhưng thượng cổ cùng Hồng Hoang còn là kém mấy chục vạn năm quang cảnh đâu. Lập tức ngẩng đầu liếc mắt một cái đỉnh đầu trời sao, lâu dài nói, bọn họ mặc dù vẫn tồn tại, thế nhưng sớm đã không ở này phiến đại thế giới chung, lúc trước bản cổ hết sạch này phiến trong thiên địa hỗn độn khí, tự bản cổ tiêu tan hậu, còn lại Hồng Hoang chúng thần, đô phá không đi thời Hồng Hoang vũ trụ, tìm mới chúng thần nơi, hiện tại này phiến trong thiên địa lưu lại tới, đều là lúc trước một ít huyết mạch hậu duệ, tuy cũng là thần tộc, thế nhưng lại cũng cản không nổi Úc trước Hồng Hoang chúng thần. Mà này đó thần tộc hậu duệ A Côn Bằng nói đến đây, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, cười lạnh nói, hết ngồi đáy giếng mà thôi, tự cho là kế thừa một điểm thần tộc huyết mạch, liền vọng tưởng trưởng khống thiên địa, cho dù là thiên tri đạo đô không để vào mắt, lúc trước thế giới này bị thiên đạo một mình sáng lập ra hậu, ta đã tới rồi ở đây, là bởi vì ta đã đáp ứng thiên đạo, muốn vì nó bảo vệ này phiến thiên địa, không cho những tên kia tranh giành quyền lợi nhất phân. Lập tức giọng nói dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, các ngươi một tộc là thiên đạo huyết mạch, tự nhiên trở thành bọn họ cái đinh trong mắt. Thiên đạo nhượng các ngươi tới đến thế giới này, là muốn cho các ngươi một tộc chung, có thể xuất hiện. Một thay thế bản cổ, cân bằng các giới một người trung gian, hoặc là nói là trưởng khống giả. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhất ngày, chịu khoe miệng đạo, trưởng khống giả. Thiên đạo có phải hay không cũng quá để mắt chúng ta Hiên Viên nhất tộc. Không phải thiên đạo để mắt các ngươi, mà là chỉ có các ngươi thích hợp. Khu ma long tộc theo bị thiên đạo sáng tạo ra hậu, vẫn tuân theo chính mình đạo, thủ chính tích tà 7.000 nhiều năm. Chưa bao giờ bởi vì dục vọng loạn quá bản tâm. Côn Bằng nói đến chỗ này, giọng nói hơi một trận, lập tức trầm giọng nói, nha đầu, có thể đi tới thế giới này Hiên Viên tộc nhân, đều là tâm trí kiên định người nổi bật, thế nhưng ở trước ngươi ba vị đô thất bại, thiên đạo thời gian không nhiều lắm, cho nên, vì toàn bộ 3.000 đại thế giới, và ngươi Hiên Viên nhất mạch tộc nhân, ngươi chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm biến sắc, cái gì gọi là thiên đạo thời gian không nhiều lắm? Thiên đạo. Thế nào? Côn Bằng trầm mặc một cái trước mắt, lập tức phất tay đánh ra nhất đạo kết giới, cắt đứt những người khác, chỉ để lại nàng cùng thần long ba người ở kết giới nội. Thấy Côn Bằng thận trọng như thế, Hiên Viên Thiên Âm hai tay nhịn không được chăm chú nắm chặt. Nha đầu, này thế gian không có gì là vĩnh hằng, Hồng Hoang chúng thần lại là tập thiên địa chi linh thai nghén mà sinh, cũng có bọn họ mọc cánh thành tiên ngày, thiên đạo cũng giống như thế. Thiên đạo nó muốn biến mất không? Không biết vì sao, đang nghe đến thiên đạo muốn tan biến lúc, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng xẹt qua một mạt than khóc hòa nồng đậm đau thương. Đến giờ phút này, Hiên Viên Thiên Âm mới khắc sâu nhận thức đến, nàng là thiên đạo huyết mạch, nàng cùng thiên đạo có một loại không thể chặt đứt quan hệ. Côn Bằng nhìn Hiên Viên trong mắt Thiên Âm đau thương thần sắc, khe khẽ thở dài một hơi, đạo là muốn biến mất, nó vì bảo vệ này phiến thiên địa, hao hết tất cả tâm lực. Thấy Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm không ít, lập tức cười cười, đạo, ngươi cũng không cần quá mức khó chịu, thiên đạo không phải triệt để tan biến. Nếu như mấy ngày liền chi đạo đô tiêu tan, như thế này phiến thiên địa chỉ sợ cũng phải trở thành hoang vu. Ở hủy diệt chung một lần nữa, nhân quả tuần hoàn, vốn là như vậy, nếu là ngươi có thể thành công, như thế thiên đạo tự nhiên sẽ lại lần nữa trùng sinh. Chớ quên, ngươi là thiên đạo huyết mạch, tuân theo cũng là thiên chi nhất đạo, chỉ cần ngươi còn kiên trì thiên chi đạo, như thế nó liền còn có thể trùng sinh, hiểu không? Ta phải như thế nào mới tính thành công? Theo đi tới thế giới này, Hiên Viên Thiên Âm vẫn ở truy tìm những bí mật này, hy vọng có thể triệt để cởi ra, cho đến hôm nay, nàng cuối cùng triệt để cởi ra những bí mật này, chiếm được đáp án, lại ở nhận được đáp án lúc, lại đồng thời biết như vậy một trọng đại tin tức. Hiên Viên Thiên Âm trầm mặc sau một lúc lâu, chậm rãi phun ra một hơi, lập tức trong mắt xẹt qua một mạt cứng cỏi chi sắc, nàng quyết không thể nhượng thiên đạo tiêu tan với trong thiên địa, không có thiên đạo 3.000 đại thế. Giới, còn có gì thiên lý đang nói, chỉ sợ đến thời gian, toàn bộ trong thiên địa sinh linh đô hội trở thành so với vô gian trong địa ngục các quỷ còn muốn thê thảm hạ tràng. Côn Bằng khép cười một tiếng, đối với Hiên Viên Thiên Âm có thể nhanh như vậy ổn định tâm thần của mình, hắn rất là hài lòng hòa thưởng thức, đạo, ngươi đã thành công hơn một nửa. Nàng đã thành công hơn một nửa. Đây là ý gì? Thấy Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu không hiểu nhìn mình, Côn Bằng ý hữu sở chỉ nói, Thiên Cương Phục Ma Kinh. Hai tròng mắt đông nhiên mở to, không thể tin tưởng nhìn Côn Bằng, đạo, ngươi. Làm sao ngươi biết? Đó là thiên đạo lưu lại, phong thần bia lý có thiên đạo lưu lại tinh thần dấu vết, trừ Hiên Viên nhất tộc huyết mạch, không người có thể cởi ra kia đạo phong ấn. Côn Bằng chiều nàng nháy nháy mắt, đạo, trước đó không lâu, ta cảm giác được phong ấn bị cởi ra. Kia đạo thanh âm thật là thiên đạo lưu lại. Hiên Viên Thiên Âm thất thần nói, khó trách hắn nói hắn không có thời gian. Bất quá, chỉ là có Thiên Cương Phục Ma Kinh nhưng còn chưa đủ. Côn Bằng lắc lắc đầu. Hiên Viên Thiên Âm liễu lưỡi, ám đạo, Thiên Cương Phục Ma Kinh còn chưa đủ. Ngày đó nàng chỉ sử dụng nhất chiêu, liền triệt để gạt bỏ kia Thiên Niên Đạo Hạnh Hắc Giao, Côn Bằng lại còn nói không đủ. Thấy Hiên Viên Thiên Âm bộ dáng như vậy, Côn Bằng liếc xéo nàng liếc mắt một cái, đạo, ngươi cho là ngươi sau này muốn đối phó những thứ ấy nhân rất đơn giản. Nha đầu, ngươi chỉ là thuật pháp cao, công pháp hảo, cũng không hữu dụng, ngươi tự thân thể chất quá kém, nếu là ngươi sau này gặp thượng một tốc độ cực nhanh, thả thân thủ vô cùng tốt đối thủ, ngươi làm sao bây giờ? Chờ bị người giết chết. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, đây là bị ghét bỏ được triệt để a. Côn Bằng nhìn nàng bộ dáng này, khẽ cười một tiếng, ý hữu sở chỉ nói, Côn Bằng tốc độ thế nhưng này trong thiên địa nhanh nhất. Đồng thời trải qua hơn vạn năm, ta tự nghĩ ra một quyển công pháp, ngươi nhưng muốn học. Côn Bằng tự nghĩ ra công pháp. Học. Thế nào bất học, đưa đến chính mình bên miệng đến gì đó, bất học nhân là đồ ngốc đi. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt sáng ngời, lập tức vui vẻ nói, học, đương nhiên phải học. Quá trình thế nhưng rất thống khổ. Côn Bằng cười híp mắt nói. Ta không sợ. Hiên Viên Thiên Âm lắc đầu. Rất tốt. Minh ngày sau, ta liền cùng ở bên cạnh ngươi. Bắt đầu đối ngươi lời nói và việc làm đều mẫu mực. Côn Bằng tiếp tục cười híp mắt nói, bất quá, nhìn hắn bộ dáng này, dường như có chút ác thú vị ý vị a. Hiên Viên Thiên Âm cảnh giác nhìn hắn, không xác định hỏi, ngươi sẽ không nghĩ cái gì cổ quái phương pháp đến giáo ta đi. Hơn nữa, giọng nói vừa chuyển, thăm dò nói, cái gì gọi là minh ngày sau liền cùng ở bên cạnh ta a? Ngươi nên không phải là. Côn Bằng cười híp mắt gật đầu, vui mừng đạo, chúc mừng ngươi, nghĩ đến rất chính xác. Theo ngày mai bắt đầu mãi đến ngươi học thành sau, ta cũng sẽ cùng ở bên cạnh ngươi. Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn nhất chịu, một cái Côn Bằng cùng ở bên cạnh mình. Nương uy, nàng đây là muốn mở vườn bách thú không? Bên cạnh mình đô theo bao nhiêu chỉ động vật ta? Thấy Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên không nói, Côn Bằng cười đến vui mừng nói, thế nào? Cao hứng ốc. Phúc. Ngài lao đâu con mắt nhìn thấy ta cao hứng a? Bất muốn cao hứng được quá sớm. Bằng không khi ngươi bắt đầu bị ta lời nói và việc làm đều mẫu mực lúc, hội muốn khóc cũng khóc không được. Côn Bằng vẻ mặt hòa nhã vô vô Hiên Viên Thiên Âm đầu, phất tay triệt khai kết giới. Đương hai người một con rồng xuất hiện lần nữa ở mọi người trước mắt lúc, bọn họ liền nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn dường như vặn vẹo không ít. A Âm! Ngươi làm sao vậy? Nguyệt Sinh nhảy lên qua đây, khẩn trương nhìn nàng. Hiên Viên Thiên Âm khóc không ra nước mắt nhìn Nguyệt Sinh, nàng có thể nói cho Nguyệt Sinh, nàng là bị Côn Bằng lời cấp dọa không? Ngay Hiên Viên Thiên Âm khóc không ra nước mắt lúc, Côn Bằng lại lần nữa cười híp mắt nhìn mọi người đạo, nô. Để ăn mừng chúng ta sau này trở thành tạm thời đồng bạn, Tiểu Giao Long. Lại cho ta nướng điểm ăn đến đây đi. Sau đó không đếm xỉa những người khác kinh ngạc thần sắc, lười lười thân một lười eo, lẩm bẩm, cuối cùng có thể tạm thời ly khai địa phương quỷ quái này, suy nghĩ một chút liền có chút tiểu kích động đâu. Cho nên, Côn Bằng tiền bối, ngài thật ra là ở này Bắc Hải ngốc trắng ấy. Muốn cùng Hiên Viên Thiên Âm khắp nơi đi chơi mới là thật đi. Chương 27, Cửu Thiên Lôi Âm Quyết, Tâm Động. Mênh mông vô bờ xanh thẳm trên mặt biển, canh mặn gió biển hơi phất quá, nhượng nhất ba tính lan trên mặt biển, đãng khởi tầng tầng sóng gợn. Trên mặt biển giữa không trung, Hiên Viên Thiên Âm đạp hư không nhi lập, tức khắc tóc đen theo gió biển, đón gió mà động, lanh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không một gợn sóng. Ở đối diện với nàng, Côn Bằng cười híp mắt nhìn nàng. Như đại dương mênh mông bản sâu lại ấm nhuận con ngươi lại tràn đầy nghiêm túc chi sắc. Nha đầu, ta trước liền đã nói với ngươi, côn bằng tốc độ là này trong thiên địa không ai bằng, mà sở hữu võ học, duy mau không phá. Ta dùng vạn tái thời gian, hao tổn vô tận tâm huyết mới sáng chế môn công pháp này, tuy do ta tự mình giáo dục ngươi, thế nhưng cũng phải nhìn ngươi tự thân lĩnh hội năng lực, có thể hay không tiếp thu ta truyền thừa. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, nàng đương nhiên biết muốn tiếp thu côn bằng công pháp truyền thừa cũng không dễ dàng, đã là bất kể như thế nào, nàng cũng hội kiên trì xuống. Côn bằng thấy tình trạng đó, cả người khí tức đột nhiên nhất sửa lúc ban đầu thấy ấm nhuận ngọc như, giống như một thanh xuất khiếu tuyệt sắc bảo kiếm bản, bá đạo, mạnh mẽ. Cửu Thiên Lôi Âm Quyết, là ta năm đó ở vạn đạo trời phạt chi lôi trung sở cảm ngộ, công pháp tu thành lúc, thân hình nhanh như chớp, cho dù là ở lôi trong trận cũng có thể xuyên toa như thường. Một đạo ánh bạc tự côn bằng mi tâm lực ra, thẳng tắp nhằm phía Hiên Viên Thiên Âm, sau đó ở phía sau giả kinh ngạc dưới ánh mắt, trong nháy mắt không có vào của nàng mi tâm chỗ. Nha đầu, ngươi có thể hay không tu hành này Cửu Thiên Lôi Âm Quyết, liền muốn xem ngươi có thể hay không thành công lĩnh ngộ. A côn bằng nhìn ở giữa không trung, khoanh chân mà ngồi Hiên Viên Thiên Âm, khẽ nói. Lúc này Hiên Viên Thiên Âm nhắm mắt trầm tức, đuổi theo kia đạo không có vào chính mình mi tâm lý ánh bạc, đi tới một mảnh hỗn độn chi sắc ý thức hải trung. Nhìn vô tận hỗn độn trung, kia chói mắt ánh bạc, Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi phun ra một hơi, nhanh chiều kia đoàn ánh bạc bay vút mà đi, mắt thấy kia đoàn ánh bạc sẽ bị nàng trộm trong tay lúc, nhưng không ngờ kia đoàn ánh bạc hung hăng chấn động, phát ra chói tai tiếng sấm. Hiên Viên Thiên Âm toàn bộ thân hình hung hăng run lên, không thể không ở đó đoàn ánh bạc gian một trượng chi cách, dừng lại. Chói tai tiếng sấm một trận vang lên một trận, toàn bộ hỗn độn ý thức hải trung không gian đô xuất hiện hơi vặn mèo, mà Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt cũng là nhất bạch, tất cả đều là bị này tiếng sấm cấp chấn được một ngụm nghịch máu phun ra. Thật là lợi hại lôi âm. Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên biến mất vết máu ở khoe miệng, ánh mắt nghiêm trọng nhìn kia đoàn hơi rung rung ánh bạc, kia rốt cuộc là cái gì ngọn ý? Cư nhiên có thể phát ra mạnh mẽ như vậy lôi âm, này hoàn toàn là âm ba công kích ta. Lôi âm vẫn còn tiếp tục, Hiên Viên Thiên Âm khỏe mắt đảo qua xung quanh không gian, rõ ràng cảm giác được kia mấy chỗ vặn vẹo không gian có rõ ràng vết rách, nếu như lại nhượng này lôi âm hưởng xuống, chỉ sợ chính mình này phiến ý thức hải đều phải tận số đổ, kia nhưng liền có đại phiền toái. Lạnh lạnh trong tròng mắt thoáng qua một mạt ngoan lịch hòa cố chấp, nàng cũng không tin, nàng đường đường khu ma long tộc truyền nhân, còn không làm gì được nho nhỏ này lôi âm công kích. Nghiến, Hiên Viên Thiên Âm bỗng nhiên chiều kia màu bạc quang đoàn lại lần nữa bước ra một bước. Ầm. Lôi âm lực lượng liên hồi. Việc tiếp cận kia đoàn ánh bạc, lôi âm lực lượng lại càng phát hung mãnh. Dựa vào một cỗ tử hợp lại sức lực rất không chịu thua tinh khí, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt từng đỏ, lại lần nữa chiều kia đoàn ánh bạc đạp gần mấy bước. Lúc này như có người ngoài ở đây, liền phát hoảng sợ phát hiện, Hiên Viên Thiên Âm hai lỗ tai lại có đỏ tươi vết máu chậm rãi chảy ra. Vù vù hô. Hiên Viên Thiên Âm thở hổn hển nhi, từng bước một chiều màu bạc quang đoàn tới gần, mà cả người nàng đô ở run nhẹ nhẹ, nhanh. Mau tiếp cận nó. Ngay Hiên Viên Thiên Âm đến màu bạc quang đoàn ba thước chi cách lúc, kia chói hai lôi âm khắp bầu trời đè xuống, lại là toàn bộ chiều Hiên Viên Thiên Âm đánh tới. Phúc. Lại là một ngụm nghịch máu phun ra, Hiên Viên Thiên Âm thân thể nhoáng lên, cả người như thoát lực bàn, nằm sấp ngã xuống chỗ đó. Thiên Âm, không muốn xúc động, an thần tinh tâm, đi cảm ứng nó động xuất.